Một ngày lại một ngày, một năm phục một năm, đế Sa Hoa đã nhớ không được chính mình tại đây trần thế gian phiêu đãng bao lâu, từ lạc hậu lại phồn hoa cổ đại đến tiên tiến lại ồn ào hiện đại, hoan trăng gian giống như qua mấy ngàn năm đi, mấy ngàn năm thời gian, dài lâu đến nàng đều mau quên mất tên của mình. Đế Sa Hoa, một cái mấy ngàn năm trước không tồn tại với hoa hạ lịch sử biến thiên trung người, đến từ chính dị thời không một cái gọi là Thanh Hoàng Vương Triều thời đại. Nàng là Thanh Hoàng Vương Triều đế vương phủ duy nhất đích nữ, phong hoa tuyệt đại, khuynh thế vô song, cuối cùng lại chết oan chết uổng. Kia thảm thiết từng màn làm nàng hận ý cho đến hôm nay đều khắc cốt minh tâm. Thanh Hoàng Vương Triều, 5.000 nhiều năm trước ở vào Thanh Hoàng Đại Lục Nam Đại Vương Triều đứng đầu, nhân này thực lực quân sự cường hãn chính mình quốc thổ diện tích mở mang khiến cho nó có thể vì Vương Triều mệnh danh là Thanh Hoàng, tượng trưng cho nó độc nhất vô nhị cùng cường đại. Thanh Hoàng Vương Triều sở dĩ có thể như thế thịnh thế, lớn nhất nguyên nhân quy công với đế vương phủ vương vị thừa kế, từ Thanh Hoàng Vương Triều khai sáng tới nay lịch đại vương gia đều là kiêu dũng thiện chiến, vì Thanh Hoàng Vương Triều lập hạ công lao hán mã, đệ nhất nhậm Thanh Hoàng Hoàng đặc ban đế họ. Mà đế vương phủ cũng bị lịch sử xưng là, Thanh Hoàng có đế, Thanh Hoàng vĩnh tồn. Làm đế vương phủ duy nhất đích nữ, đế Sa Hoa, từ sinh ra bắt đầu liền đại biểu cho nàng đem có được tôn quý đem nói năng lộn xộn, phụ thân là đế vương gia, mẫu thân là Thanh Hoàng Vương Triều đích trưởng công chúa. Từ nhỏ nàng tỏ vẻ vạn chúng chú mục tiêu điểm, mà nàng cũng trổ mã đến khuynh quốc khuynh thành. Mà hết thể biến cố lại phát sinh ở đế Sa Hoa 13 tuổi năm ấy, đã xảy ra quá nhiều sự, đầu tiên là mẫu thân ở sinh đệ đệ khi khó sinh mà chết, đệ đệ ở sau khi sinh ngày hôm sau cũng bị phát hiện hít thở không thông mà chết, mà ở 3 tháng sau phụ thân lại mang về tới một cái tiểu diễm nữ nhân cùng một cái trường nàng 1 tuổi nữ hài, công bố là nàng thứ mẫu cùng thứ tỷ. Đế Sa Hoa vốn chính là một cái thông tuệ nữ tử, ở phát sinh một loạt sự tình sau, thâm giác mẫu thân cùng đệ đệ nguyên nhân chết không đơn giản, vì thế liền âm thầm điều tra, lại không nghĩ rằng này một điều tra thế nhưng làm nàng chết thảm. Kia một ngày, làm nàng thứ tỷ đế Uyển Lan không chỉ có cầm đao tử thọc vào nàng tâm hoa, còn xinh xẻo nàng dung nhan. Đế Sa Hoa, ngươi biết không? Ta thật sự thực chán ghét ngươi, vì cái gì ngươi sinh ra liền hưởng thụ vinh hoa phú quý, có được tôn quý nhất địa vị, tuyệt mỹ dung nhan, mà ta đâu? Vừa ra đi chính là một cái nhận không ra người tư sinh nữ, mỗi ngày bị người mắng không có cha giáo dưỡng dã nha đầu. Đế Uyển Lan biên xẻo đế Sa Hoa mặt biên đoán hận mà nói, ngươi biết cái loại này tư vị sao? Bất quá không có việc gì, ta chung quy vẫn là sẽ thay thế được ngươi, ai kêu phụ thân yêu chính là ta mẫu thân, mà ngươi cái kia trưởng công chúa mẫu thân lại là một cái kẻ thứ ba, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ là đế vương phủ con vợ cả nữ nhi, mà ngươi, dựa vào cái gì? Nói a, ngươi dựa vào cái gì? Đế Uyển Lan, ngươi muốn ta nói cái gì, ta vô luận nói cái gì ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ của ngươi, sẽ thay đổi ngươi hành động sao? Ta chỉ muốn biết mẫu thân của ta cùng đệ đệ, rốt cuộc có phải hay không các ngươi động tay chân? Đế Sa Hoa cường chống một hơi nói. Đế Uyển Lan đột nhiên âm lãnh cười, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh sao? Không sai, mẫu thân ngươi cùng đệ đệ chính là ta cùng ta nương giết chết. Ngươi biết mẫu thân ngươi mỗi ngày uống đều là độc dược sao? Ngươi biết ngươi đệ đệ là bị ta tự mình dùng gối đầu hờn dỗi sao? Ha ha, ngươi cũng không biết, ha ha. Đế Sa Hoa hai mắt sung huyết, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được các nàng hai mẹ con thế nhưng như thế tàn nhẫn, các nàng đều là vô tội. Các ngươi như vậy sẽ không sợ phụ vương biết không? Kia lại như thế nào, ai e ngại ta, ta liền giết chết ai? Huống chi, ngươi cho rằng toàn bộ đế vương phủ có chuyện gì là giấu quá phụ vương. Ha ha, nguyên lai hết thể đều là các ngươi thiết kế tốt, nguyên lai, cái gọi là phụ thân cũng chỉ là một cái có tiếng không có miếng. Ha ha, đế Sa Hoa hai hàng thanh lệ lạc hạ, không biết là vì ngu xuẩn chính mình vẫn là vì vô tình thân tình. Đế Sa Hoa, ngươi liền đến trong địa ngục chậm rãi cùng người yêu nhất mâu thân cùng đệ đệ đoàn tụ đi. Ha ha, đế Việt Lan, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định phải các ngươi ngàn lần vạn lần mà dâng trả. Thanh Hoàng Vương Triều đế Sa Hoa rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi có kiếp sau. Ha ha, xong việc đế Uyển Lan cùng nàng đến từ miêu cương mẫu thân hành vu cổ chi thuật, dùng 100 đồng nam đồng nữ huyết phong ấn ở đế Sa Hoa hồn phách, làm này phiêu đãng nhân gian, vĩnh không vào luân hồi. mà đế Sa Hoa lại ở một lần ngoài ý muốn chung đi vào Hoa Hạ hoàng đế thời đại, mãi cho đến hôm nay 2016 năm, nói là ngàn năm, hẳn là không ngừng đi, tuy rằng gom lại nàng có mấy ngàn năm có ngủ say quá. Ngàn năm u hồn, nói, đại để nàng cũng là một trong số đó đi. Ngày này, đế Sa Hoa phiêu đãng đi chùa nghe vừa được nói cao tăng giảng giải Phật lý, nói đến cũng kỳ quái, đế Sa Hoa làm một sợi u hồn, lại không e ngại Phật quang cùng phản âm, còn cùng chùa đắc đạo cao tăng trở thành bạn thân. Hoa nữ thí chủ, bần tăng hôm nay là cùng ngươi từ biệt, đêm nay bần tăng đem viên tịch, đi hướng thế giới Tây Phương Cực Lạc nghe phản âm, bái kiến ta Phật. Cao tăng viên không đại sư lời nói thâm thía mà nói. Đình đình, viên không đại sư, nói cái gì nghe phản âm, bái kiến ta Phật, ngươi là ở cùng ta nói, ngươi sắp chết rồi sao? Đế Sa Hoa không cho là đúng nói, nào có người nói cho người khác chính mình sắp chết rồi. Hoa nữ thí chủ, tại đây mấy năm gian, ngươi cùng ta cùng với ta Phật cũng kế tiếp gắn bó keo sơn, nữ thí chủ là có Phật tính tuệ căn người, viên không không đành lòng thí chủ ở trần thế gian tiếp tục không nơi nương tựa mà phiêu đãng, nguyện vì nữ thí chủ tận cuối cùng một phần lực viên không bình tĩnh trong ánh mắt mang tâm một chút lo lắng. Uy, ta nói viên không, ngươi đừng nói đến cùng thật sự dường như được không, ngươi mới vài tuổi a, tính toán đâu ra đấy mới 40 lại 6, nói cái gì chết ta không chuẩn. Đế Sa Hoa đột nhiên ý thức được không thích hợp, có chút bất an nói. Hoa nữ thí chủ, ngươi trần thế chưa xong, khúc mắc chưa giải, mà hồn phách lại bị phong ấn, cố, phiêu đãng với nhân gian không được luân hồi, lao nạp nguyện vì ngươi tẫn non nớt chi lực. Viên không mới vừa nói xong, trong tay xuất hiện một đóa màu đỏ hoa, thoạt nhìn yêu diễm lại không mất cao quý, đột nhiên nhốt đánh vào đế Sa Hoa giữa mày, đế Sa Hoa chỉ cảm thấy toàn bộ hồn bị này hoa hút vào trong đó. Rồi sau đó cả người phảng phất đặt mình trong với lùng liệt hồng quang trung, thoải mái mà vui sướng, viên không, chỉ mong ngươi không cần hố ta a. Nghĩ cuối cùng một câu, đế Sa Hoa toàn bộ hồn mất đi ý thức. Đế Sa Hoa ở đầu một mảnh hỗn độn trung mở mắt, ẩn ẩn có chút đau đầu, không nghĩ duỗi tay chạm đến lại là một khối bao đầu băng gạc, dương mắt gian, nhìn đến chính là một cái nhà tranh đỉnh, trong phòng bày biện chút một trương thiếu một cái rác bàn gỗ, mấy trương ghế nhỏ. Còn có một cái rách tung tóe tủ gỗ. Đây là nào a? Đế Sa Hoa xoa xoa bị băng gạc bao ở giữa mày. Mạn Nhi, ta Mạn Nhi ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nếu là lại không tỉnh, nương nhưng làm sao bây giờ a? Ở Đế Sa Hoa hoảng hốt gian, một cái phụ nhân chạy tiến vào, ôm lấy nàng. Đế Sa Hoa nhìn phụ nhân tửa cổ trang nông ra phụ nhân trang điểm, đang định mở miệng dò hỏi, đột nhiên một đoạn đoạn ký ức tràn ngập nàng đầu. Nguyên lai, nàng Đế Sa Hoa, bám vào người ở một cái gọi là Sa Mạn 8 tuổi tiểu nữ hài trên người, mà nơi này, cũng đúng là Đế Sa Hoa phía trước nơi Thanh Hoàng Đại Lục. Sa Mạn, là Thanh Hoàng Đại Lục, Thanh Hoàng Vương Triều, nhất phía Tây Liên Tây Thành, Ban Phong Trấn, núi lớn thôn một cái không chớp mắt tiểu nông nữ. Sa Mạn thượng có cha mẹ, phụ thân Sa Cương, mẫu thân Mục Tường, hạ có một muội 7 tuổi Sa Cầm, hai song bảo thai đệ đệ 4 tuổi Sa Hằng Sa Hằng. Sa Mạn một nhà tuy tự Sa Mạn ký sự tới nay vẫn luôn đều ở tại núi lớn thôn, nhưng nghe nói bọn họ vốn không phải địa đạo núi lớn thôn người, ở ra ra kia một thế hệ đó là từ phương Bắc chạy nạn mà đến, cuối cùng định cư ở núi lớn thôn. Núi lớn thôn ở vào Thanh Hoàng Vương Triều nhất phía Tây một mạch, là Thanh Hoàng Vương Triều nhất hẻo lánh nhất bần cùng địa phương, mà hy lại người Quảng, bởi vì đại bộ phận núi lớn thôn người cũng là thật lâu phía trước chạy nạn mà đến. Rồi sau đó chủ bối định cư ở chỗ này. Sa Mạn một nhà ở núi lớn thôn càng là bần cùng chung bần cùng. Sa Mạn cha Sa Cương, là cái chính cống, cần cù chăm chỉ nông dân, nhưng lại vất vả cần cù lao động cũng không chịu nổi phân phối đến kia cần cối một mẫu ba phần điền. Sa Mạn một nhà ở núi lớn thôn định cư cũng bất quá vài thập niên, so sánh với những người khác trăm năm định cư, căn cơ bạc nhược, phân phối đến đồng ruộng không chỉ có thiếu hơn nữa cần cối. Quanh năm suốt tháng, cực cực khổ khổ, cũng loại không ra nhiều ít lương thực. Mẫu thân Mộc Tương cũng tương đối nhu nhược, trừ bỏ ở nhà chiếu cô mấy cái hài tử, lo liệu việc nhà ngoại, cũng chỉ có thể thêu thêu hoa, ngẫu nhiên cầm đi bán, bổ khuyết gia dụng. Người một nhà tuy quá đến cực kỳ gian khổ, mấy cái hài tử cũng là lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, tựa như hiện giờ 8 tuổi Sa Mạn, cũng là cả người không mấy lượng thịt. Mà nay năm càng là gặp gỡ trăm năm khô hạn. Từng nhà ngoài ruộng loại không ra lương thực. đối với vốn là nhật tử gian nan Sa Mạn một nhà tới nói càng là dậu đổ bìm leo. Sa Mạn đến hiểu chuyện tới nay đều sẽ đi trong núi đào rau dại, nhân ngoài ruộng loại không ra lương thực, đi trong núi đào rau dại người cũng nhiều, sơn bên ngoài rau dại cơ bản đều bị đào hết, vì không cho toàn gia đói bụng, Sa Mạn tiến vào sơn trung đây, hy vọng có thể có điều thu hoạch, lại không nghĩ khi trở về ngã xuống trên núi, rồi sau đó chính là hiện tại đế Sa Hoa thay thế chết đi Sa Mạn. Nương, ta không có việc gì, ta chính là đầu còn có chút vựng, ngủ tiếp sẽ thì tốt rồi. Đế Sa Hoa ở một tương ôm chung cảm giác thử cấm áp, Sa Mạn, về sau, ta chính là Sa Mạn, người nhà của ngươi cũng chính là người nhà của ta, ta sẽ tận ta toàn lực bảo hộ bọn họ. Đến nỗi kẻ thù, tuy rằng hiện tại vẫn là ở Thanh Hoàng Vương Triều, nhưng cũng không biết là thời đại nào, tính, vẫn là trước lấp đầy bụng rồi nói sau, Sa Mạn tự tỉnh lại cũng đã cảm giác bụng ở sướng không thành kế. Cái kia, nương, ta, đã đói bụng, ta còn là ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp đi. Sa Mạn khoan thai mà đối Mộc Thị nói. Hảo, nương hiện tại liền đi lộng cho ngươi ăn. Mộc Thị vừa nghe nữ nhi muốn ăn cái gì, lập tức liền đi lo liệu. Nữ nhi thật vất vả từ quỷ môn quan trở về, chính mình nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng, so trước tiên càng thêm yêu thương nàng. Chính là Mộc Thị lại không biết, nàng nữ nhi Sa Mạn cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Không quá một hồi, Mộc Thị liền bưng một cái chén cùng một cái tiểu điệp tử vào được. Sa Mạn tuy rằng đoán trước đến trong nhà này bẩn cùng, nhưng chung quy còn không có trải qua quá. Một cái thiếu một cái miệng nhỏ trong chén trang hy đến không có mấy hạt gạo cháo mặt trên bay mấy cây lục lục không biết tên rau dại, lại thêm tiểu điệp tử thượng non nửa cái khoai lang, Sa Mạn tức khắc có chút không biết theo ai. Mục Thị nhìn Sa Mạn không có tiếp nhận chén, ánh mắt có chút tạm đạm, ấy nấy mà nói, Mạn Nhi, tạm chấp nhận ăn, nương hai ngày này lại làm cha ngươi đi lộng ăn ngon cho ngươi bổ bổ. Trong nhà thật sự quá nghèo, lần này Mạn Nhi bị thương, cho nàng tìm đại phu trị liệu đã mau tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ, kế tiếp nhật tử nên như thế nào quá đâu. Sa Mạn vừa nghe Mục Thị nói lập tức liền biết nàng có khả năng hiểu lầm, không phải, nương, ta là cảm thấy đồ vật quá nhiều, ngươi xem. Ta kỳ thật thương cũng không phải thực trọng, đồ vật ăn chút là được, dư lại vẫn là cấp đệ đệ cùng muội muội đi Sa Mạn tiếp nhận chén nhỏ. Mẫu thân, tỷ tỷ tỉnh sao? Ngoài cửa đi vào một cái tiểu cô nương cùng hai cái tiểu nam hài, tiểu cô nương mặt mày thanh tú, trên mặt còn có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, chắt hai căn bím tóc, hai cái tiểu nam hài lớn lên giống nhau như lúc, mặt mày có thể thấy được tuấn Mỹ, nhưng là ba cái tiểu hài tử đều không ngoại lệ đều là xanh xao vàng gọn, thoạt nhìn trường kỳ dinh dưỡng bất lương, trong đó một cái tiểu nam hài má trái thượng càng là có một đạo thật dài dữ tợn vết sẹo. Này đó là chính mình muội muội cùng đệ đệ đi. Nhìn bọn họ, Sa Mạn không cấm đau lòng. Cầm Nhi, Hàng Nhi, Hàng Nhi, lại đây nhìn xem các ngươi tỉ tỉ. Mục Thị nhìn đến mấy cái tiểu hài tử tức khắc vui mừng lên, trong nhà tuy rằng bần cùng, nhưng là mấy cái hài tử lại là cực kỳ hiểu chuyện. Tỉ tỉ, ngươi đầu còn đau không? Sa Cầm lôi kéo Sa Mạn tay ngửi được, trong mắt mang theo lo lắng. Đại tỉ, ngươi muốn nhanh lên hảo lên, về sau đại tỉ không cần chính mình một người đi trong núi thải rau dại. Ta cùng tiểu đệ có thể bồi ngươi cùng đi, chúng ta muốn trưởng thành, phải bảo vệ đại tỷ. Tiểu Sa Hằng cảm thấy chính mình là trong nhà nam tử Hán, phải bảo vệ hảo mẫu thân cùng tỷ tỷ tiểu đệ. Ân ân, đại tỷ, Hằng Nhi cũng muốn bảo hộ ngươi. 4 tuổi tiểu Sa Hằng cũng đi theo nói. Sa Mạn tức khắc bị xúc động, tức khắc liền khóc ra tới. Đây là chính mình từ mẹ ruột đích trưởng công chúa qua đời sau liền không cảm thụ quá thân tình a, mấy ngàn năm. Sa Mạn vốn tưởng rằng chính mình đã có thể không hy vọng xa vời thân tình, xem ra, trời cao vẫn là hậu đãi nàng, không chỉ có làm nàng trọng sinh, còn làm nàng có được này nồng đậm thân tình. Sa Mạn thề, chính mình nhất định phải đem hết toàn lực, bảo hộ bọn họ, cho bọn hắn càng tốt sinh hoạt. Đại tỷ, đừng khóc, chúng ta đều ở. Tiểu Sa Hàng ôm lấy Sa Mạn. Đúng vậy, chúng ta người một nhà đều sẽ vinh viễn ở bên nhau. Từ ngoài ruộng trở về Sa Cương nhìn tỉnh lại nữ nhi tức khắc kích động không thôi, ôm mấy cái hoa cùng thê tử, cao hứng mà nói. Mặt trời chiều ngã về tây, nho nhỏ nhà tranh nồng đậm thân tình làm mặt trời lặn cũng tăng thêm vài phần dư huy, tương lai, sẽ càng tốt đi, ân, tương lai nhất định sẽ càng tốt. Sa Mạn mấy ngày nay vẫn luôn đều bị Mộc Thị vòng ở nhà, Mỹ Kỳ danh rằng là nàng thương còn không có hảo, đến nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, nghề hà một cái u hồn, đã từng bên ngoài phiêu đãng mấy ngàn năm, thật sự là không chịu nổi mỗi ngày đãi ở căn nhà nhỏ. Hôm nay, Sa Mạn thừa dịp Mục thị đi ra ngoài, tưởng trộm mà chuồn ra nhà ở, lại không nghĩ mới vừa ra đi đã bị ở cửa cách đó không xa tẩy rau dại Sa Hàng cùng Sa Hàng phát hiện. Nhìn hai cái nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu ra hỏa, Sa Mạn tức khắc muốn khóc, bọn họ mới 4 tuổi A, vốn nên là có thể thiên chân chơi đùa tuổi tác, nhưng bọn hắn lại bởi vì trong nhà bẩn cùng đến gánh vác một bộ phận lao động, nhớ tới chính mình mấy ngày nay vẫn luôn ở trong phòng không làm việc, Sa Mạn cảm thấy áy náy vạn phần. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào ra tới lạp, liền nhanh lên đi vào nghỉ ngơi. Sa Hàng hiểu chuyện nói. Mạn nhi, ngươi như thế nào ra tới, thương còn không có hảo đâu. Trở về Mục thị nhìn đến Sa Mạn ra tới, lập tức liền muốn cho nàng về phòng. Nương, ta đã không có việc gì, thật sự, ta có thể làm việc, ta tưởng giúp đỡ. Vì chứng minh chính mình thật sự không có gì trở ngại, Sa Mạn duỗi tay liền đi đem trên trán màu xám băng gạc hủy đi tới. Mục thị muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Di, tỷ tỷ, ngươi cái trán dài quá một gốc cây hoa, hồng hồng, hảo hảo xem. Ta cũng thấy được. Tỷ tỷ trở nên càng đẹp mắt. Sa Hàng cùng Sa Hàng nháy sáng lấp lánh tiểu bồ đào mắt nói. Đúng vậy, nha đầu, đây là có chuyện gì, như thế nào đâm đầu đâm ra một gốc cây hoa A. Mục thị cũng cảm thán nói. Nghe bọn họ vừa nói, Sa Mạn tức khắc có một cái suy đoán, không phải là cái kia đi. Sa Mạn vội vàng chạy đến lu nước kia đi, trong nước ảnh ngược ra một cái mi thanh mục tú tiểu cô nương, tuy rằng dinh dưỡng bất lương, gương mặt có chút thon gầy. Tóc cũng vàng như nến, nhưng là nếu dinh dưỡng cùng được với, hảo hảo dưỡng dưỡng, đại để cuối cùng cũng là một cái tiểu mỹ nhân phôi. Mà hiện tại cái chán của nàng thượng nửa điểm bị thương dấu vết đều không có, nếu không phải Mục thị bọn họ đã từng nhìn đến quá Sa Mạn bị đụng vào kia hội, máu tươi chảy dòng hình ảnh, còn tưởng rằng nàng chưa từng chịu quá thương đâu. Hiện tại trên chán, giữa mày gian là một gốc cây nho nhỏ màu đỏ hoa nhi. Hoa mỹ màu đỏ rực làm này kiểu diễm vô cùng, có điểm cùng loại với màu đỏ cúc hoa, rồi lại so cúc hoa tăng thêm một phân thần bí cùng cao quý, như là trên trán chuyên môn tỉ mỉ điểm xuyết tiểu hoa điển, thoạt nhìn phảng phất nó bản thân liền ứng ở Sa Mạn trên trán giống nhau, là như vậy hồn nhiên thiên thành, cũng làm Sa Mạn khí chất tăng thêm một phân thần bí cùng cao quý. Này, này, này này không phải viên không tên kia cấp kia cây tiểu hoa sao? Hiện tại ngẫm lại, chính mình có thể xuyên qua trọng sinh đến thân thể này thượng, đại khái cũng muốn quy công với này cây hoa đi, không biết viên không thế nào, sẽ không thật sự viên tịch đi. Sa Mạn nghĩ, trong lòng liền có chút thương cảm, bất quá, này đến tột cùng là cái gì hoa đâu. Chính mình ở trần thế gian phiêu đã mấy ngàn năm, vượt qua thật nhiều lịch sử triều đại, bởi vì quá nhàm chán, Sa Mạn cũng sẽ đi nhân gian trộm học vài thứ, rất nhiều phương diện cũng là có điều thiệp lược, nhưng là, này hoa thật sự là không biết là vật gì. Bởi vì trên trán chỉ có hoa, không có thương tổn, cùng ngày Sa Mạn đã bị giải phóng, có thể không cần vẫn luôn đái ở trong phòng nghỉ ngơi. Giữa trưa, Sa Mạn thật cầm tẩy tốt đồ ăn chuẩn bị đi phòng bếp nấu, đúng vậy, là nấu, ngày thường trong nhà đều là không thấy được mỡ heo, căn bản không có biện pháp xào rau, mấy năm nay cũng chính là ngẫu nhiên Tết nhất lễ lạc thời điểm. Sa Cương mới có thể lấy ra một ít của cải tiền đi mua một tiểu điều thịt heo, trong trí nhớ ăn Tết chính là mấy cái tiểu hài tử bao gồm Sa Mạn hạnh phúc nhất nhật tử. Mà cái gọi là phong bếp, kỳ thật cũng chỉ là nhà tranh bên trong một cái chuyên môn cách ra tới tiểu địa phương, nơi này xây một cái thấp bé bậy bếp. Năm nay từ đầu xuân lên liền không có hạ quá một giọt vũ, trong thôn cái kia sông nhỏ cũng giảm xuống mực nước, thổ địa khô hạn, loại không ra lương thực, hiện tại có thể ăn thượng gạo. Đã là thực may mắn, đến nỗi, ăn thịt heo vẫn là tạm thời đừng nghĩ. Bất quá Sa Mạn lại không có bởi vậy mà mất đi tin tưởng, là một cái gặp qua mấy ngàn năm bộ mặt thành phố, từ hiện đại xuyên qua mà đến ngàn năm u hồn tới nói, chính mình nhất định có năng lực cải thiện trong nhà sinh hoạt điều kiện. Sa Mạn thật kế hoạch, đột nhiên trong óc truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, Sa Mạn không khỏi tưởng rỗi tay đi mát xa giữa mày, lại nơi tay mới vừa chạm vào giữa mày gian tiểu hoa khi. Cả người biến mất ở trong phòng bếp. Trong nháy mắt, Sa Mạn liền đi tới một cái khác địa phương, nơi này trừ bỏ một mảnh đại khái một cái bãi bóng lớn nhỏ địa phương là rõ ràng có thể thấy được ngoại, địa phương khác đều là sương mù mênh mông một mảnh. Này, rốt cuộc là nơi nào a? gần chỗ có một cái tiểu trúc lâu, thoạt nhìn cổ kính, tiểu trúc lâu có 3 tầng cao, trúc môn nhắm chặt. Có người sao? Bởi vì chung quanh không có gì dân cư, Sa Mạn đi hướng trúc lâu, đẩy ra cánh cửa. Trong phòng nhìn ra được tới đã thật lâu không có người dùng qua, nhưng là lại như cũ thực sạch sẽ, trước sau cắt có một cái môn. Trong phòng bày biện rất đơn giản, đi vào trong phòng, hai bên trái phải cắt là một cái tủ gỗ thượng là từng hàng ngăn kéo. Nhà ở chính giữa là một cái tiểu bàn gỗ, mặt trên bày tam buồn cổ xưa thư, Sa Mạn đi qua đi, đem thư cầm lên, Huyền Hoàng Y Lìa Kinh, Thượng Cổ Trận Pháp, Viễn Cổ Luyện Khí Quyết. Nhìn này tam quyển sách, Sa Mạn nháy mắt liền đem chúng nó cùng huyền huyễn tiểu thuyết liên hệ ở cùng nhau. Phải biết rằng đế Sa Hoa ở mấy ngàn năm phiêu đãng trung thường xuyên cũng sẽ cảm giác nhàm chán, có khi liền dựa vào xem tiểu thuyết tống cổ thời gian. Nên không phải là chính mình tưởng như vậy đi. Đây là một cái không gian. Xuyên qua nữ chuẩn bị. Chi U đột nhiên, phòng nhỏ mặt sau cái kia môn chính mình mở ra, nháy mắt đem Sa Mạn cả kinh. Không sợ, không sợ, ta là ưu hồn, không sai biệt lắm cũng chính là nữ quỷ, ta sợ ai. Sa Mạn biên nói biên thật cẩn thận mà đi hướng mặt sau kia phiến cửa nhỏ. Vượt qua cửa nhỏ, trước mắt rộng mở thông suốt. Nguyên lai phòng nhỏ mặt sau là một cái màu lam hồ nước ga, hồ nước không phải rất lớn, nhưng là lại thanh triệt thấy đáy, gió nhẹ phất quá, ba quang doanh doanh, đặt mình trong đó, phảng phất liền phong hương vị đều là ngọt, như vậy lệnh người thoải mái. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi giữa chưa tới, lá cây chờ ngươi chờ đến hảo khổ a. Đống nhiên một cái mềm mềm mại mại thanh âm ở Sa Mạn bên tai vang lên, đem Sa Mạn hoảng sợ. Túi đầu vừa thấy, Sa Mạn nháy mắt một đầu kinh ngạc cảm thán cùng hát tuyến, ai có thể nói cho nàng, kia cây có thể nói gắt gao ôm nàng cẳng chân tiểu thảo là chuyện như thế nào a? Ngươi, ngươi là ai a? Sa Mạn giờ phút này đã thực bình tĩnh, còn không phải là một gốc cây thực nói chuyện thảo sao. Chính mình cái chán còn trường hoa đâu. Tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là lá cây a. Lá cây cũng chính là kia cây tiểu thảo nói xong liền tỉnh táo mà khóc, thoạt nhìn hảo không thương tâm. Ở lá cây đứt quãng mà miêu tả giữa, Sa Mạn rốt cuộc hiểu rõ chỉnh sự kiện, nguyên lai, này thật là một cái không gian, chuẩn xác mà nói là chính mình trên trán kia cây hoa chính là một cái không gian. Cũng chính là lá cây bản thể là một gốc cây mạn châu sa hoa à, trong truyền thuyết bị ngạn hoa. Bất quá, bởi vì nó hiện tại tu vi không đủ, cho nên hiện tại chỉ có lá cây, không có biện pháp nở hoa. Mà nghe lá cây nói, cái này không gian kỳ thật rất lớn, cuối cùng là tự thành một cái thế giới, chỉ là hiện tại bởi vì nó cùng nó chủ nhân cũng chính là sa mạn tu vi quá thấp hèn. Cho nên đại bộ phận cũng chính là những cái đó sương mù mênh mông địa phương đều là bị phong ấn. Chỉ đợi không gian thăng cấp sau mới có thể sử dụng. Đúng rồi, lá cây, ngươi biết viên không sao. Này Mạn Châu Sa Hoa là viên không đưa cho chính mình, không biết hắn thế nào. A, viên không, không biết a. Lá cây lời nói có chút lập lòe nói, Sa Mạn xem nó cố ý giấu giếm, cũng không đi nghiên cứu kỹ, dù sao tổng hội biết đến. Tỷ tỷ. Ngươi hiện tại mới mở ra không gian một bậc, cho nên có thể dùng đồ vật cũng không nhiều lắm, chỉ có tam dạng đồ vật. Lá cây lập tức nói sang chuyện khác nói. Nào tam dạng? Một cái là cái này hồ nước, đây là linh hồ, là nguyên với thượng cổ nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ mà thành, tác dụng với người trên người, có thể tẩy kinh phạt tủy, an dưỡng thân thể, tác dụng với vật trên người, có thể cải thiện vật thể bản chất, đầy đủ phát huy vật thể tác dụng, dù sao tác dụng rất nhiều. Còn có giống nhau chính là trong phòng tam quyển sách, kia tam quyển sách chính là cái này không gian thực quý giá đồ vật chi tam, cụ thể ngươi nhìn liền biết. Kia còn có mặt khác giống nhau đâu. Mặt khác giống nhau chính là tủ gỗ thượng những cái đó ngăn kéo, mỗi một cái ngăn kéo đều phong ấn hạng nhất kỹ năng, mỗi khi không gian thăng cấp một lần, tỉ tỉ ngươi là có thể tùy cơ được đến hạng nhất kỹ năng, đương nhiên là cái gì kỹ năng phải xem tỉ tỉ vận khí của ngươi, bất quá, vô luận là loại nào. Đều là đại đa số người sở không thể cập. Lá cây lánh Sa Mạn ở không gian trung chuyển một vòng, cuối cùng khắp nơi trong đó một cái ngăn kéo trung đạt được hạng nhất đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Nương, ta thân thể không có việc gì, ta tưởng hôm nay đi trên núi lại tìm chút ăn. Sa Mạn đối với Mộc Thị làm lúc nói, không có biện pháp, tuy rằng chính mình hiện tại thương đã hảo, nhưng là Mục thị ngẫm lại khi đó tình huống vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nàng thật sợ một không cẩn thận liền sẽ mất đi cái này hiểu chuyện nữ nhi. Trong nhà nghèo, mấy cái hài tử càng là trưởng thành sớm, còn tuổi nhỏ càng là hỗ trợ lo liệu việc nhà, Sa Mạn càng là một mình đi nguy hiểm trong núi tìm rau dại, phải biết rằng, sơn nơi đó chỉ có trong thôn thợ săn mới dám đi vào. Sa Mạn lần đầu tiên trộm vào núi trích rau dại trở về bị Mục thị cùng Sa Cương phát hiện sau, bị hung hăng mắng một đốn. Nhưng bởi vì chính mình là trong nhà lão đại, Sa Mạn nghĩ đa phần gánh một ít, cho nên lại trộm đi vào trong núi vài lần. Mỗi lần Sa Mạn luôn là có thể mang về tới có thể ăn mấy ngày rau dại, bởi vì rất nhiều lần đều không có nguy hiểm, Mục thị cũng liền chậm rãi sơ sẩy, từ nàng đi. Đối với Mục thị năn nỉ ý ôi, rốt cuộc Sa Mạn có một cái giỏ tre ở Mục thị hơi lo lắng trong ánh mắt đi hướng cách đó không xa núi lớn. Nhớ rõ Thái Dương xuống núi phía trước phải trở về a. Mục thị ở phía sau kêu. Biết rồi. Đại khái nửa canh giờ thời gian, Sa Mạn liền tới rồi chân núi, mở ra hai tay, Sa Mạn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Sa Mạn sở dĩ khăng khăng tới trong núi, một nguyên nhân là vì tìm kiếm một ít thức ăn. Cái này niên đại, mọi người sở nhận thức thức ăn rất ít, huống chi là nông thôn, ăn trên cơ bản chính là kia vài loại thái sắc tương đối chỉ một rau dại. Một nguyên nhân khác chính là lá cây cho nàng một bộ công pháp U Minh Phượng Quyết, công pháp cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, công pháp tu luyện đến ở tập nhật nguyệt cỏ cây tinh hoa nơi, hấp thu linh lực, chỉ có được linh lực, mới có thể tiếp tục giải phong huyền hoàng y hề kinh, đúng vậy. Hiện tại Sa Mạn chỉ có thể nhìn đến huyền hoàng y kinh nhất cơ sở một bộ phận nhỏ, tuy rằng là một bộ phận nhỏ, nhưng cũng làm Sa Mạn được lợi không ít. Chứ bỏ thượng cổ kéo dài tới nay sở hữu dược thảo bách khoa toàn thư ngoại, đối với có được đã gặp qua là không quên được năng lực Sa Mạn tới nói ký ức dược thảo bách khoa toàn thư quả thực là lại nhẹ nhàng bất quá đâu. Còn có một bộ châm pháp, này châm pháp không có vận dụng linh lực khi có thể khơi thông gân cốt, lưu thông máu hóa hư. Vận dụng linh lực khi kia tác dụng đã có thể nhiều, hơn nữa không chỉ có ở chỗ y đi dùng phương diện, vận dụng linh lực, một cái tiểu châm là có thể giết chết một người. Đương nhiên, hiện tại Sa Mạn là không có năng lực này. Mặt khác hai bổn càng là chỉ có được linh lực mới có thể giải phong cùng sử dụng, bất quá, Sa Mạn hiện giai đoạn đã thực thỏa mãn, từ từ tới sau, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Làm bản thể chính là một gốc cây mạn châu sa hoa lá cây tới nói. Nàng tu luyện càng là đến ở có linh khí địa phương, mà núi lớn thôn trong núi chính là hiện giai đoạn tốt nhất tu luyện địa phương. Bởi vì trong đầu trang N nhiều thảo dược tri thức, Sa Mạn lần này vào núi chủ yếu mục đích đó là tìm kiếm một ít dược liệu, tìm một ít trở về cho chính mình này toàn ra bổ sung dinh dưỡng, một phương diện một ít chân quý dược liệu cũng có thể bán được hiệu thuốc, đây cũng là kiếm tiền một loại phương thức. Sa Mạn ở sơn bên ngoài vòng đi vòng lại, thật đúng là làm nàng tìm được rồi một ít không giống nhau thức ăn, giống nấm hương, mộc nhĩ, còn ở một thân cây hạ tìm được rồi ba cái gà rừng trứng. Sa Mạn không cấm vui vẻ, trứng gà ở núi lớn thôn tuy không tính cái gì hiếm lạ vật, nhưng không phải mỗi nhà mỗi hộ đều có thể ăn được đến. Sa Mạn ra tuy rằng dưỡng hai chỉ cấp, nhưng là đẻ trứng thời điểm rất ít. Mỗi lần ăn một lần đến trứng gà, Sa Hằng cùng Sa Hàng hai cái tiểu gia hỏa luôn là đặc biệt vui vẻ, đặc biệt thỏa mãn. Sa Mạn phảng phất thấy được hai cái tiểu gia hỏa ăn chính mình mang về gà rừng trứng kia đáng yêu miệng cười. Sa Mạn bất quá một hồi lại tìm được rồi một ít ớt cay, thì là, hành, khương chờ phối liệu. Hiện tại nông thôn không chỉ có thức ăn chỉ một, hương vị cũng là chỉ một, bằng không Sa Mạn gần nhất mấy ngày nay ăn cũng không phải là thủy nấu rau dại. Đi tới, Sa Mạn liền cảm thấy có chút khác, vừa vặn cách đó không xa có một cái dòng suối nhỏ, ở uống nước khi. Mạnh liệt dương quang tiếp theo mạt kim sắc quang hoàng hạ Sa Mạn mắt, tập trung nhìn vào, nguyên lai là dòng suối nhỏ bờ bên kia một đóa kim sắc tiểu hoa. Tỷ, là kim sắc tịnh đế liên A, chúng ta nhanh lên hái xuống. Bên cạnh lá cây kích động mà nói, không nghĩ tới tại đây trong núi cư nhiên có thể phát hiện tịnh đế liên, tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng là trích loại ở linh hồ, trải qua linh hồ vấn dưỡng, thực mau là có thể lớn lên. Sa Mạn ở huyền hoàng y di kinh trung cũng là có nhìn đến, kim sắc tịnh đế liên, ăn có thể tẩy kinh phạt tủy, giống như thân thể trọng tố, thậm chí có thể trợ giúp người hấp thu thiên địa linh lực. Sa Mạn thật cẩn thận mà ngắt lấy hạ tịnh đế liên, tiến vào không gian, đem nó gieo trồng ở linh hồ. Lại đem dòng suối nhỏ một ít tiểu ngư tiểu tôm vớt chút bỏ vào linh hồ có thể làm chúng nó càng tốt càng mau mà sinh trưởng. Núi lớn trong thôn chỉ có một cái hà, trong sông cá tôm mỗi cách một đốn thời gian liền sẽ bị tham lam thôn trưởng cấp tổ chức vớt đi. Mị kỳ danh rằng là đem chúng nó bán càng tốt xây dựng núi lớn thôn, nhưng là lộng mấy năm, núi lớn thôn vẫn là nguyên lai cằn cỗi núi lớn thôn, nhưng thật ra thôn trưởng gần nhất lại đóng thêm một gian nhà ngói. Núi lớn thôn thôn dân muốn ăn đến cá tôm xác suất chỉ so ăn thịt heo xác suất nhiều một chút điểm. Bởi vì tìm được rồi thức ăn, Sa Mạn cùng Lá Cây liền cũng yên tâm mà lựa chọn một cái phong thủy bảo địa tu luyện lên. Theo Sa Mạn vận chuyển khởi công pháp, thiên địa có cây gian linh lực tinh hoa lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng hướng Sa Mạn hợp dòng mà đến, cả kinh một bên Lá Cây há to miệng, nga, không phải, là Lá Cây kích động mà run rẩy lên. Tỷ tỷ này thân thể thể chất, nhưng thật ra so tới nay còn hảo a. Lá Cây cảm thán nói, rồi sau đó lựa chọn một cái ly Sa Mạn xa chút địa phương cũng tu luyện lên, không có biện pháp, ở tỷ tỷ bên người căn bản không có linh lực có thể cho chính mình hấp thu. Cũng không biết qua bao lâu, Sa Mạn mở mắt, hai mắt so trước kia càng thêm linh động, rồi sau đó chậm rãi phun ra một hơi. Cả người đã xảy ra một ít biến hóa, phía trước có chút vàng như đến đầu tóc tựa hồ trở nên đen nhánh một ít, trên người làn da cũng trắng non chút, cả người cũng cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng thật nhiều. Ở Sa Mạn ý niệm hạ, một chút màu trắng linh lực quanh quẩn ở đầu ngón tay. U Minh Phượng Quyết tầng thứ nhất lúc đầu luyện thành lạc, không nghĩ tới nhanh như vậy ta liền có được linh lực. Sa Mạn vui sướng mà nói, tỷ tỷ, tầng thứ nhất là đơn giản nhất, rồi sau đó sẽ càng ngày càng khó, bất quá tỷ tỷ không cần lo lắng, tỷ tỷ thể chất thực hảo, hơn nữa nếu có thể tìm được chút hiếm lạ dược liệu phụ trợ hấp thu, tấn chức sẽ càng mau. Ân, ta có tin tưởng. Sa Mạn vui vẻ mà nói, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hiện tại đã qua đi đại khái 3 cái canh giờ, thời gian quá đến thật mau à, quả nhiên, tu luyện vô 5 tháng à. Lá Cây, chúng ta lại tìm xem có cái gì dược liệu đi. Nói xong, Sa Mạn liền nhắm lại hai mắt, chậm rãi đem linh lực khuyết tán đi ra ngoài. Sa Mạn đột phá tới rồi U Minh Phượng Quyết tầng thứ nhất lúc đầu, nhân tu luyện mà đến linh lực căn nguyên là thiên địa cỏ cây chi tinh hoa, cho nên hiện tại Sa Mạn đối với thiên địa linh vật linh tinh cảm giác càng thêm nhạy bén. Đồng nhiên, ở đại khái hưu phía trước đại khái 300 mệ chỗ có một cái so với chúng quanh địa phương còn muốn nồng đậm linh lực lượng điểm. Sa Mạn mang theo Lá Cây vội vàng chạy tới nơi đó, cư nhiên ở nơi đó đào tới rồi 3 cái trắng trẻo mập mạp nhân sâm. Nhân sâm A, Sa Mạn cảm giác hạ, đại khái là 135 niên đại đâu. Tỷ tỷ, là nhân sâm A, có nhân sâm, tỷ tỷ liền có thể hấp thu bên trong tinh hoa, càng mau thăng cấp. Lá Cây cũng cao hứng nói. Lá Cây, trong đó một cái cho ngươi hấp thu đi. Sa Mạn kế hoạch hảo. Chính mình kỳ thật hiện tại không phải thực vội va muốn, nhưng thật ra Lá Cây, nó hiện tại tu vi thấp, dựa vào linh lực loãng núi lớn hấp thu linh lực, tu luyện quá chậm, nhanh nhất biện pháp chính là hấp thu linh vật, còn có một người tham có thể lấy về đi cấp mục thị, cấp người một nhà bổ sung dinh dưỡng, cuối cùng một cái có thể bán đi, tạm thời bổ khuyết gia dụng. Tỷ tỷ Lá Cây biết Sa Mạn hảo ý, không cấm muốn khóc. Hảo, chúng ta hôm nay đi về trước đi, Thái Dương mau xuống núi. Chỉ cần nỗ lực, về sau linh vật có rất nhiều, ha ha. Sa Mạn an ủi, thật là một gốc cây cảm tính tiểu hoa a. Sa Mạn nói xong liền cong lên giỏ che đón sắp dâng lên hoàng hôn xuống núi đi. Nương, ta đã trở về. Sa Mạn mới từ trong núi đi đến cửa thôn, liền thấy Mộc Thị ở kiển chân lấy vọng. Ngươi nha đầu này, còn biết trở về, đều lo lắng chết ta. Hôm nay tự Sa Mạn vào núi về sau Mộc Thị không cách một hồi liền ở cửa thôn nhìn nhau. Nương, không cần lo lắng, ta này không phải không có việc gì sao, về sau đi trong núi ta sẽ lại sớm chút xuống núi về nhà. Sa Mạn trong lòng hơi ấm, có một cái sẽ chờ ngươi về nhà người thật tốt. Ngươi nha đầu này, còn tính toán đi trong núi A. Mục Thị vội la lên. Nương, đi, chúng ta về nhà đi, hôm nay ngươi nữ nhi chính là thải đến thứ tốt đâu. Nói xong liền lôi kéo Mục Thị tay hướng trong nhà phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi còn gặp người quen, kỳ thật cũng chính là đời trước Thanh Mai Trúc Mã, Tiêu Diêm Liệt. Diêm Liệt vừa thấy đến Sa Mạn liền không khỏi ôm lấy nàng, mất công Sa Mạn biết Diêm Liệt là ai, bằng không thật sợ chính mình sẽ chụp bay hắn. Diêm Liệt năm nay 10 tuổi, cùng cha mẹ, Gia Gia mãi mãi một nhà năm người người ở tại núi lớn thôn Ly Sa Mạn Gia nhà tranh cách đó không xa, trong nhà sinh hoạt tình trạng bởi vì tiểu hài tử chỉ có Diêm Liệt một người cho nên cũng so Sa Mạn một nhà muốn hảo đến nhiều. Mạn Nhi, ngươi đầu thế nào, còn đau không? Mấy ngày hôm trước đi xem ngươi thời điểm, ngươi còn vượng mê, thật là hủ chết chúng ta. Diêm Liệt có chút một trương không thuộc về dân quê anh tuấn khuôn mặt, làn da là khỏe mạnh mật sắc, đại khái cũng là vì làm việc nhà nông nguyên nhân đi. Diêm Liệt cùng Sa Mạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là thanh mai trúc mã. Diêm Liệt tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng nông thôn hải tử sớm đứng ra, cũng trưởng thành sớm. Từ nhỏ Diêm Liệt vốn nhờ vì Sa Mạn cần lao, thiện lương mà trộm mà ái mộ nàng. Bất quá Diêm Liệt biết, Sa Mạn hiện tại mới 8 tuổi, còn nhỏ. Hơn nữa nàng cũng một lòng chỉ vì trong nhà, cho nên cũng chỉ có thể đem này phân ái mộ giấu ở trong lòng. A Liệt ca ca, ta không có việc gì, ngươi xem ta trên đầu cái gì thương đều không có. Sa Mạn nhìn Diêm Liệt nháy sáng ngời hai mắt nói, trong lúc nhất thời hoảng Diêm Liệt tâm thần, làm hắn không khỏi bên thai nóng lên. Thoạt nhìn, là không có việc gì, bất quá, trên trán đây là cái gì? Là hoa điền sao? Thật là đẹp mắt. Mạn Nhi thực mỹ. Diêm Liệt có khi đi chấn trên khi, ở trên phố cũng sẽ nhìn đến một ít cô nương các tiểu thư giữa mày họa đủ loại kiểu dáng hoa điền, trông rất đẹp mắt, bất quá, đều không có Mạn Nhi tới đẹp. Đúng vậy, chính là hoa điền, này không phải nữ hải tử đều ái mỹ sao? Hạt làm cho, ha ha. Sa Mạn ngượng ngùng mà cười đến, này Mạn Châu Sa Hoa hiện tại giống như là dấu vết ở nàng giữa mày, bất quá, này cũng không thể đối trừ bỏ người nhà bên ngoài người khác nói. Lộng danh kỳ diệu xuất hiện một cái ấn ký, không biết còn tưởng rằng là cái gì ly kỳ quỷ dị sự đâu. Vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi, hoa điền liền hoa điền đi. Mạn Nhi, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta thật cao hứng, ngươi mới vừa là đi trong núi tìm rau dại sao. Xem ngươi giỏ tre cũng có không ít đồ vật, ta giúp ngươi bối trở về đi, thuận tiện đi xem Hằng Nhi cùng Hằng Nhi hai cái tiểu gia hỏa. Ha ha. Diêm Liệt nói xong liền tự cố mà đem Sa Mạn giỏ che gỡ xuống bối ở trên người mình, nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, Sa Mạn cũng không hảo cự tuyệt, khiến cho hắn cong đi, cũng không tính nhiều trọng. Dọc theo đường đi Diêm Liệt cùng Mục Thị, Sa Mạn ba người vừa nói vừa cười mà đi trở về đi. Vừa đến nhà tranh, Sa Hằng hai người liền chạy ra tới, mà Sa Cầm ở phía sau vừa đi vừa kêu bọn họ đừng chạy quá cấp, để ý quăng ngã. Cầm Nhi, Hằng Nhi. Hằng Nhi, nhìn xem, đây là cái gì? Đây là A Liệt ca ca cho các ngươi. Diêm Liệt từ trong túi móc ra mấy khối vật nhỏ. Là đường ra. Hai cái tiểu nhân cao hứng mà nói, đường đối với bọn họ tới nói cũng là một loại hàng xa xỉ a. Bất quá đối với tiểu hài tử còn nói, đối đường luôn là không có sức chống cự. Bất quá bọn họ tịch thu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Mục Thị, do hỏi. Trải qua Mục Thị đồng ý sau mới vui dạo dực mà lấy qua đi ăn. A Liệt à, này như thế nào không biết xấu hổ, ngươi luôn là mua mấy thứ này lại đây cho bọn hắn, quá tiêu pha. Mục Thị nói, Mục Thẩm Thẩm, không có việc gì, hoa không bao nhiêu tiền, bọn họ thích là được. Này đường, đều là Diêm Liệt dùng chính mình kiếm tiền tiêu vặt mua. Đúng rồi, Mạn Nhi, đây là cho ngươi đường. Mặt trời chiều ngã về Tây. Sa Mạn nhìn Diêm Liệt đối chính mình vươn nằm một khối đường tay, mặc danh mà cảm thấy thư thái. Cảm ơn ngươi, A Liệt ca ca, ta thực thích. Từ đây về sau, vô luận trải qua nhiều ít năm, ăn qua nhiều ít đồ vật, Sa Mạn trước sau cảm thấy khi đó ăn qua kia một khối nho nhỏ đường là nhất ngọt, ngọt đến tâm cảm thượng. Hôm nay, Sa Mạn đem giỏ che nấm, Mục Nhị lấy ra tới, nói đây là thức ăn khi, bao gồm Mục Thị ở bên trong vài người đều sợ ngây người. Rốt cuộc nếu này thật là thức ăn nói, ở cái này lương thực khuyết thiếu niên đại không thể nghi ngờ là nhất quý giá. Bất quá Mục Thị càng thêm lo lắng chính là có thể hay không có độc, ngẫu nhiên cũng có chút thật sự đói không được qua tử đi trên núi tìm lung tung ăn, kết quả đại đa số đều trúng độc. Cuối cùng ở Sa Mạn nhiều lần bảo đảm hạ, Mục Thị mới đồng ý làm nàng trước thi ăn, không có việc gì sau lại cho bọn hắn ăn, không có biện pháp, Mục Thị không đồng ý làm cho bọn họ trước thi ăn. Này, đại để chính là tình thương của mẹ lớn hơn với sinh mệnh đi, phải biết rằng, nếu thật sự có độc nói, kia. Bởi vì không có thịt, cho nên Sa Mạn vẫn là chỉ có thể thủy nấu nấm, bất quá, bởi vì bỏ thêm gia vị, hương vị lại là so trước kia nấu quá đồ vật muốn ăn ngon nhiều. Sa Mạn lại đem ba cái gà rừng trứng cũng nấu chín, cuối cùng, đem chúng nó đều cho ba cái tiểu gia hỏa, vừa mới bắt đầu bọn họ là nói một người nửa cái trứng gà là được, mặt khác liền cấp Sa Mạn cùng cha mẹ ăn, bất quá ở Sa Mạn bảo đảm nói kế tiếp còn sẽ có trứng gà ăn khi, cũng liền không hề do dự, đem chúng nó tiếp nhận đi ăn, ăn đến bọn họ cả ngày đều vui dạo dự. Cuối cùng thủy nấu nấm cũng được đến nghiệm chứng là không độc nhưng thực thời điểm, người một nhà còn có từ đồng ruộng trở về Sa Cương cũng một người một chén nhỏ ăn lên, kia hương vị, thật là tươi ngon ngon miệng, quả nhiên, không có ô nhiễm gì thời không chính là so có ô nhiễm 21 thế kỷ hoa hạ đồ vật ăn lên muốn tốt hơn nhiều. Tuy rằng ăn rất đơn giản, nhưng là Sa Mạn cảm thấy thực hạnh phúc, lại nghĩ đối tương lai triển vọng, Sa Mạn không khỏi vui tươi hớn hở đến cười, vốn là đẹp dung nhan. Hơn nữa giữa mày Mạn Châu xa hoa điểm xuyết, làm một bên Diêm Liệt không khỏi xem ngây ngốc. Tới rồi buổi tối, Sa Mạn đem trong đó hai người tham lấy ra tới cấp Sa Cương cùng Mục Thị thời điểm, bọn họ lần này chính là hoàng sợ, đây chính là nhân sâm A, bọn họ cả đời đến bây giờ đều không có ăn qua, bất quá, không ăn qua thịt heo còn có thể không thấy quá heo chạy sao. Nhân sâm bọn họ vẫn là nhận thức, đặc biệt là Sa Cương, thường xuyên đi trấn trên. Kiến thức cũng là tương đối nhiều, hơn nữa người này tham nhìn ra khẳng định vượt qua 50 năm. Nếu là Sa Mạn biết hắn ý tưởng khẳng định phung tạo, đây chính là 100 nhiều năm phân nhân sâm A, nhân sâm quý trọng cùng không nhưng không phải ở chỗ nó niên đại. Mạn Nhi, người này tham ngươi từ đâu ra? Hai vợ chồng hỏi, không có biện pháp, như thế nào quý trọng đồ vật vẫn là phải hỏi rõ ràng xuất xứ tương đối hảo. Cha, mẫu thân, hôm nay ta vận khí không tồi. Đây là ta hôm nay lên núi đào đến. Hai phu thê vừa nghe là trên núi thải đến không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy năm nay, ở trên núi đào đến một ít hiếm lạ đồ vật sự tình bọn họ vẫn là có điều nghe nói. Theo sau, Sa Mạn đem hai người tham tính toán nói cho bọn họ. Mạn Nhi nói rất đúng, trong đó một người tham có thể bán đi, đến lúc đó mua tốt hơn đồ vật bổ khuyết gia dụng, còn có một cái là đến cho các ngươi tỉ đệ bổ bổ thân mình, đặc biệt là ngươi. Lần trước còn bị thương. Hai vợ chồng đối với Sa Mạn bị thương sự tình vẫn luôn không thể tiêu tan. Ân, tốt, đều nghe cha cùng mẫu thân. Sa Mạn ngọt ngào mà nói, trên mặt lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền, trông rất đẹp mắt. Đêm đó, Sa Cương cùng Mộc Thị nằm ở trên giường gỗ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. A Cương, ngươi nói chúng ta Mạn Nhi từ lần đó đụng vào đầu tỉnh lại sau có phải hay không biến hóa thật nhiều? Mộc Thị nói, đúng vậy, là thay đổi thật nhiều, bất quá, vô luận như thế nào biến, nàng, đều là chúng ta bảo bối nữ nhi. Sa Cương cương nghị trên mặt lúc này tràn đầy nhu hòa biểu tình. Ân, con của chúng ta vĩnh viễn là chúng ta bảo bối. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng, Sa Cương liền mang theo Sa Mạn cùng Sa Cầm cùng nhau hướng trấn trên chạy đến trấn trên đi bộ đại khái một cái canh giờ. Sa Cầm đi trấn trên là vì giúp chính mình thôn Hà Đại Gia cùng nhau làm đồ chơi làm bằng đường sinh ý. Hà Đại Gia danh gì hướng, qua tuổi thất tuần, bạn già mất sớm, lưu lại một lao tới tử năm nào thành, năm nay 20 lại 6, 7 năm trước cưới cách vách thôn một cái cô nương Tào Thị, sinh hạ một cái 6 tuổi tiểu tôn tử. Dì hướng thời trẻ đã lệ sư, luyện một tay họa đường họa hảo thủ nghệ, trong nhà kia hai cái thổ phòng đó là dựa vào này tay nghề kiếm tiền cấp đắp lên. Vốn định con kế nghiệp cha, nghề Hà năm nào thành căn bản đối đường họa không có hứng thú, một mình chạy tới học nghề mộc, dựa vào kia một cổ chấp nhất kính, lại cũng học được 5-6 thành, hiện tại cũng có thể một mình hứng lấy một ít nghề mộc sinh ý, mà Tào Thị thì tại gia mang hài tử, lại đủ loại đồ ăn, cuộc sống gia đình cũng coi như quá đến không tồi. Trấn trên trong một tháng họp chợ 3 lần, dì hướng Hà đại gia cũng là họp chợ thời điểm đi bán đường họa, bởi vì tiểu sinh ý còn tính không tồi. Chính hắn một người lại lo liệu không hết quá nhiều việc, hắn cùng Sa Cương người một nhà quan hệ cũng không tồi, cho nên mướn Sa Cầm. Mỗi lần chợ đều đi hắn nơi đó hỗ trợ, một ngày sau khi kết thúc cho nàng 10 văn tiền cùng hai chi đường họa. Nay cũng coi như được với là một phần nhẹ nhàng mỹ kém. Sa Mạn đi theo đi trấn trên, nguyên nhân có hai, một cái là sơ tới nơi này không bao lâu, còn có rất nhiều không hiểu, đến nhiều đi một chút, nhiều giải hiểu biết. Cũng làm tốt về sau làm tính toán, một cái khác còn lại là đi theo Sa Cương đi bán nhân sâm, nhìn lại dược liệu cửa hàng có cái gì dược liệu về sau có thể dùng được với. Hà Gia Gia, ta tới. Đi vào Hà Đại Gia cố định quầy hàng trước, Sa Cầm hưng phấn mà thăm hỏi nói. Ai u, Tiểu Cầm Nhi tới. Hà Đại Gia đang chuẩn bị bày quán liền nghe thấy Sa Cầm thanh âm. U, này không phải Tiểu Mạn Nhi sao? Hôm nay như thế nào tới chân trên, lần trước đầu té bị thương, hảo không à, Hà Gia Gia trước hai ngày bị bệnh, cũng đều chưa kịp đi xem ngươi. Hà Đại Gia nhìn Sa Mạn hiền từ mà nói. Sa Mạn, Sa Cầm đánh tiểu cũng coi như khởi Hà Đại Gia nhìn lớn lên, kia một ngày nghe được Sa Mạn bị thương, sinh bệnh nằm trên giường Hà Đại Gia muốn đi xem nàng, nhưng ngạnh làm nhi tử cấp giữ chặt, nói là chờ thân thể của mình hảo chút lại đi xem Sa Mạn. Cuối cùng Hà Đại Gia cũng nâng năm nào thành tặng chút tiền qua đi cấp Sa Cương, làm hắn cấp Sa Mạn tìm đại phu. Hắn biết Sa Cương một nhà dịu già dắt trẻ ở núi lớn thôn lại không nhiều ít căn cơ, quá thật sự không dễ dàng, chính mình có thể giúp liền nhiều giúp điểm. Hà Gia Gia, Tiểu Mạn Nhi không có việc gì, làm ngài lao lo lắng, ngài thân thể thế nào, bệnh vừa mới hảo như thế nào liền ra tới họp chợ. Sa Mạn cảm thấy tâm thực ấm áp, chính mình từ đi vào cái này gia đình, không chỉ có coi ái chính mình người nhà, còn có Diêm Liệt, Hà Gia Gia bọn họ cũng là thương tiếc chính mình. Sa Mạn hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ, chính mình nhất định phải nỗ lực bảo hộ trụ này phân hạnh phúc. Ta Tiểu Mạn Nhi càng ngày càng hiểu chuyện, ai, người già rồi, trước kia vất vả hơn phân nửa đời, hiện tại tuy rằng tới rồi ngậm kẹo đùa cháu tuổi tác, nhưng là vẫn là dừng không được tới a, một nghỉ ngơi tới chuyện gì đều không làm, tổng cảm giác sinh hoạt thiếu cái gì đúng vậy. Cho nên a, thừa dịp hiện tại chính mình còn đi được động thời điểm, cũng nhiều vì con cháu lại mưu mưu phúc đi. Hà Đại Gia cảm thán nói. Hà Đại Gia ý tưởng đại khái là đa số nông thôn lão nhân ý tưởng đi. Huống hồ, đường họa là Hà Gia Gia suốt cuộc đời duy nhất tài nghệ, kia đã xem như hắn sinh mệnh một bộ phận, không thể phân cách đi. Sa Mạn nghĩ như thế đến. Đem Sa Cầm đưa đến Hà Đại Gia nơi đó sau, Sa Cương liền mang theo Sa Mạn đi hướng phụ cận hiệu thuốc. Trấn trên chỉ có hai gian đại hiệu thuốc, một cái tên là Sống Yên Ổn Đường, một cái tên là Bảo Chi Đường, quy mô lớn nhỏ cũng đều không sai biệt lắm. Mấu chốt là hai nhà hiệu thuốc còn ở phố hai bên tương đối, này trong đó mùi thuốc súng A, Sa Mạn cảm thấy, không cần bậc lửa kia hỏa dược là có thể ngửi được kia vị. Cuối cùng không biết nên đi kia nhà ai muốn đi Sa Cương chỉ có thể tùy tiện lựa chọn trong đó một cái hiệu thuốc Bảo Chi Đường liền mang theo Sa Mạn đi vào đi. Bảo Chi nội đường trang hoàng đến rất là tráng lệ, tới xem bệnh bốc thuốc người top 5 top 3, một cái đại phu ở ngồi khám, một cái tiểu nhị thì tại phụ trách bốc thuốc. Sa Cương đang chuẩn bị đi tiểu nhị kia hỏi một chút nhân sâm giá cả khi, nội đường lại đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt khắc khẩu thanh, cuối cùng một cái ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử từ trong đường mặt đỏ thai hồng mà đi ra, cảm xúc rất là kích động. Vốn dĩ này cũng không quan Sa Cương cùng Sa Mạn chuyện gì, nhưng cố tình có chút phiền phức, ngươi không đi tìm nó cũng sẽ chính mình tới tìm ngươi. Từ đâu ra xú khất cái, xin cơm như thế nào muốn tới ta Bảo Chi Đường tới, cũng ngay. Trung niên nam tử nhìn đứng ở trước quầy Sa Cương quát, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chính mình hôm nay đã đủ xui xẻo, cư nhiên ở một nhà trong tiệm nhìn đến một lớn một nhỏ hai cái khất cái, thật là xui xẻo về đến nhà. Kỳ thật Sa Cương, Sa Mạn hai người ăn mặc, tuy không được tốt lắm, trên quần áo cũng có một vá, nhưng đảo cũng tẩy sạch sẽ, quần áo khéo léo. Người khác nhìn đến bọn họ trên cơ bản đều sẽ cho rằng bọn họ là bẩn cùng nhân gia, lại cũng sẽ không cho rằng là khất cái. Nhưng nghề Hà đối lập thượng trung niên nam tử quần áo, hơn nữa trung niên nam tử bản thân liền tâm tình không tốt, cho nên liền trở thành hắn trong miệng khất cái. Ngươi người này làm sao nói chuyện, chúng ta không phải khất cái. Sa Cương đĩnh đĩnh ngực, nghiêm túc mà nói. Ừ. Nhị lao ra, ngài đây là làm sao vậy, ai chọc ngài sinh khí, là các ngươi hai cái khất cái sao? Nhanh lên lăn, chúng ta Bảo Chi Đường không chào đón khất cái. Một bên ở bốc thuốc tiểu nhị nhìn đến trung niên nam tử lập tức lại đây, đối với hắn nô nhăn nói. Nguyên lai, Bảo Chi Đường là trấn trên gia đình giàu có hách gia khai, hách gia cũng coi như là một cái y y dược thế gia, mà này trung niên nam tử, họ hách danh nhân, là hách gia nhị lao ra. Tuy rằng tên là hách nhân, lại không xem như người tốt, từ trước đến nay nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tính tình ngang ngược, đặc biệt là ở tâm tình không tốt thời điểm, càng là đối với ai đều có thể phát giận. Mà vừa mới hắn nguyên nhân chính là vì một cái người bệnh sự tình ở cùng nhân gia tranh đến mặt đỏ thai hồng, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp Sa Cương cùng Sa Mạn hai cha con. Ngươi người này như thế nào có thể như vậy, người tới là khách, chúng ta nếu vào bảo chi đường, chính là bảo chi đường khách nhân, các ngươi bảo chi đường chính là như vậy đối đãi tới cửa người sao. Huống hồ, nói lại lần nữa, con mắt nào của ngươi nhìn đến chúng ta là khất cái. Sa Mạn lời lẽ chính đang nói. Sa Mạn trước kia làm đế Sa Hoa khi, thân phận địa vị cũng coi như được với là cao quý, đối với bần dân, nàng cũng là ôm tôn trọng thái độ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ bảo chi đường nhị lao ra cư nhiên như vậy khinh thường người. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, a đế, chạy nhanh đem bọn họ đuổi đi, về sau đôi mắt nhìn chằm chằm điểm, không cần tùy tùy tiện tiện làm một ít á miêu a cẩu tiến vào, miễn cho ngại ta mắt. Hách nhân đối với tiểu nhị nói, không cần các ngươi đuổi, chính chúng ta sẽ đi, này bảo chi đường, cái gọi là hiệu thuốc, chúng ta cũng sẽ không lại bước vào tới, cần biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nhị lao ra ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Cha, chúng ta đi. Sa Mạn nói xong liền lôi kéo Sa Cương đi ra bảo chi đường. Mạn nhi, cái kia cái gì nhị lao ra lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta biết chính mình không phải khất cái, chúng ta chính mình quá đến hảo là được. Sa Cương lo lắng Sa Mạn sẽ bởi vì bị người khác khinh thường mà thương tâm, vội vàng an ủi nói. Cha, ta không có việc gì, ngươi cũng không cần đem người kia nói để ở trong lòng, hơn nữa chúng ta sinh hoạt sẽ khá lên. Sa Mạn trái lại an ủi Sa Cương nói. Lúc sau hai người đi bảo chi đường đối diện sống yên ổn đường, thuận lợi mà đem nhân sâm bán, lấy chút túi tiền tử 45 lượng bạc, Sa Cương tức khắc cảm thấy nó nặng trĩu, hơn nữa nóng hầm hập. Chính mình chưa từng có lấy quá nhiều như vậy bắt đầu. Xem ra có thể cấp thê tử cùng bọn nhỏ mua một ít tốt ăn mặc đồ dùng. Sa Mạn nhìn Sa Cương thật cẩn thận rồi lại vui sướng khuôn mặt khi, cũng thỏa mãn, hy vọng cha có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Sa Mạn cùng cha Sa Cương từ hiệu thuốc ra tới, hai người liền kế hoạch nên đi mua cái gì đồ vật. Ở hôm nay trước, trong nhà sinh hoạt quá túng quẫn, mỗi ngày nghỉ cũng chỉ là như thế nào cấp mấy cái bọn nhỏ lấp đầy bụng. Hiện tại, lập tức có một bút đối với Sa Cương tới nói là đại tài phú bạc, hắn ngược lại có chút không biết nên như thế nào phân phối. Cuối cùng hai cha con ở mễ cửa hàng mua tam túi gạo cùng một túi bột mì, hoa 4 lượng bạc, tiêu tiểu nhị hỗ trợ đưa đến núi lớn thôn, lại đi tiệm quần áo, mua mấy con bố. Sa Cương đối với vừa mới hách nhân nói vẫn là có chút để ý, càng quan trọng là, hiện tại có bạc, mua chút bố, cấp thê tử cùng bọn nhỏ tài mấy thân tân y hề phục. Xuyên càng khéo léo chút. Mua vải vóc cộng hoa 7 lượng bạc, Sa Cương nhưng thật ra không mua nhiều quý bố, cũng chính là giống nhau bình thường bá tánh xuyên, chính là mua đến nhiều điểm, thuê trụ mua 7 thất, trở về làm mục thị tài làm quần áo, mục thị nữ hồng vẫn luôn là không tồi, hơn nữa quần áo phóng lâu rồi cũng sẽ không dễ dàng như vậy hư, hiện giai đoạn tài một ít quần áo mùa hè cùng thu trang vẫn là có thể. Cuối cùng muốn mua đương nhiên là thịt heo. Bọn nhỏ quanh năm suốt tháng cũng chưa có thể dính lên điểm du, thử hỏi người vẫn luôn ăn rau dại, như thế nào có thể có dinh dưỡng. Sa Cương mua mấy cái phì thịt heo, gây thịt heo cùng mấy cái heo xương cốt, bởi vì mua nhiều, thịt heo lão bản còn mỗi cân thịt heo tính tiện nghi 2 văn, bất quá tổng cộng vẫn là hoa 3 lượng lại 40 văn. Phì thịt heo là mua trở về là vì ép du, gây thịt heo xào rau dại, heo xương cốt chính là cùng nhân sâm cùng nhau hầm canh uống. Lại mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, giống nồi chén gáo buồn linh tinh, không có biện pháp, trong nhà những cái đó thật sự là phá có thể. Cuối cùng Sa Cương lại lôi kéo Sa Mạn mua một bọc nhỏ hoa mai bánh, nói là cho nàng cùng mấy cái đệ muội nếm thử mới mẻ. Nhiều vô số mua thật nhiều đồ vật, cuối cùng dư lại 25 lượng bạc, này bạc, tuy rằng tới cũng nhanh, đi cũng mau, bất quá nghĩ đến về đến nhà sau thê tử cùng lao bà nhìn đến vài thứ kia khi cao hứng bộ dáng. Sa Cương cảm thấy, hoa lại nhiều tiền đều là đăng giá. Cuối cùng, tới gần trạng vạng, hai người lại cùng đi Hà Đại Gia kia, vừa vặn Hà Đại Gia cũng chuẩn bị thu quán, bốn người liền cùng nhau bước lên về nhà lộ. Uy, các ngươi nghe nói sao? Nghe nói lần này bảo chi đường hách nhân hách nhị gia chính là chọc phải đại sự. Trên đường, có 3-4 bác gái tụ tập ở bên nhau túi đầu nhai lưỡi căn. Quán thượng gì đại sự lạp? Này hảo gia chính là y y dược thế gia, người bình thường chính là không dám trọng. Trong đó một cái bác gái nghi vấn nói. Ngươi cũng nói là người bình thường không dám trọng, lần này tới chính là không bình thường người A. Vừa mới bắt đầu cái kia bác gái đáp lại nói. Ơn, ta cũng nghe nói là đem một cái thanh tỉnh người cấp y lìa đến hôn mê bất tỉnh. Ai, vốn đang cho rằng này hách ra là trăm năm y lìa dược thế ra, không nghĩ tới A, cư nhiên ra loại sự tình này. Các bác gái sôi nổi lắc lắc đầu. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Trải qua các nàng bên người sa mạn nghe xong một hồi lập tức liền minh bạch chỉnh chuyện quá trình. Nguyên lai là một cái có ghê gớm bối cảnh công tử ra tới cái này trấn du sơn ngoan thủy, nhưng lại gặp thích khách, cuối cùng cái này công tử ra không cẩn thận từ trên ngựa rơi vào xuống dưới, quăng ngã đầu. Ai, cái này công tử ra nhưng thật ra cùng sa mạn đồng bệnh tương liên A cuối cùng tìm được xưng là thần y hách nhân qua đi trị liệu, không nghĩ tới, càng y càng không xong. Cuối cùng lăng là đem một cái thanh tỉnh người cấp y lìa đến hôn mê bất tỉnh, mà này công tử ra lại là một cái so hách ra càng có bối cảnh người, cho nên, liền chọc phải đại sự. Trình chuyện nghe đến đó, sa mạn nháy mắt trong lòng có chủ ý, trong mắt lộ ra rảo hoạt quan mang. Sa cương mang theo sa mạn cùng sa cầm vừa đến ra, ở trấn trên mua lương thực cùng vải vóc sau lưng cũng đi theo đưa đến. Mục thị nhìn mấy thứ này tức khắc hỉ cực mà khóc. Mà Sa Hằng cùng Sa Cương bởi vì không có nhìn thấy mấy thứ này, cũng đều tò mò không thôi, hai cái tiểu gia hỏa nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Vào lúc ban đêm Mục thị liền đem trong đó một cái thịt nạc cấp hầm, lại nấu một chỉnh nồi gạo cơm, đây là bao gồm Sa Mạn ở bên trong người một nhà ăn đến nhất no cũng là nhất hương một lần. Cơm nước xong sau Mục thị cấp mấy cái tiểu hài tử lượng lượng thân thước, nghĩ nhanh đưa quần áo làm ra tới. Hôm nay giữa trưa, Mục thị ở làm quần áo mới, Sa Mạn thì tại bên cạnh giúp đỡ, bởi vì làm đế Sa Hoa khi, nữ công còn tính không tồi, nhưng thật ra có thể cho Mục thị đánh trợ thủ. Lúc này, Sa Cương khiêng một phen cái quốc từ bên ngoài đi đến, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đây là làm sao vậy, có phải hay không trong đất lại xảy ra chuyện gì? Mục thị cấp Sa Cương đổ một chén nước, đưa qua. Nhưng còn không phải là sao, năm nay ông trời cũng không biết sao lại thế này. Từ đầu xuân đến bây giờ một giọt vũ đều không có hạ quá, thổ địa khô hạn, căn bản là loại không ra lương thực. Hôm nay ta xuống ruộng xem thời điểm, đồng ruộng đều khô nước, phía trước thật vất vả đã phát cây non, hiện tại cũng toàn bộ héo. Sa Cương thở dài nói, tuy rằng ngày hôm qua bán nhân sâm tuy được bạc, nhưng rốt cuộc nông dân dựa vào sinh tồn căn bản vẫn là làm ruộng, loại không ra lương thực, nông dân còn không được đói chết. Nay cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhiều đi chọn chút thủy tới đi. Mục thị cũng không có chủ ý nói. Hiện tại nào có thủy nhưng dùng để tới đồng ruộng A, phía trước toàn thôn người tới đồng ruộng đều là dựa vào trong thôn cái kia hà tuy rằng không lớn, nhưng mỗi ngày ra thủy lượng cũng coi như nhiều, có thể thỏa mãn đại gia nhu cầu, nhưng từ khô hạn tới nay, hà ra thủy lượng biến thiếu, mực nước cũng thấp một mảng lớn. Hôm nay trong thôn Đức Cao vọng trọng vài vị tộc lao nói, hiện tại đình chỉ dùng nước sông tới lương thực, chỉ có thể gia dụng, hơn nữa mỗi hộ mỗi ngày chỉ có thể có hai gánh thủy. Sa Cương không thể nề hà nói. Một bên Sa Mạn cũng nhíu nhíu mày, Sa Mạn vừa mới bắt đầu tỉnh lại, tiếp thu nguyên chủ ký ức khi, cũng biết này mấy tháng không có trời mưa làm cho loại không ra lương thực sự tình, không nghĩ tới hiện tại mới qua mấy ngày, sự tình đã như vậy nghiêm túc. Tỷ tỷ, ngươi đã quên sao? Ngươi chính là có linh hồ à? Ngươi có thể lấy chút linh hồ thủy đi tới nhà ngươi kia khối đồng ruộng A. Linh hồ thủy lấy không hết dùng không cạn, còn có thể cải thiện đồng ruộng. Khiến cho lương thực cao sản đâu. Lá cây nghe xong Sa Cương cùng Mục thị đối thoại sau tại ý thức đối Sa Mạn nói. Nguyên lai linh hồ thủy còn có thể dùng tại đây phương diện A. Xem ra ta đối không gian hiểu biết vẫn là không đủ. Lá cây ngươi về sau nhiều cùng ta nói một chút, bằng không phóng một đống tài vật không cần. Chẳng phải là mệnh đã chết Sa Mạn nghĩ hai ngày này liền tìm cái thời gian đi nhà mình ngoài ruộng nhìn xem, trước thị sát. Hôm nay ban đêm, đối với sở hữu núi lớn thôn dân tới nói đều là một cái không miên đêm, có chính là đối tương lai mê mang cùng bàng hoàng. Ngày hôm sau, Sa Mạn riêng nổi lên cái sáng sớm, rửa mặt chải đầu hạ sau liền hướng nhà mình đồng ruộng phương hướng đi đến, bên đường thượng nhìn đến những người khác đồng ruộng, kia thật là khô nứt đến lợi hại. Nước thành từng khối, vết rách rất sâu, thổ địa nhan sắc còn phát hoàng. Cuối cùng đi đến nhà mình đồng ruộng thượng, tình huống nhưng thật ra so những người khác muốn hảo, chính là tình huống cũng không dung lạc quan, chỉ mong linh hồ thủy có tác dụng đi. Sa Mạn không nghĩ nhìn đến Sa Cương cùng Mộc Thị trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu bộ dáng. Bất quá, hiện tại chung quanh thần khởi lao động người càng ngày càng nhiều, lúc này nhưng thật ra không thích hợp đem linh hồ thủy làm ra tới tới, vẫn là mặt khác tìm một cái mặt khác thời gian đi. Hôm nay nàng còn có một kiện chuyện quan trọng phải làm đâu, cũng không thể chậm trễ. Á Liệt ca ca, ngươi ở nhà sao? Sa Mạn đứng ở Diêm Liệt cửa nhà ngoại đối với bên trong hô. Hôm nay buổi sáng, Sa Mạn ăn qua cơm sáng, liền cùng Mục Thị nói muốn chính mình một người đi một chuyến trấn trên. Hôm nay không phải họp chợ nhật tử, cho nên Sa Cương, Sa Cầm bọn họ cũng không cần đi trấn trên. Mục Thị vừa nghe đến Sa Mạn muốn chính mình đi trấn trên, đương trưởng liền bất đồng ý, tuy rằng đại đa số nhân dân phong vẫn là thuần phác, nhưng là Mục Thị vẫn là không yên tâm, rốt cuộc Sa Mạn mới 8 tuổi. Hơn nữa, bởi vì gần nhất bổ hạ thân tử, Sa Mạn nhưng thật ra chậm rãi triển khai. Hơn nữa giữa mày ấn ký, càng thêm có vẻ thanh lệ động lòng người. Mục Thị chính là có nghe nói qua trấn trên có chút ăn chơi trác táng công tử ca chiếm đoạt đảng hoàng dân nữ. Cho nên, cuối cùng Sa Mạn chỉ có thể cùng Mục Thị nói, chính mình tìm tiểu trúc mã Diêm Liệt cùng đi, bởi vì Diêm Liệt vẫn luôn là ở trấn trên tư thuộc đọc sách, đối trong trấn tương đối quen thuộc, hơn nữa lại là nam hải tử, hôm nay vừa vặn cũng nghỉ tắm gội, không cần đi học. Cho nên Sa Mạn liền đánh mang Diêm Liệt cùng đi trấn trên, nga, không, là làm Diêm Liệt mang theo chính mình đi trấn trên chủ ý. Mạn nhi, ta ở đâu, sao ngươi lại tới đây? Diêm Liệt đối với Sa Mạn lại đây tìm chính mình rất là cao hứng. Diêm Liệt trước kia đối Sa Mạn giống như là muội muội giống nhau yêu thương, đại khái là chính mình trong nhà chỉ có hắn một cái hài tử, không có gì huynh đệ tỉ muội, mà lại cùng Sa Mạn cùng nhau lớn lên nguyên nhân đi. Vốn dĩ như vậy cũng khá tốt, chính là Diêm Liệt gần nhất phát hiện chính mình đối Sa Mạn cảm tình lén lút thay đổi, hiện tại càng ngày càng tưởng mỗi ngày đều nhìn đến Sa Mạn, nhìn đến nàng ngọt ngào lộ ra hai cái má lún đồng tiền miệng cười, mà giữa mày thượng hoa điền làm hắn cảm thấy Sa Mạn thoạt nhìn giống như là một cái tinh linh dường như. Mỗi lần tưởng tượng đến Sa Mạn, hắn liền có điểm vui tươi hớn hở mà ngây ngô cười, ngày hôm qua ở học đường thời điểm, bất chi bất giác liền đắm chìm nhập tưởng Sa Mạn suy nghĩ thượng. Làm cho cuối cùng tiền sinh vấn đề hắn, hắn đều không có phản ứng lại đây, làm cho cuối cùng bị phạt. Hôm nay học đường nghỉ tắm gội, không cần đi học, Diêm Liệt vốn định hôm nay buổi sáng liền qua đi tìm Sa Mạn, không nghĩ tới hắn còn không có qua đi, Sa Mạn lại đây tìm chính mình. Á Liệt ca ca, ngươi hôm nay có rảnh sao? Có thể hay không bồi ta đi một chuyến chân trên đâu? Sa Mạn nhìn Diêm Liệt cực nóng ánh mắt, có chút không bình tĩnh a. Ta hôm nay có rảnh, bất quá đến hỏi trước hỏi ta nương. Diêm Liệt thu hồi tâm, xoay người liền hướng trong phòng đi đến, Diêm Liệt mẫu thân Lý Thị đang ở trong phòng sửa sang lại đồ vật. Ta cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi, ta cũng đã lâu chưa thấy được Lý Thẩm Thẩm. Nói xong liền cùng Diêm Liệt cùng nhau đi vào. U, này không phải Mạn Nhi sao? Đã lâu không gặp ngươi, mau tiến vào. Lý Thị cầm Sa Mạn tay cao hứng mà nói, đối với Sa Mạn, Lý Thị vẫn luôn là đem Sa Mạn coi như tiểu nhi tức phụ bồi dưỡng, Sa Mạn cùng Diêm Liệt hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở chung đến cũng thực hảo. Bởi vì Sa Mạn cũng là Lý Thị nhìn lớn lên. Nàng biết Sa Mạn bản tính cũng là cực hảo. Đặc biệt là gần nhất Liệt tiểu tử tình huống, hơn nữa hôm nay hắn vừa thấy đến Sa Mạn kia mừng rỡ như điên bộ dáng, Lý Thị trong lòng liền càng có quá mức. Liệt tiểu tử về sau chú định không thể tại đây tiểu nông thôn lâu đãi. Nàng cùng Diêm lão nhân cũng không thể lúc nào cũng bồi hắn, chỉ có cho hắn tìm một cái hảo tức phụ. Bộ dáng này bọn họ mới có thể cộng đồng đối mặt về sau mưa mưa gió gió, đồng hội đồng thuyền đi. Sa Mạn nhìn Lý Thị lôi kéo chính mình tay, trong lòng ấm áp, chính mình về sau nhất định phải nhiều đến xem Lý Thẩm Thẩm. Sa Mạn rồi sau đó lại đem hôm nay tới mục đích cùng Lý Thị nói. Có thể à, khiến cho Liệt tiểu tử bồi ngươi đi thôi. Dù sao hắn hôm nay cũng không có gì sự làm, đúng rồi, Liệt tiểu tử, chạy nhanh đến đi đem phòng bếp bánh hoa quế đưa cho Mạn Nhi ăn, ăn xong lại đi trong trấn. Lý Thị đối Diêm Liệt nói. Diêm Liệt nhìn Sa Mạn cùng Lý Thị ở chung vui sướng bộ dáng, cũng ứng thanh đi xoay người đi ra ngoài. Diêm Liệt vừa ra đi, Lý Thị liền lôi kéo Sa Mạn trộm người được, Mạn Nhi à, ngươi cảm thấy nhà ta Liệt tiểu tử thế nào? A Liệt ca ca a. Á Liệt ca ca người thực hảo a. Sa Mạn nhìn Lý Thị chờ mong ánh mắt, nhược nhược mà trả lời nói. Ta biết nhà ta Liệt tiểu tử thực hảo, ta là nói, ngươi có thích hay không nhà ta liệt tiểu tử, tương lai muốn hay không gả cho hắn, ta cùng ngươi nói, liệt tiểu tử người lớn lên hảo, đọc sách cũng thông minh, tính tình không tồi, cũng hiếu thuận cha mẹ, tương lai cũng là cái yêu thương thê tử hảo trợ phu, thế nào, thích nói có thể cùng nhà ta liệt tiểu tử trước đính hôn. Lý Thầm Thầm, ta bây giờ còn nhỏ, tạm thời còn không nghĩ bản chuyện cưới hỏi, ta tưởng trước nhiều giúp đỡ trong nhà, chiếu cố đệ muội. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng thân thể của mình mới 8 tuổi, chính là linh hồn của chính mình. Không tính làm đế xa hoa 10 năm sau, liền làm u hồn đi, cũng phiêu đãng mấy ngàn năm. Hơn nữa chính mình hiện tại xác thật có rất nhiều sự phải làm. Mạn Nhi a, ta cùng ngươi nói, nhà ta liệt tiểu tử. Nương, ta đem bánh hoa quế lấy tới, Mạn Nhi, nhanh ăn đi, đừng chờ hạ lệ. Diêm Liệt cũng không biết ở ngoài cửa đứng bao lâu, lúc này đi đến, đánh gây Lý Thị nói. Sa Mạn quay đầu nhìn về phía đón ánh mặt trời mà đến Diêm Liệt, kia kỹ thuật sắt rau thần dịu ngũ quan cùng thâm thúy đôi mắt, làm Sa Mạn mạc dành tim đập lậu nửa nhịp, một loại không biết tên tình tố cũng lén lút cắm rễ ở trong lòng, mãi cho đến cuối cùng, chậm rãi mọc rễ, nảy mầm. Sa Mạn cùng Lý Thị nói hội thoại, lại ở Lý Thị khuyên bảo hạ ăn hai khối bánh hoa quế, liền cùng Diêm Liệt bước lên đi trong trấn lộ. Mạn Nhi, chúng ta đi trấn trên làm gì? Diêm Liệt hỏi. A Liệt ca ca, ngươi trước cái gì đều đừng hỏi, đi theo ta cùng đi là được. Sa Mạn thần bí mà nói. Hai người ở trên đường nhưng thật ra có cái bạn, nói nói cười cười gian liền đến Thanh Nguyên Trấn. Đúng vậy, cái này trấn cứ gọi là Thanh Nguyên Trấn, chung quanh vờn quanh mấy cái thôn trang. Sa Mạn mang theo Diêm Liệt đi tới sống yên ổn đường. Tiểu cô nương, ngươi lại đây. Chiêu đãi Sa Mạn chính là lần trước cùng Sa Cương cha con mua nhân sâm tiểu nhị, tuổi chừng 30. Danh chú Phục. Đúng vậy, Phục Thúc, lần trước ta định chế đồ vật hiện tại có thể cầm sao? Sa Mạn tiến lên hỏi, Sa Mạn lần trước ở sống yên ổn đường bán con người toàn vẹn tham sau, liền dùng Sa Cương cho chính mình 3 lượng bạc định chế một hộp ngân châm, Huyền Hoàng Y Kinh đưa chính mình một bộ châm pháp, nhưng châm lại là không có. Có thể, ta hiện tại liền đưa cho ngươi. Chu Phục nói xong liền ở quầy hạ đem một cái hộp nhỏ đem ra đưa cho Sa Mạn. Sa Mạn mở ra hộp, bên trong luôn có 49 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm, nhìn chất lượng rất là bình thường, bất quá, 3 lượng bạc có thể định chế đến này châm đã thực không tồi. Sa Mạn thu hồi hộp, nói quá tạ, liền mang theo Diêm Liệt hướng tiệm quần áo đi đến. Từ tiệm quần áo ra tới, Sa Mạn đã thay đổi một cái nam trang hình thức, trên đầu mang một cái màu trắng mũ có rèm, Diêm Liệt đồng dạng cũng mang theo một cái mũ có rèm. Hai người xuyên qua mấy cái phố. Đi tới một người cao lớn phủ đệ, một phủ. Sa Mạn mang Diêm Liệt tiến lên gõ cửa. Bất quá một hồi, chi một tiếng đại môn mở ra, bên trong ra tới một người tuổi trẻ gã sai vặt. Các ngươi tìm ai a? Gã sai vặt nhìn bọn họ kỳ quái trang phẫn hỏi. Ta là tới cấp ở tại nhà ngươi công tử ra chữa bệnh thần y rỉa. Sa Mạn bình tĩnh mà nói. Gã sai vặt vừa nghe Sa Mạn nói, tức khắc liền phát hỏa. Lập tức từ phía sau cửa tiếp đón ra mấy cái thị vệ liền phải đem Sa Mạn cùng Diêm Liệt bắn cho đánh ra đi. Từ cái kia công tử ra sau khi bị thương an trí ở một phủ lại dán ra trị liệu hảo công tử ra liền thưởng bạc 1.200 khi, thường xuyên tính liền có một ít giang hồ thuật sĩ cùng xích cước đại phu tới hãm hại lừa gạt. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ít nhất có 1-2 cái là dựa vào phổ, không nghĩ tới, toàn bộ đều là lừa tiền. Hơn nữa hôm nay Sa Mạn cùng Diêm Liệt ăn mặc có chút kỳ quái, còn không lộ ra gương mặt thật, hơn nữa vừa thấy dáng người chính là 2 cái tiểu hài tử, như vậy liền càng thêm khả nghi. Nay sáng sớm chính là ồn ào cái gì a? Một phủ ngoại không biết khi nào ngừng đỉnh đầu cố tiệu, từ bên trong tiệu đi xuống tới một cái tuổi chừng 40 trung niên nam tử, chỉ thấy nam tử ăn mặc cẩm tú hoa phục, quần áo ngăn nắp lại che giấu không được trên mặt phủ phiếm chi sắc. Tam lão gia ngài đã về rồi, mau mời tiến. Gã sai vật thấy người tới, lập tức khom lưng thăm hỏi nói. Nguyên lai trung niên nam tử là một phủ tam lão gia, danh Mục Sâm, Mục gia gia chủ chính là này Mục Sâm đại ca. Một phủ tam lão gia này đồng lứa chỉ có 3 cái nam đinh, chính là bọn họ tam giữ thai, đại ca cũng chính là gia chủ Mục Nghiêm, nhị ca nhị lao gia Mục Thận, lại đến chính là này tam lão gia Mục Sâm. Mục Sâm không kiên nhẫn mà nhìn mắt Sa Mạn cùng Diêm Liệt hai người, vây vây tay đối gã sai vặt nói, chạy nhanh mà đem bọn họ đuổi. Mục Sâm đối với gần nhất thường xuyên có người tới trang thần y gì lừa tiền sự cũng là có điều nghe thấy. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, có một số việc làm hắn tâm tình bực bội thật sự, cho nên cũng không có gì kiên nhẫn. Từ từ, ngươi không thể đuổi ta đi, ngươi có bệnh, ta có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Sa Mạn đối với Mục Sâm chấn định mà nghiêm túc mà nói. Ngươi mới có bệnh đâu. Ngươi tới, chạy nhanh đem bọn họ hoanh đi. Sa Mạn mới vừa nói xong lời nói, Mục Sâm còn chưa nói cái gì, một bên gã sai vặt liền nóng nảy. Ngươi nói người này có thể hay không nói chuyện à, vừa lên tới liền nói thẳng người khác có bệnh, này không phải buộc nhân ra đuổi ngươi sao. Chậm đã liền ở gã sai vặt chuẩn bị làm thị vệ đem bọn họ đuổi đi khi, Mục Sâm lại làm cho bọn họ dừng lại. Ngươi nói ta có bệnh, vậy ngươi nhưng thật ra hảo hảo mà nói, hôm nay ngươi nếu là không thể nói ra một cái nguyên cớ tới, ta cũng chỉ có thể kéo ngươi đi gặp quan. Mục Sâm hơi suy tư sau nói. Mục Tam láo ra, ngươi xác định muốn ta trước mặt mọi người nói ra. Vẫn là ngươi đưa lỗ thai lại đây đi. Màn che hạ Sa Mạn chớp động nghịch ngợm hai mắt nói. Rốt cuộc Mục Tam láo ra này bệnh, vẫn là có chút khó có thể mở miệng. Mục Sâm nghĩ nghĩ, trung quy vẫn là nghe Sa Mạn nói, nếu tiểu tử này thật sự không cần bắt mạch liền biết hắn đến chính là bệnh gì nói, như vậy xác thật không thích hợp trước mặt mọi người nói ra, nếu không mất mặt chính là chính mình. Rồi sau đó Sa Mạn đối với đưa lỗ thai lại đây Mục Sâm thấp giọng nói vài câu. Lúc sau liền thấy Mục Sâm vẻ mặt ngạc nhiên, phảng phất bị kinh hách nói liên tục mà nói, thần y lìa à, thật là tiểu thần y lìa à, tiểu thần y lìa, thỉnh ngài nhất định phải chữa khỏi ta bệnh à, chỉ cần có thể trị đến hảo, tất có thâm tạng. Hảo thuyết, bệnh của ngươi cũng không vội tại đây nhất thời nửa hỏa, hơn nữa cũng đến từ từ tới. Ta hôm nay tới là cho ở tại nhà ngươi vị kia công tử ra chữa bệnh. Ta chính là nghe nói hắn đã hôn mê nhiều ngày chưa tỉnh, chỉ sợ lại không tỉnh nói, về sau liền vẫn chưa tỉnh lại. Sa Mạn nói, cấp cái kia công tử ra chữa bệnh mới là hôm nay mục đích của chính mình, đến nỗi cái này Mục Tam láo ra, cũng liền nhân tiện đi. Hơn nữa chính mình nói cũng là lời nói thật. Là, ngài mau mời tiến. Từ Sa Mạn không cần bắt mạch liền nói ra hắn bệnh tình khi. Mục Sâm liền đối Sa Mạn nghiêm nghị khởi kính, gần nhất bởi vì hắn này bệnh, hắn chính cùng đường, bực bội thực, đi mấy nhà y quán xem qua, nhưng là cũng chưa cái gì khởi sắc. Tuy rằng cái này tiểu thần y di thuật nhìn tuổi rất nhỏ, nhưng là cũng không phủ nhận có khả năng là một ít thế ngoại cao nhân đồ đệ. A nghe được Sa Mạn nói là tới cấp cái kia công tử ra xem bệnh lập tức liền đem hắn đón đi vào. Hiện tại toàn bộ trong phủ vì công tử ra sự tình vội đến sức đầu mẹ chán. Nếu công tử ra lại không thể chữa khỏi tỉnh lại, bọn họ toàn bộ Mục phủ liền phải tao tội lớn. Đúng rồi, còn không biết tiểu thần ý ghi như thế nào xưng hô đâu. Mục Sâm hỏi. Ngươi có thể xưng hô ta, Diêm. Sa Mạn nhàn nhạt mà nói. Sa Mạn cảm thấy chính mình vẫn là không thể dùng chính mình tên họ thật, bằng không chính mình cũng không cần thiết như vậy giả dạng. Là, tiêu kẻ hèn liền xưng hô ngài vì Diêm tiểu thần ý ghi. Mục Sâm lập tức hơi khen tặng nói. Ngươi tùy ý. Sa Mạn nói, ngay sau đó đi theo Mục Sâm đi vào Mục phủ, chỉ để lại vẻ mặt tò mò gã sai vặt, bọn thị vệ cùng ngây ngẩn cả người Diêm Liệt. Diêm Liệt bên thai hồi tưởng chính là Sa Mạn lời nói, Mạn Nhi nói để cho người khác xưng hô nàng vì Diêm. Diêm Liệt đột nhiên nhớ tới ở học đường đọc sách khi, đọc được một cái câu, lấy ta chi họ, quan ngươi chi danh. Nghĩ đến Diêm Liệt nháy mắt vui tươi hớn hở mà ngây ngô cười. Nếu là Sa Mạn nghe được Diêm Liệt ý tưởng khẳng định sẽ cái chán đổ mồ hôi, phun tào nói, chính mình thiệt tình không có cái kia ý tứ, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. A Liệt ca ca, nhanh lên theo kịp. Đi ở phía trước Sa Mạn nhìn đến Diêm Liệt không có theo kịp lập tức xoay người hô. Nga, hảo, ta tới. Nói xong liền nện bước nhẹ nhàng mà chạy vội theo sau. Mục Sâm đem Sa Mạn cùng Diêm Liệt nên tiến đại sảnh, phân phó nha hoàn chiêu đái bọn họ nước trà cùng điểm tâm. Diêm tiểu thân y kìa, ngày trước ngồi một lát, ta có một số việc đi một chút sẽ trở lại. Mục Sâm nghĩ, chính mình tuy rằng không thế nào đáng tin cậy, nhưng là này cấp công tử ra trị liệu sự tình vẫn là đến thận trọng, vì thế liền nghĩ đi dò hỏi gia chủ cũng chính là chính mình đại ca Mục Nghiêm ý kiến. Không ngại, tả hữu ta cũng không phải thực cấp. Sa Mạn nói. Nàng thật sự không đổi, khả năng cấp chính là cái kia đến nay hôn mê bất tỉnh công tử ra đi. Kia Diêm tiểu thần y liền hiện tại đại sảnh ngồi một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong liền hướng ra chủ thư phòng phương hướng đi đến. Đại khái qua một chén trà nhỏ công phu, Mục Sâm liền mang theo một cái tuổi cùng hắn sấp xỉ trung niên nam tử lại đây. Nam tử cùng Mục Sâm lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, bất quá trên người hắn lại có một cổ tự mang uy nghiêm, trong mắt lóe tinh quang, nghĩ đến đây là thượng vị giả trên cơ bản đều có đi. Chính là Diêm tiểu thần y gì hề. Mục Nghiêm dò hỏi. Đúng là. Sa Mạn đứng dậy nhàn nhạt mà nói, bưng chính là một bộ không kiêu ngạo không xiểm định. Mạo muội hỏi hạ Diêm tiểu thần y gì hề, ngươi như thế nào có thể xác định nhất định có thể trị hảo công tử nhà ta ra bệnh đâu? Mục Nghiêm nhìn chăm chú vào Sa Mạn, hơi nghiêm túc hỏi, tiểu thần y không cần hiểu lầm, chỉ là sắp tới đã có rất nhiều đại phu tới xem qua, đều không có cách nào, cho nên. Mục gia chủ, ta lý giải ngươi lo lắng, bất quá ta hiện tại có thể cho ngươi bảo đảm chính là, ta nhất định có thể trị hảo nhà ngươi công tử ra bệnh, thả, hôm nay khiến cho hắn tỉnh lại, nếu như không thể, kia Diêm mỗ này mệnh liền gác này. Sa Mạn tuy rằng không rõ ràng lắm cái kia cái gọi là công tử gia lai lịch, nhưng nghĩ đến cũng hoàn toàn không đơn giản, bằng không Mục gia cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Diêm tiểu thần ý gì hiểu lầm, Mục mỗ không có ý khác. Không bằng, ngay hiện tại liền cùng chúng ta cùng nhau hiện tại qua đi cho chúng ta công tử gia chẩn trị đi. Mục Nghiêm vội vàng nói. Mục Nghiêm vừa mới bắt đầu còn ôm hoài nghi thái độ, nhưng nhìn đến Sa Mạn tuy giả dạng quái dị, nhưng hành vi, cách nói năng đều bất phàm khi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liên thả làm hắn nhìn xem đi, công tử gia nếu là lại không tỉnh, toàn bộ Mục gia liền ăn không hết gói đem đi. Mục Nghiêm cùng Mục Sâm một đường mang theo Sa Mạn cùng Diêm Liệt tới rồi Mục phủ thanh Mục các, cũng chính là an trí cái kia công tử gia địa phương. Sa Mạn ánh mắt đầu tiên thấy nằm ở trên giường Mộ Dung Chỉ, cũng chính là cái kia công tử gia thời điểm thật là sợ ngây người. Mộ Dung Chỉ tuổi chừng 16, kia ngũ quan lớn lên, chỉ có thể dùng hoa hạ 21 thế kỷ một cái internet lưu hành ngữ tới hình dung, đó chính là manh manh ác. Thật sự siêu đáng yêu, nháy mắt manh hóa linh hồn có mấy ngàn năm lịch sử Sa Mạn tâm. Như vậy một cái manh manh đát tiểu sọ tạ, chính mình nhất định đến chữa khỏi hắn. Sa Mạn định định tâm thần liền giúp Mộ Dung Chỉ chẩn bệnh lên, mà qua lại hướng Mộc Nghiêm muốn hách nhân tới trị liệu khi khai phương thuốc. Nguyên lai là có chuyện như vậy a. Sa Mạn xem qua hách nhân phương thuốc sau, rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn sẽ đem Mộ Dung phục cấp trị hôn mê, nguyên lai là chẩn bệnh sai lầm, khai sai một mặt dược a. Mục gia chủ, ta hiện tại yêu cầu cấp Mộ Dung công tử thi châm, không thể làm người quấy rầy. Các ngươi là hiện tại đi ra ngoài vẫn là ở mặt khác một bên an tĩnh mà chờ đâu. Sa Mạn tuy rằng ở không gian tập được kia bộ châm pháp, nhưng là dù sao cũng là lần đầu tiên thi châm, cho nên không dùng có lầm. Diêm tiểu thân y kìa, chúng ta liền ở một bên xa xa mà chờ, tuyệt không quấy rầy. Mục gia chủ nói xong liền mang theo những người khác thối lui đến một bên. Diêm Liệt nhìn Sa Mạn, tuy rằng không biết Sa Mạn khi nào sẽ cho người thi châm chữa bệnh, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, cùng nhau đến một bên chờ. Mộ Dung Chỉ ở hốt hoảng gian chỉ cảm thấy có một người ngồi ở chính mình mép giường, đó là một cái nữ hài, tuy rằng khuôn mặt có chút đói gầy, nhưng là lại có thanh lệ tuyệt trần dung nhan, giữa mày ấn kia yêu diễm nếu hoa, cặp kia đôi mắt giống đầy sao lộng lẫy, chỉ thấy nàng môi anh đào hơi hơi mở ra, giống như nói cái gì, nhưng là chính mình lại nghe không rõ. Ở Mộ Dung Chỉ tưởng nhiều xem một cái khi, rồi lại lâm vào một mảnh hắc cám giữa. Mục gia chủ, ta đã thế Mộ Dung công tử thi xong châm, hắn đại khái hai nén hương sau biến sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ngài đi hiệu thuốc cấn cái này phương thuốc chảo ba bộ dược cho hắn ngao uống xong là được. Sa Mạn nhân chuyên chú với thi châm, cho nên cũng không biết vừa mới Mộ Dung Chỉ có trong nháy mắt thanh tỉnh. Hảo hảo hảo, Diêm tiểu thần y đi, vất vả ngài, thỉnh tới trước đại sảnh lại dùng điểm tâm, trước nghỉ ngơi. Mục gia chủ nói muốn liền ý bảo Mục Sâm mang Sa Mạn cùng Diêm Liệt bọn họ đi ra ngoài. Sa Mạn biết hắn ý tưởng, đơn giản là muốn cho nàng trước từ từ, nhìn xem Mộ Dung Chỉ có thể hay không tỉnh lại, bất quá bọn họ sẽ nghĩ như vậy cũng là không gì đáng trách. Sa Mạn cùng Diêm Liệt liền tùy Mục Sâm đi ra ngoài. Ở trong đại sảnh dùng chút điểm tâm sau, liền thấy Mục gia chủ tiến vào, vui sướng mà nói, Diêm tiểu thần y đi hề, công tử gia tỉnh lại. Mục Nghiêm hiện tại đối Sa Mạn thái độ chính là so với trước muốn hảo quá nhiều, Sa Mạn ở Mục Nghiêm trong lòng cũng bay lên một cái độ cao. Tình liên hảo, như thế ta thu tiền khám bệnh cũng nên đi trở về. Sa Mạn nhìn nhìn sắc trời đã không còn sớm, vẫn là đến sớm một chút trở về, bằng không cha cùng mẫu thân nên lo lắng. Đúng vậy, còn có tiền khám bệnh, Diêm tiểu thần y đi, đây là 1.000 ngân phiếu, ngài thu hảo. Mục Nghiêm đem ngân phiếu đưa cho Sa Mạn, Diêm tiểu thần y đi, nếu không đêm nay liền lưu lại hánh diện ăn cái cơm chiều đi. Đây là thần y đi a, Mục gia đương nhiên đến nhiều kết bạn kết bạn. Không được, ta còn có chuyện quan trọng, liền trước cáo tử. Sa Mạn thu hảo ngân phiếu, ở Mục Nghiêm luôn mãi giữ lại chung đi ra một phủ. Diêm tiểu thần y đi, Diêm tiểu thần y đi, từ từ vừa muốn lúc đi phía sau chuyển đến một sâm thanh âm. Diêm tiểu thần y đi, ngài trước đừng đi, ngài đi rồi ta bệnh làm sao bây giờ a? Mục Sâm liền muốn cho Sa Mạn chưa khỏi chính mình, phía trước còn có chút hồ nghi, hiện tại nhìn đến hắn đem Mộ Dung công tử cứu tỉnh, liền càng thêm kiên định Sa Mạn có thể trị hảo tự mình quyết tâm. Nhìn ta, nhất thời vội vã trở về liền cấp đã quên. Sa Mạn nói muốn liền từ trong lòng ngực lấy ra một trương phương thuốc cùng một cái dự bình. Mục Tam láo ra, này trương là phương thuốc, ngươi lấy chút đi hiệu thuốc bốc thuốc là được, cái này dược bình trang chính là nước thuốc, mỗi ngày dậy sớm phục tam tích có thể, nước thuốc chỉ này một lọ, nhưng phải tránh tham nhiều, 10 ngày sau, bảo đảm ngươi thuốc đến bệnh trừ. Sa Mạn nói xong liền đem phương thuốc cùng dược bình đưa cho Mục Sâm. Hảo hảo hảo, ta nhất định đúng hạn dùng. Mục Sâm vui sướng lại tiểu tâm cẩn thận mà tiếp qua đi, đặc biệt là trang nước thuốc lấy chút nó giống cầm bảo bối dường như, sợ một không cẩn thận liền sợ nó quăng ngã. Còn cô à, Mục Tam láo ra, hảo sắc đẹp có thể, nhưng nhớ lấy không cần quá nhiều thương thân a. Bằng không lần sau ta cũng không có thể ra sức. Sa Mạn nói xong liền cùng Diêm Liệt cùng nhau đi trở về, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Mục Sâm. Mạn Nhi, cái kia Mục Tam láo ra đến chính là bệnh gì a? Xem các ngươi thần thần bí bí. Diêm Liệt cũng không có nghe được Sa Mạn đối Mục Sâm lời nói. Ha ha, hắn đến a, là nam nhân bệnh chung. Sa Mạn vừa thấy đến Mục Sâm sắc mặt liền biết hắn là thận bệnh, không có biện pháp, nàng ở 21 thế kỷ phiêu đãng thời điểm loại này bệnh thấy được nhiều. Ở đáp ứng giúp hắn trị liệu sau, Sa Mạn khiến cho lá cây ấn nàng theo như lời viết một trường phương thuốc, này phương thuốc đương nhiên là 21 thế kỷ khi nhớ kỹ. Mà nước thuốc sao? Bởi vì giúp Mộ Dung chỉ trị hết bệnh, Huyền Hoàng Y Kinh lại giải phong một ít, lại còn có giải phong một ngụm linh giếng, kia nước thuốc chính là nước giếng. Bất quá này linh giếng thủy tác dụng nhưng lớn, cái này liền chờ về sau chậm rãi phát giác đi. Vốn dĩ một trương phương thuốc cũng là có thể chữa khỏi một sâm bệnh, nhưng là hiệu quả tương đối thông thả, hiện tại hơn nữa một lọ linh nước giếng, tốt sẽ càng mau. Diêm Liệt đối với hôm nay Sa Mạn sở làm hết thảy, cũng không có hỏi nhiều cái gì, Diêm Liệt biết, Mạn Nhi có Mạn Nhi bí mật, liền như chính mình cũng có chính mình bí mật giống nhau. Hắn tin tưởng Mạn Nhi nếu tưởng nói khi nhất định sẽ nói cho hắn. Mà hiện tại, nàng không nói, ta, liền không hỏi. Sa Mạn cùng Diêm Liệt cùng nhau trở lại núi lớn thôn thời điểm đã là lúc chẳng vạng, lúc này Mục Thị cũng đã làm tốt cơm chiều, nhân Mục Thị biết Diêm Liệt là bồi Sa Mạn cùng đi trấn trên, cho nên cơm chiều cũng để lại Diêm Liệt một phần. Diêm Liệt cùng Sa Mạn đám người cùng nhau vừa ăn cơm vừa nói cười cười, cảm giác tựa như người một nhà giống nhau, thực ấm áp. Rất tốt đẹp. Cơm nước xong sau Sa Mạn tìm cái thời gian tiến vào không gian, nhìn hạ Huyền Hoàng Y Kinh cùng kia khẩu linh giếng. Huyền Hoàng Y Kinh giải phong, trừ bỏ dựa vào không gian thăng cấp ngoại, còn có một cái chính là cho người khác xem bệnh, đại khái là xem đến càng nhiều, liền giải phong càng nhiều đi, cái này lá cây cũng không phải rất rõ ràng. Là hôm nay Sa Mạn giúp Mộ Dung chỉ xem xong bệnh sau mới đột nhiên giải phong, lá cây cũng là có chút tưởng không ra. Lần này Huyền Hoàng Y Kinh giải phong rất nhiều phương thuốc, nhằm vào nhiều loại chứng bệnh, đại khái có 100 tới loại đi, đại bộ phận là thường thấy chứng bệnh phương thuốc, tiểu bộ phận là hiếm thấy bệnh tật phương thuốc, mặt khác còn có 10 chương giải độc cùng chế độc phương thuốc. Sa Mạn nhìn chúng nó vui sướng không thôi, đây chính là một lần đại đại hữu dụng tài nguyên A, đây chính là chính mình hướng thần y phương hướng phát triển tư bản cùng át chủ bài A, tuy rằng này đó phương thuốc tùy tùy tiện tiện một chương đi ra ngoài. Liền có thể bán cái gì bạc, bất quá Sa Mạn cũng không tính toán làm như vậy, hiện tại chính mình cũng không phải thực thiếu tiền, không cần thiết đem đi dùng chúng nó đổi tiền. Hôm nay cấp Mộ Dung chỉ xem bệnh đến 1.000 lượng, Sa Mạn cũng không có đưa cho Sa Cương cùng Mộc Thị, một là nàng tìm không thấy tốt lý do, không hảo tùy tùy tiện tiện lấy ra tới cho bọn hắn, tổng không thể nói là nhặt đi, hơn nữa ngươi có thể nhặt một hồi, chẳng lẽ về sau còn có thể thường xuyên nhặt không thành. Nhị là nàng cảm thấy Sa Cương cùng Mục Thị bọn họ đều là người thành thật, nếu làm cho bọn họ dùng chính bọn họ kiếm tiền bọn họ mới có thể yên tâm thoải mái, mới có thể thư thái. Cho nên chính mình đến hảo hảo ngẫm lại như thế nào làm trong nhà có một cái quang minh chính đại kiếm tiền biện pháp. Vốn dĩ này tiền là phải cho Diêm Liệt một ít, chính là hắn chính là không cần, nàng cũng không hảo cường đưa cho hắn. Huống hồ đối với này tiền nàng là có tính toán của chính mình cùng ý tưởng, bất quá này tiền còn xa xa không đủ, chính mình vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền A. Hôm nay buổi tối đưa người một nhà ngủ thời điểm, Sa Mạn liền cùng lá cây trộm mà hướng nhà mình đồng ruộng phương hướng chuồn ra đi. Vội xong hôm nay mộ dung chỉ sự tình, giải quyết nhà mình đồng ruộng khô hạn sự tình cũng đến để thượng nhật trình. Nhân là ban đêm, chung quanh đen nhánh thật sự, huống hồ núi lớn thôn người rất ít có thể mua nổi ngọn nến hoặc là dầu hỏa đèn, cho nên vừa đến buổi tối trời tối, đại gia liền sớm mà nghỉ ngơi ngủ. Sa Mạn đầu ngón tay ngưng tụ màu trắng linh lực, ở đen nhánh buổi tối nhưng thật ra có thể cho nàng miễn cưỡng chiếu sáng, bất quá, không biết người từ nơi xa khả năng sẽ tưởng ma chơi đâu. Sa Mạn cùng lá cây cấp một nhà đồng ruộng tới thượng linh hồ thủy sau liền đi trở về. Trên đường trở về lại đột nhiên nghe được đi một tiếng, bởi vì thanh âm không lớn, hơn nữa cũng chỉ vang lên một tiếng, một người cùng một hoa liền cũng không có để ý. Lá cây, ngươi nói kia đồng ruộng khi nào thấy hiệu quả a? Trở lại nhà tranh, Sa Mạn hỏi. Cái này sao, hẳn là một hai ngày là có thể thấy hiệu quả. Lá cây suy tư sau trả lời nói. Hai ngày sau, Sa Mạn chờ tới kết quả lại là nhà mình đồng ruộng khô hạn đến càng thêm lợi hại. Sa Mạn không tin, lại ở một cái khác buổi tối một lần nữa đi rót một lần. Kết quả làm cho đồng ruộng đều trực tiếp xuất hiện thực rất sâu đại vết rách. Sa Mạn nhìn Sa Cương mấy ngày nay khuôn mặt u sầu rất là lo lắng. Lá cây, ngươi nói đây là có chuyện gì a? Sa Mạn bất đắc dĩ hỏi. Tỷ tỷ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Theo lý thuyết linh hồ thủy là cải thiện đồng ruộng, như thế nào sẽ làm nó khô nước đến càng thêm lợi hại đâu? Lá cây cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Tỷ tỷ, đêm nay chúng ta lại đi nhìn xem đi, tìm xem nhìn đến đế là cái gì nguyên nhân. Ân. Đêm nay lại đi nhìn xem. Nhất định đến tìm được nguyên nhân. Vào lúc ban đêm Sa Mạn cùng lá cây ở ngoài ruộng ngốc một canh giờ vẫn là không có tìm ra nguyên nhân. Lá cây, ngươi nhìn ra là cái gì nguyên nhân sao? Sa Mạn cau mày hỏi. Tỷ tỷ, ta giống như có chút đã nhìn ra, nhưng là không thể xác định, tổng cảm thấy không có khả năng. Lá cây trả lời nói, đúng vậy, cái loại này đồ vật hẳn là không có khả năng xuất hiện ở cái này thời không. Không có việc gì, ngươi nói xem. Ta cũng cùng nhau phân tích phân tích. Tỷ tỷ, ta cảm thấy là... Tỷ lá cây đang định đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đột nhiên một thanh âm vang lên lượng tiếng kêu đánh gây nó, rồi sau đó liền thấy lá cây thân thể. Không đúng, là vài miếng lá cây kịch liệt mà run rẩy, có vẻ thực kích động. Không thể nào, thật là nó. Lá cây nghe thế thanh âm. Liền 70-80 xác thật này khô hạn cùng đồng ruộng là thứ này dở trò quỷ. Tuy rằng khó có thể tin. Lá cây, rốt cuộc là cái gì a? Sa Mạn nhìn lá cây phản ứng, có chút bất an nói. Tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói, ngươi trước như vậy, còn như vậy lá cây nhỏ giọng đối Sa Mạn nói. Sa Mạn chiếu lá cây nói, như cũ trước mặt mấy vãn như vậy, từ không gian chung điều động ra linh hồ thủy tới đồng ruộng. Sau đó lại ở trong đó tích vào vài giọt linh nước giếng. Sau đó liền cùng thường lui tới như vậy mang theo lá cây rời đi đồng ruộng. Liền ở Sa Mạn cùng lá cây rời đi đồng ruộng sau không lâu, một trận lại một trận đi tiếng kêu hỗn loạn mấp máy thanh từ đồng ruộng bên kia truyền đến. Đợi cho mấp máy thanh không có sau liền nghe được lộc cộc cùng loại uống nước thanh âm. Nguyên bản hẳn là rời đi đồng ruộng Sa Mạn cùng lá cây lại là từ nơi không xa lén lút tiếp cận. Theo sau Sa Mạn nháy mắt dùng linh lực huyễn hóa ra ánh sáng. Ở màu trắng ánh sáng chung, Sa Mạn nhìn đến nguyên bản tưới ở đồng ruộng linh hồ thủy từng giọt sôi nổi từ ngoài ruộng phiêu khởi, rồi sau đó ngưng tụ thành một cổ, hướng một chỗ chạy tới. Ở nơi đó địa phương đang định một cái màu trắng ước nửa thước dài ngắn, sâu. Kia màu trắng sâu, có mắt, có miệng, mà giờ phút này nó chính thao thiết mà uống linh hồ thủy, phảng phất ở hưởng thụ nhân gian mỹ vị dường như. đợi cho phát hiện bên người có người khi tức khắc hoảng sợ, định bỏ chạy. Trung Tiểu bảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Lá cây thấy màu trắng sâu phải rời khỏi lập tức tức muốn hộp máu mà gọi lại nó. Nha, thanh âm này như thế nào như vậy quen tai a? Sa mạc ngạc nhiên nhìn đến màu trắng sâu xoay qua thân mình, sau đó nhìn chằm chằm lá cây trong miệng phát ra một trận bén nhọn thanh âm. A, a, a, này, này không phải lá cây sao? Lá cây, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ngươi lần này nhất định không thể bỏ xuống ta a. Ta nói Trùng Tiểu Bảo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Lá cây như là một cái đại tỷ đại đề ra nghi vấn nói. Còn không phải ngươi bỏ xuống ta, ta liền trộm ra tới tìm ngươi, nhưng là lại không biết đi đâu tìm, cho nên mơ màng hồ đồ mà liền đưa tới nơi này, ta tìm ngươi đã lâu, rốt cuộc tìm được ngươi, ô ô lá cây hồi ức hạ, mới nghe minh bạch nó lời nói. Lúc này hậu chi hậu giác Trùng Tiểu Bảo mới nhìn đến bên cạnh đứng một người, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này càng thêm kinh ngạc. Nếu nó lúc này có một trương người mặt nói, kia biểu tình không thể nghi ngờ là cùng sống thấy quỷ dường như. Này, này không phải Trùng Tiểu Bảo còn chưa nói xong, lá cây liền bay nhanh mà chạy đến nó bên người, đem nó kéo dài tới một bên đi, rồi sau đó hai người ở kia nhỏ giọng mà ríu rít. Theo sau liền thấy Trùng Tiểu Bảo vặn vẹo thân mình, đi vào Sa Mạn trước mặt, lộ ra một cái tự nhận là mê người mỉm cười, đối với Sa Mạn nói, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo, ta kêu Trùng Tiểu Bảo, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Sa Mạn từ ngoài ruộng về nhà, dọc theo đường đi vẫn luôn ở buồn bực, chính mình lúc ấy như thế nào liền đồng ý làm Trùng Tiểu Bảo, chính là cái kia màu trắng sâu về sau đi theo chính mình hốn, còn làm nó ở không gian cắm rễ, về sau miễn phí uống linh hồ thủy đâu. Từ lá cây kia, Sa Mạn hiểu biết Trùng Tiểu Bảo lai lịch, cũng rốt cuộc biết lần này núi lớn thôn đầu sỏ gây tội chính là nó. Trùng Tiểu Bảo là đến từ minh giới trộm đi ra tới khi một không cẩn thận liền rất tới rồi Thanh Hoàng Đại Lục núi lớn thôn. Trung Tiểu Bảo là minh giới duy nhất một con thích thủy trùng, nó lại lấy sinh tồn căn bản chính là uống nước, không ngừng uống nước, nó cuộc đời duy nhất lạc thú chính là tìm càng tốt nước uống. Muốn nói Trùng Tiểu Bảo ở minh giới cũng là một lần có thể hô mưa gọi gió tồn tại. Chính là ở hắn từ minh giới trộm đi ra tới khi bị thương, tu vi đại ngã biến thành một con tiểu sâu không nói, ở rất đến núi lớn thôn thời điểm còn suýt nữa bị một con gà rừng cấp ăn. Nói lên cái này Trùng Tiểu Bảo liền một bộ tức giận biểu tình, thề cho chính mình khôi phục tu vi không nhất định tìm kia chỉ gà báo thủ, bằng không nó liền thề không vì trùng. Mà không ngừng uống nước cũng liền thành Trùng Tiểu Bảo trước mắt khôi phục tu vi duy nhất con đường. Đương bắt đầu hắn là đi trong sông uống nước, đúng vậy, chính là núi lớn thôn cái kia bị hắn uống đến mực nước giảm xuống hà. Sau lại bởi vì mực nước giảm xuống quá lợi hại, Trùng Tiểu Bảo sợ bị người phát hiện manh mối cho nên liền không đi kia uống lên. Hơn nữa mặt sau cũng có người đóng giữ, cũng làm Trùng Tiểu Bảo toàn không được chỗ trống. Bởi vì uống lên một cái hà nửa cái mực nước thủy, Trùng Tiểu Bảo cuối cùng khôi phục chút tu vi, vì uống càng nhiều thủy, nó chỉ có thể vận dụng tu vi tới hấp thu tầng mây chung nước mưa. Bởi vì hấp thu lượng rất lớn, cho nên liền làm cho núi lớn thôn vẫn luôn không có mưa xuống, đồng ruộng cũng ngày càng khô hạn. Tới rồi cuối cùng liền tầng mây chung nước mưa cũng không có. Trung Tiểu Bảo lại từ ngầm tới hấp thu hơi nước, trực tiếp liền làm cho đồng ruộng khô nước. Mà liền ở phía trước mấy ngày buổi tối nó ở nghỉ ngơi khi đột nhiên ngửi được một khối đồng ruộng truyền đi mê người mùi hương. Rồi sau đó liền đã xảy ra nó đi Sa Mạn ra đồng ruộng trộm uống linh hồ thủy cùng với vừa mới bị trảo bao sự tình. Cho nên gần đoạn thời gian tới nay núi lớn thôn khô hạn đều là ngươi dở trò quỷ. Sa Mạn nghe xong như vậy nhiều cuối cùng đến ra một cái quan trọng kết luận. Đến nỗi mặt khác tỉ như minh giới sự tình nàng nhưng thật ra không có hỏi nhiều, rốt cuộc chính mình đều có thể lấy hồn phách hình thái tồn tại lâu như vậy, hơn nữa lại có thể xuyên qua trọng sinh, như vậy minh giới tồn tại cũng thực bình thường. Ha ha, Sa tỉ tỉ, ta cũng không phải cố ý, về sau ta sẽ không như vậy làm. Trung Tiểu Bảo lập tức giơ lên trùng chảo bảo đảm nói. Theo sau lại chính mình ở kia trộm mà ta cười, ha ha, chính mình về sau đều có hương hương nước uống. Làm gì còn muốn đi uống những cái đó khó nước uống, lại còn có hao phí tu vi, chính mình lại không phải ngốc trùng. Vậy ngươi có biện pháp đem ngươi phía trước uống đến ai nổ ra sao? Sa Mạn nháy nghịch ngợm hai mắt hỏi. Rồi sau đó liền thấy Trùng Tiểu Bảo vẻ mặt kinh tủng mà nhìn nàng, này, này ăn vào đi đồ vật như thế nào có thể nổ ra a? theo sau liền từ đậu xanh trong mắt bài trừ vài giọt cùng loại nước mắt đồ vật, đáng thương hề hề nói, ta hiện tại bụng đều còn bị đói đâu. Rất giống một bộ bị người ngược đãi bộ dáng, làm Sa Mạn nhịn không được đỡ chán, chính mình cũng không gửi hy vọng ở nó trên người. Ở không có trùng tiểu bảo thêm phiền dưới tình huống, Sa Mạn ra đồng ruộng rốt cuộc ở linh hồ thủy cải thiện hạ nhanh chóng mà hào lên, cũng sẽ không khô nước. Phía trước ngoài ruộng héo rũ nộn miêu cũng một lần nữa dài quá ra tới, làm vốn dĩ đối đồng ruộng tuyệt vọng Sa Cương là vừa mừng vừa sợ, thì chính là trở nên càng ngày càng tốt đồng ruộng cùng với trường ra tới trồi non. Kinh chính là chính mình mấy ngày nay căn bản là không có cho bọn hắn tới nước, hơn nữa phía trước còn khô nứt đến lợi hại, như thế nào đột nhiên liền biến hảo. Huống hồ, hắn đối lập hạ nhà khác như cũ khô hạn đồng ruộng, cảm thấy vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Từ nhà mình đồng ruộng hảo lên sau, Sa Cương rốt cuộc không cần quá nhiều mà lo lắng. Chỉ là bởi vì lúc trước trùng tiểu bảo ở tầng mây trung hấp thu nước mưa quá nhiều lợi hại, làm cho kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều không thể trời mưa. Lá cây, ngươi nói có biện pháp gì không có thể làm ông trời trời mưa đâu. Sa Mạn hỏi, Trung Tiểu bảo nếu theo chính mình, kia chính mình phải cho nó đem sự tình giải quyết tốt hậu quả, nói ngắn gọn, chính là cho nó sở trọc thai họa chối ít. Biện pháp là có, chỉ là đối với chính mình chúng ta tới nói cùng không có cách nào là giống nhau. Lá cây trả lời nói, ở thượng cổ trận pháp chung nhưng thật ra có một cái trận pháp có thể tụ thủy mưa xuống, chỉ là bãi trận pháp yêu cầu linh thạch A, chỉ là đại lục này căn bản là sẽ không có linh thạch tồn tại, trừ phi là bầu trời rơi xuống, không có linh thạch căn bản không có biện pháp bày trận. Hơn nữa tỷ tỷ cùng chính mình hiện tại linh lực lại không cao không có biện pháp thi pháp thuật, ít nhất muốn tới trúc cơ kỳ mới có thể. Ai, việc cấp bách vẫn là đến trước để cao chính mình linh lực A. Sa Mạn U Minh Phượng Quyết đã tiến vào tầng thứ nhất lúc đầu đỉnh, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể tiến vào trong tầng thứ nhất kỳ, cũng tương đương với tu chân luyện khí trung kỳ. Hôm nay cuối tháng, là thanh nguyên chấn một tháng ba lần chung cuối cùng một lần học chợ. Sa Cầm riêng dậy sớm ăn qua cơm sáng, liền hướng Hà Đại gia thổ phòng đi đến, tuy rằng này trận trong nhà sinh hoạt điều kiện biến hảo, nhưng là Sa Cầm như cũ mỗi lần họp chợ đi giúp Hà Đại gia bán đường hoa. Vừa mới bắt đầu vì chính là có thể giúp trong nhà kiếm một ít tiền tiêu vặt, sau lại càng có rất nhiều đem Hà Đại gia đương chính mình thân gia ra đối đãi. Trạng vạng, Mục thị theo thường lệ chuẩn bị tốt cơm chiều, chờ Sa Cầm trở về liền có thể ăn cơm, chính là chờ mãi mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn đều không có chờ đến. A mới vừa A, ngươi đi Hà Đại gia ra nhìn xem Hà Đại gia ở nhà sao. Cầm nhi đến bây giờ đều còn không có trở về. Lòng ta tổng cảm thấy không yên ổn. Trước kia ở họp chợ ở cơm chiều trước Cầm Nhi cũng đã trở lại, chính là hiện tại. Hành, ta hiện tại liền đi xem. Sa Cương trong lòng cũng có chút lo lắng, nói xong liền muốn ra cửa, lúc này một người vội vã mà đến, cứ như vậy nên diện đụng phải. Sa Cương, không hảo, Sa Cầm đã xảy ra chuyện. Người tới đúng là Hà Đại Gia Nhi tử năm nào thành. Phanh trong tay chính cầm chén Mộc thị nghe được lời này. Lập tức liền hoảng sợ, chén cũng không cẩn thận rớt, nát đầy đất. Di tiểu ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhà ta Cầm Nhi xảy ra chuyện gì? Mục thị sốt ruột mà bắt lấy năm nào thành tay. Sa đại tẩu, ngươi trước đừng kích động, cùng ta nói. Theo sau năm nào thành liền đem hôm nay phát sinh sự tình cùng Sa Cương cùng Mục thị nói. Nguyên bản Hà đại gia cùng Sa Cầm hôm nay đi học chợ, từ buổi sáng đến giờ thân vẫn luôn sinh ý không tồi. Đường họa cũng trước tiên bán xong rồi, liền nghĩ sớm một chút thu quán trở về, đã có thể ở chuẩn bị thu quán thời điểm. Núi lớn thôn trưởng Nhi tử đột nhiên xuất hiện, nói coi trọng Sa Cầm, muốn cho Sa Cầm đương hắn đệ tứ phòng tiểu thiếp. Nói đến này, liền không thể không đề cập cái này núi lớn thôn trưởng một nhà đâu. Thôn trưởng này danh Trần Phong, tuổi chừng 35, cưới có một thê Hà Thị, vô thiếp. Trần Phong cùng Hà Thị sinh được một trai một gái, đại nữ Nhi 15 tuổi. Danh Trần Chân Chân, tiểu nhi tử 13 tuổi, danh Trần Thượng Thượng. Muốn nói này thôn trưởng một nhà, kia có thể nói là cực phẩm trung cực phẩm. Trần Phong kỳ thật cũng không phải núi lớn thôn bản thổ người, mà thê tử Hà Thị còn lại là tiền nhiệm thôn trưởng duy nhất muội muội. Nay Trần Phong cũng là năm trước lên làm thôn trưởng, nghe nói là năm trước tiền nhiệm thôn trưởng đột nhiên bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử, sau đó liền đem thôn trưởng vị trí truyền cho cái này cái gọi là muội phu. Núi lớn thôn trưởng là thừa kế chế, nghe nói là tiền nhiệm thôn trưởng tổ tiên đối núi lớn thôn đã làm rất lớn cống hiến, cho nên các thôn dân vì cảm kích hắn, liền làm cho bọn họ ra thế tập này thôn trưởng chi vị. Mà tiền nhiệm thôn trưởng chết bất đắc kỳ tử sau, thê tử cũng đi theo tuấn tình, duy nhất nhi tử nghe nói là đang xem đến cha mẹ sau khi chết liền tinh thần thác loạn, điên rồi. Cho nên tiền nhiệm thôn trưởng trong nhà cũng chỉ dư lại duy nhất đã gả đi ra ngoài muội muội Hà Thị. Nghe nói Hà Thị ở huynh tẩu sau khi qua đời rất là thông tình lý mà vì bọn họ liệu lý hậu sự, lại còn có đem điên rồi cháu ngoại trai nhận được nhà mình tỉ mỉ mà chiếu cố. Thật thật là cảm động một chúng thôn dân. Rồi sau đó lại nghe nói ở phía trước nhậm thôn trưởng thư phòng phát hiện di thư, nói là đem thôn trưởng chi vị chuyển cho Trần Phong, vì thế Trần Phong liền quang minh chính đại mà ngồi trên núi lớn thôn thôn trưởng vị trí. Nhưng là ngươi có tiền nhiệm thôn trưởng di thư chứng minh còn chưa đủ a, tuy nói này thôn trưởng chi vị là thừa kế, nói cũng được đến quan phủ báo bị a, mà quan phủ nói, chỉ cần ngươi được đến trong thôn 2/3 thôn dân duy trì ngươi liền có thể đương thôn trưởng. Vì lên làm thôn trưởng, Trần Phong trước mấy tháng mặt ngoài công phu làm thật sự tương đương đến hảo A, đầu tiên là tự trả tiền cấp trong thôn góa bữa lão nhân phát gạo và mì, sau là miễn phí mở học đường cấp trong thôn vừa độ tuổi nhi đồng đọc sách. Chọc đến chúng thôn dân sôi nổi vì hắn ca công tụng đức, cho nên cuối cùng, hắn liền tại dự kiến bên trong lên làm núi lớn thôn thôn trưởng. Vốn dĩ thôn dân còn ở vì có một cái hảo thôn trưởng mà vui mừng khôn xiết đâu, không nghĩ tới không bao lâu, Trần Phong bản tính liền bại lộ. Xác thực mà nói là chỉnh gia đình bản tính đều bại lộ. Đầu tiên là cực phẩm thôn trưởng, đã tạm dừng phát gạo và mì, nói là phía trước tự xuất tiền túi. Hiện tại trong nhà đã không có tiền. Lại đến là mở học đường, hiện tại cũng đã không còn miễn phí, hơn nữa thu phí còn so chung quanh muốn cao. Nói là gần nhất giấy và bút mực chướng giới lạc, hiện tại còn biến hướng về phía thôn dân thu thuế đầu người, nói là vì xây dựng núi lớn thôn kinh phí. Làm cho núi lớn thôn thôn dân vốn là túng quẫn nhật tử quá đến càng thêm gian nan. Lần trước còn phái nhân thủ trong sông những cái đó cá tôm đi bán. Sa Mạn cảm thấy thôn trưởng này thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Các thôn dân đối này sôi nổi tiếng oán than dậy đất, nghề hà nhân ra hiện tại là thôn trưởng, có biện pháp nào đâu. Bất quá này thôn trưởng lại là một cái thê quản nghiêm, nói thê quản nghiêm đây là dễ nghe, nói được khó nghe điểm đó chính là trong nhà có một cái con mẹ. Này liền không thể không nói thôn trưởng cực phẩm lão bà Hà Thị, kia há là một cái ích kỷ lợi hại, vô luận là làm cái gì đều là ích kỷ chủ. Ngươi nói ngươi quản thôn trưởng chỉ có nàng một cái lão bà, không thể nạp tiểu thiếp đi, kia cũng không gì đáng trách. Nghề hà thôn trưởng là một cái sắt phôi, trong nhà lão bà không cho nạp tiếp, vậy trộm dưỡng ngoại thất bái. Chính là một cái không cẩn thận bị Hà Thị phát hiện, đương trưởng khiến cho người đem kia tiểu thiếp tính cả nàng trong bụng hài tử loạn côn đánh chết. Trần Phong trong lòng đó là một cái hận a, chính là hắn có thể nói cái gì, chính mình thôn trưởng chi vị vẫn là dựa Hà Thị được đến, quyền lợi cùng nữ nhân đương nhiên là người trước càng quan trọng. Nghe nói Hà Thị lần trước liền đem tiền nhiệm thôn trưởng cũng chính là hắn kia ca ca điên rồi nhi tử cấp đuổi ra tới, nếu không phải trong thôn tộc lão niệm tiền nhiệm thôn trưởng hảo thu lưu hắn, hắn phỏng trừng liền trở thành khất cái. Bởi vì có cực phẩm cha mẹ, tự nhiên liền có cực phẩm nhi nữ. Một nhi một nữ diện mạo đều giống nhau, năng lực cũng giống nhau, lại là kế thừa thành cha mẹ cực phẩm. Hai người cực phẩm điểm giống nhau chính là yêu thích sắc đẹp, chỉ cần có một chút tư sắc liền sẽ bị bọn họ cuốn lên, đặc biệt là Trần Phong nhi tử, Trần Thượng Thượng, tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng là cũng đã có tam phòng tiểu thiếp. Bởi vì gần nhất bổ thân mình, lại ăn đến no ăn mặc ấm, Sa Cầm nguyên bản liền không tồi khuôn mặt cũng chậm rãi nảy nở, vì thế, liền đã xảy ra hôm nay sự. Sa Cầm bị Trần Thượng Thượng coi trọng, muốn cấp trở về đương hắn đệ tứ phòng tiểu thiếp, ở một bên Hà Đại Gia là cái thứ nhất không đồng ý, nghề Hà người đã già rồi, ở tranh chấp chung bị Trần Thượng Thượng cấp đẩy ngã trên mặt đất, đầu vừa vặn đụng vào một cục đá, tức khắc máu tươi chảy ròng, cả nhân sinh sinh địa hôn mê bất tỉnh. Mà Sa Cầm cũng bị Trần Thượng Thượng đoạt đi rồi. Con Hảo cùng đi chấn trên họp chợ có núi lớn thôn người, thấy như vậy một màn sau lập tức thông chi năm nào thành. Cũng đem Hà Đại Gia đưa đi y y quán, đợi cho Hà Đại Gia tình huống ổn định xuống dưới sau năm nào thành tài vội vội vàng vàng mà tới thông chi Sa Cương một nhà. Mục thị nghe được năm nào cách nói sẵn có Trần Thượng Thượng hiếu thắng Sa Cầm trở về làm tiểu thiếp, tức khắc cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, suýt nữa không chịu nổi mà ngất xỉu đi, may mắn Sa Mạn kịp thời đỡ nàng. A Cương, mau, chúng ta mau đi cứu Cầm Nhi, bằng không liền tới không kịp. Mục thị vội vàng mà nói, bằng không lại tối nay vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, vạn nhất Cầm Nhi bị Trần Thượng thượng cấp. Mục thị không dám xuống chút nữa tưởng, chỉ có thể chạy nhanh đi giải cứu Cầm Nhi. Sa Cương lập tức minh bạch Mục thị lo lắng. Mạn Nhi, ngươi cùng hai cái đệ đệ ở nhà đợi, đói bụng liền ăn cơm chiều, ta và ngươi nương muốn đi đem Cầm Nhi tiếp trở về. Sa Cương đối với Sa Mạn nói, cha, nương, ta cùng các ngài cùng đi đi, bọn đệ đệ làm cách vách Trương Đại Thẩm trước nhìn, ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền, ta cũng lo lắng Cầm Nhi. Sa Mạn vội vàng nói, hy vọng chính mình cùng đi có thể giúp đỡ vội. Sa Cương vợ chồng nhìn Sa Mạn lo lắng ánh mắt cũng minh bạch nàng lo lắng, cho nên liền cũng mang lên nàng, lại cùng năm nào thành cùng nhau hướng thôn đầu thôn trưởng ra chạy đến. Mà lúc này thôn trưởng trong nhà đang ở trình diễn một hồi thân cận yến, mà này thân cận đối tượng đúng là Trần Thượng Thượng cùng trong trấn một hộ tiểu địa chủ nữ nhi. Nay Trần Thượng Thượng tuy nói diện mạo giống nhau, lại háo sắc, hơn nữa 13 tuổi liền có tam phòng tiểu thiếp. Nhưng là nề hà nhân gia có cái đương thôn trưởng cha A cho nên vẫn là có người sẽ hướng về phía hắn cái này tên tuổi mà đến. Mà cái này tiểu địa chủ gia nữ nhi, diện mạo lại là không tồi, lại là một cái tính tình mềm yếu chủ. Hơn nữa nam nhân tam thê tứ thiếp cùng với lệnh của cha mẹ lời người mai mối quan niệm đã ở nàng tư tưởng chung cắm rễ. Nhất mấu chốt chính là nàng khi còn nhỏ không cẩn thận té bị thương đùi phải, nhân trị liệu không kịp thời, cuối cùng thế nhưng thọn. Cho nên nàng cái kia làm địa chủ bà nương cũng chỉ có thể rơi chậm lại điểm yêu cầu, cuối cùng trải qua bà mới giới thiệu, hôm nay liền mang theo nữ nhi tới cùng Trần Thượng Thượng đúng đúng mắt. Phu nhân, bên ngoài có mấy cái núi lớn thôn thôn dân yêu cầu thấy thôn trưởng. Hà thị cùng địa chủ bà chính hưng thú bừng bừng mà thương thảo hôn sự khi, người gác cổng gã sai vật lại đột nhiên chạy tiến vào. Không thấy không thấy, cùng bọn họ nói thôn trưởng không ở. Hà thị không kiên nhẫn mà nói. Này núi lớn thôn thôn dân cả ngày không có việc gì liền tới nhà nàng hạ tồn nào, thật là phiền đã chết. Phu nhân, bọn họ nói hôm nay thiếu gia đoạt nhà hắn khuê nữ, muốn thiếu gia đem hắn khuê nữ còn trở về, bằng không liền đi báo quan. Gã sai vật nhược nhược mà nói. Hà thị vừa nghe tức khắc liền nổi giận, nhà ta thượng thượng hôm nay vẫn luôn ở nhà, sao có thể đi đoạt lấy nhà bọn họ nữ nhi, chẳng lẽ là muốn cố ý làm ra chuyện gì ăn vạ nhà của chúng ta. Không được, ta phải đi ra ngoài nhìn xem. Vội vàng lao ra đi Hà thị không thấy được đi theo nàng phía sau Trần Thượng Thượng trong ánh mắt lập lòe. Mà lúc này ở Hà thị ra môn ngoại đúng là Sa Cương cùng năm nào thành đám người, không quá một hồi, Hà thị liền xoắn nàng mập mạp vòng eo cùng Trần Thượng Thượng cùng nhau ra tới. Các ngươi này đó tiện dân rốt cuộc là chuyện như thế nào, không cần không có việc gì liền tới nhà ta tìm phiền thoái, bằng không ta tìm người đánh các ngươi đi ra ngoài. Hà thị vẻ mặt khinh bỉ nhìn Sa Cương mấy người, phảng phất nàng là cao cao tại thượng nhân, mà những người khác đều là bé nhỏ không đáng kể tiện dân. Thôn trưởng phu nhân, nhà ngươi nhi tử cường đoạt ta nữ nhi Sa Cầm. Vẫn là hy vọng ngươi có thể đem nữ nhi của ta còn trở về, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể đi báo quan. Sa Cương cũng không muốn nhiều lời cái gì, chỉ nghĩ nhanh lên mang Sa Cầm trở về, bằng không nhiều một giây Cầm nhi liền nhiều một phân nguy hiểm. Các ngươi này đó tiện dân không cần loạn đoan của người, ta hôm nay cả ngày đều ở nhà, sao có thể đi đoạt lấy các ngươi nữ nhi, các ngươi có cái gì chứng cứ? Trần Thượng Thượng một bộ đúng lý hợp tình, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Núi lớn thôn rất nhiều người đều thấy được, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rào biện? Nếu như vậy chúng ta đây chỉ có thể đi báo quan. Mục thị vừa nghe hắn phủ nhận, lập tức liền nóng nảy. Như thế nào, ta nhi tử nói không có liền không có. Các ngươi còn tưởng oan uổng ta bảo bối nhi tử không thành. Con gặp quan, vậy đi a, ai sợ ai a, nhà hắn lão gia chính là mỗi tháng đều sẽ cấp kia quan lão gia hiếu kính vài thứ, thật muốn gặp quan, đến lúc đó xem ai xui xẻo đều không nhất định đâu. Ngươi Mục thị bị tức giận đến tức khắc một hơi thượng không tới, Sa Mạn một bên giúp đỡ Mục thị thuật khí, một bên cùng trong không gian lá cây câu thông. Lá cây, ngươi có thể giúp ta xem xét một chút Cầm Nhi có hay không ở thôn trưởng trong nhà sao? Tốt, tỷ tỷ, ta dùng tinh thần lực nhìn xem. Lá cây vừa nghe Sa Mạn phân phó, lập tức liền xem xét lên. Tỷ tỷ, Cầm tỷ tỷ không có ở cái kia trong phòng. Lá cây rất là cẩn thận đến dò xét thôn trưởng ra mỗi cái góc, đều không có phát hiện Sa Cầm bóng dáng. Kia Cầm Nhi rốt cuộc bị bọn họ giấu ở nào đâu? Muốn nói Cẩm Nhi không bị Trần Thượng Thượng bắt đi, Sa Mạn là một vạn cái không tin. Ngươi cái gì ngươi, tin hay không ta đánh ngươi? Hà Thị nhìn đến Mộc Thị bị khí đến bộ dáng cảm thấy thực sảng, nói xong Hà Thị thật sự muốn nhào qua đi đánh Mộc Thị. Nương, cẩn thận. Sa Mạn đột nhiên thấy như vậy một màn lo lắng, kia Hà Thị dữ dội hung tàn, lại có một cái giống heo giống nhau trọng tải. Sa Mạn không dám tưởng tượng, nếu nương thật bị nàng đánh tới sẽ là bộ dáng gì. Dưới tình thế cấp bách, vận chuyển trong cơ thể linh lực, dùng một viên đá hung hăng mà đập Hà Thị đầu gối. Hà Thị ở phát lại đây khi liền âm thầm hưng phấn, dự đoán Mộc Thị chờ hạ bị nàng đánh khi kia thê thảm bộ dáng. Không thể không nói Hà Thị tâm lý vẫn là có chút biến thái. Sa Cương cùng năm nào thành bọn họ cũng không đoán trước đến Hà Thị sẽ đột nhiên làm khó dễ, vội vàng nghĩ tiến lên đi bảo vệ Mộc Thị. Lại không nghĩ còn không có tiến lên, Hà Thị đột nhiên một cái trọng tâm không xong, quăng ngã cái chó ăn cức. A nháy mắt một tiếng giết heo thanh liền vang phá núi lớn thôn khắp không trung. Hà Thị rơi kêu kêu một cái thê thảm A, cả người thẳng tóc mà nhào vào trên mặt đất, vốn định chính mình bỏ dậy, nghề Hà trọng tải quá nặng, căn bản vô pháp tự hành bỏ lên. Nương! Phía trước ở Hà Thị bên cạnh đứng vốn định xem kịch vui Trần Thượng Thượng tức khắc luống cuống, vội vàng đi lên, dùng ra sức của chín châu hai hổ mới đem Hà Thị kéo tới. Mọi người lại thấy lên Hà Thị, trên mặt tan vẻ mặt hạt cát, hơn nữa khả năng còn đụng tới một ít hơi bén nhọn đá, trên mặt bị cắt vài đạo vết máu. Hơn nữa có chút rối loạn búi tóc, cả người thoạt nhìn thật là chật vật cùng buồn cười. Làm Sa Cương đám người mạc danh muốn cười. A, thiên giết ta, đây là muốn giết người lạp. Hà Thị dùng tay lau sạch trên mặt hạt cắt khi, nhìn đến kia đẩy tay huyết lập tức kêu la nói, các ngươi thế nhưng hồi ta dùng, ta hoa dung nguyệt mạo a. Ta như thế nào như vậy mệnh khổ, ta nhi tử bị người hoan uổng, ta liền phải bị hủy dung a. Các ngươi này đàn tiện dân thật là tìm chết, chờ ta cha trở về, nhất định bất quá buông tha của các ngươi. Trần Thượng Thượng tức giận mà uy hiếp nói, hừ, chính mình coi trọng kia tiểu nha đầu là bọn họ phu thê, cư nhiên còn dám ở nhà mình cửa như vậy nháo, chờ cha trở về, nhất định kêu cha giết chết bọn họ, đến nỗi cái kia tiểu nha đầu, ha ha, chờ chính mình chơi chán rồi, liền đem nàng bán được nhà thổ đi. Mọi người ở bên cạnh nghe này Mộc Thị nói đã muốn cười, lại tức giận không thôi, ngươi nói ngươi rõ ràng là chính mình té ngã, hiện tại lại muốn vu khống ở người khác trên người. Lúc ấy mọi người vội vã tiến lên đi cứu Mộc Thị, cũng không chú ý tới Sa Mạn bay vụt đi ra ngoài đánh trúng Hà Thị đầu gối kia cục đá, chỉ nghĩ nếu ông trời cũng xem bất quá đi Hà Thị một nhà hành vi. Huống hồ, ngươi còn hoa dung nguyệt mạo đâu, một bộ lao heo mẹ bộ dáng, còn có cái gì dung có thể hủy a? Đại ca, đại tẩu, ta cảm thấy vì nay chi kế chúng ta vẫn là không nên lưu lại nơi này. Này Hà Thị cùng Trần Thượng Thượng là chết sống không chịu thừa nhận Cầm Nhi ở bọn họ trên tay. Hiện giờ Hà Thị lại chính mình té bị thương. Vì nay chi kế, chúng ta vẫn là trước rời đi, tìm trong thôn tộc lao tới cùng thôn trưởng muốn người, nghĩ đến hắn là sẽ cho tộc lao nhóm mặt mũi. Năm nào thành nhìn Hà Thị, cau mày, đối với Sa Cương cùng Mộc Thị kiến nghị nói. Mùa mang nói được có đạo lý, chúng ta vẫn là đi tìm tộc lao đi. Sa Cương hơi suy tư nói biên tán đồng năm nào thành ý kiến, nói xong liền mang theo mấy người hướng mấy cái tộc lao trụ địa phương chạy đến. Phía sau truyền đến Hà Thị hùng hùng hổ hổ thanh âm, các ngươi này đàn thiên giết, lao ra nhà ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Hà Thị vốn định tiến lên ngăn cản, không cho bọn họ đi, nghề Hà chính mình rơi thật sự có chút đau. Hơn nữa chính mình mặt còn phải chạy nhanh tìm đại phu đâu, đến nỗi bọn họ, hừ, chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Không thể không nói Hà Thị vẫn là có thể phát rõ ràng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Ai u, ta hoa dung nguyệt mạo A. Thừa dịp Sa Cương đám người vội vội vàng vàng mà đi tìm tộc lão, Sa Mạn tắc cùng Sa Cương nói thanh phải về nhà, liền tưởng hướng chấn trên chạy đến. Vì nay chi kế, chính mình chỉ có thể đi tìm một phủ hỗ trợ. Cũng chỉ có một phủ mới có kia năng lực giúp chính mình tìm người. Mạn Nhi, ngươi muốn đi đâu Nhi? Từ học đường tan học, về nhà nghe thế tin tức Diêm Liệt, vội vàng tới tìm bọn họ, bởi vì tương đối chế đến, cũng không có thấy ở thôn trưởng cửa kia một mặt, gần nhất liền thấy Sa Mạn muốn hướng chấn trên phương hướng đi. A Liệt ca ca, ta ở Hà Thị ra không tìm được Cầm Nhi, ta tưởng khả năng Cầm Nhi bị bọn họ giấu ở địa phương khác. Ta phải chạy nhanh đi chấn trên tìm người tới hỗ trợ tìm kiếm. Sa Mạn đối với Diêm Liệt nhưng thật ra chưa từng có nhiều dấu dếm. ta bồi ngươi đi, ngươi một nữ hải tử luôn là không quá phương tiện, hơn nữa vừa mới ta nhìn đến trong thôn có xe bỏ tiền đại gia vừa vặn có việc gấp muốn đi trong trấn, chúng ta không bằng đắp hắn xe bỏ đi sẽ mau rất nhiều. Diêm Liệt kiến nghị nói, đối với Cẩm Nhi hắn cũng là từ nhỏ liền đem nàng coi như muội muội yêu thương, tuy rằng không bằng Mạn Nhi, nhưng là chính mình vẫn là không hy vọng nhìn đến nàng xảy ra chuyện, rốt cuộc nàng là Mạn Nhi muội muội, nếu là nàng đã xảy ra chuyện, Mạn Nhi nên nhiều thương tâm a. Sa Mạn cũng không có dị nghị, chính mình sớm một chút tìm người tới cứu Cẩm Nhi, Cẩm Nhi liền ít đi một phần nguy hiểm. Vì thế liền cùng Diêm Liệt cùng nhau đáp tiền đại gia xe bỏ đi trấn trên. Mục trong phủ, Mục Sâm đối với Sa Mạn cùng Diêm Liệt đã đến rất là kinh ngạc, hắn căn bản không quen biết bọn họ, nề hà bọn họ lại là lấy Diêm Tiểu Thần Y tên tuổi tới cửa. Xin hỏi hai vị, các ngươi nói là Diêm Tiểu Thần Y cho các ngươi tới cửa tới chúng ta Mục phủ, các ngươi như thế nào chứng minh các ngươi nhận thức Diêm Tiểu Thần Y? Nếu nói là Diêm Tiểu Thần Y muốn chính mình hỗ trợ, chính mình đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Rốt cuộc không chỉ có công tử ra bệnh làm Diêm Tiểu Thần Y để trị hết, chính mình bệnh cũng cấp trị hết. Mục Sâm đang nghĩ ngợi tới như thế nào đáp tạ hắn đâu, nghề hà hắn kia một lần rời đi đi liền rốt cuộc không có tới quá. Mục Tam láo ra, Diêm Tiểu Thần Y làm ta cùng ngài nói, sắc đẹp tuy hảo, chớ nên tham nhiều. Sa Mạn nói khẽ với Mục Sâm nói, rồi sau đó liền nhìn đến Mục Sâm đổi sắc mặt, đây chính là Diêm Tiểu Thần Y rời đi khi đơn độc đối chính mình lời nói. Xem ra bọn họ thật là Diêm Tiểu Thần Y phái lại đây. Hai vị, không biết Diêm Tiểu Thần Y có cái gì yêu cầu chúng ta Mục phủ làm địa phương, chúng ta Mục phủ đạo nghĩa không thể chối từ. Mục Sâm chắp tay nói. Đúng vậy, ta cũng muốn giúp Diêm Tiểu Thần Y. Mới từ phòng khách riêng lại đây Mộ Dung chỉ nghe thế câu cũng lập tức vỗ ngực nói, tùy cơ quay tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Sa Mạn, như suy tư gì. Sa Mạn nhìn manh manh Mộ Dung chỉ. Tuy rằng cái chán còn quấn lấy băng gạc, nhưng là trên mặt đã không có phía trước tái nhợt, thay thế chính là hồng nhuận nhuận, nghĩ đến cũng là mau hảo. Theo sau Sa Mạn liền đem sự tình cùng Mộ Dung chỉ, Mục Sâm nói một lần, hy vọng bọn họ có thể ra tay hỗ trợ tìm kiếm. Sâm thúc thúc, ngươi lấy chút ta lệnh bài đi phủ nhà tìm chi huyện, làm cho bọn họ chạy nhanh phái người tìm kiếm, tìm được sau lập tức đến Mục phủ báo cáo, nếu tìm không thấy, kia hắn trên đầu mũ cánh chuồn cũng không cần. Mộ Dung chỉ lấy ra một khối kim sắc lệnh bài cấp Mộc Sâm. Hảo, ta hiện tại liền đi, hai vị liền thỉnh trước tiên ở Mộc phủ chờ, ta tức khắc liền đi phủ nhà, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Mộc Sâm nói xong liền ra cửa. Mạn Nhi, Diêm Liệt các ngươi cũng đừng đứng, hiện ngồi xe đi, hiện tại cũng sốt ruột không tới. Mộ Dung chỉ tiếp đón hai người ngồi xuống, vốn định cấp hai người lộng trà bánh, nhưng nghĩ bọn họ hiện tại tâm tình, đại để cũng ăn không vô. Cho nên ba người liền ở trong đại sảnh ngồi. Ngồi ở chủ vị thượng Mộ Dung chỉ nhìn Sa Mạn, càng ngày càng cảm thấy nàng giống khi đó cứu chính mình người. Tuy rằng Mộc Sâm cùng Mộc Nghiêm bọn họ đối chính mình nói cứu chính mình Diêm Tiểu Thần Y gì là một cái nam, nhưng là chính mình ở nửa thanh tỉnh gian lại là nhìn đến một cái nữ hài thanh lệ nhu hòa khuôn mặt. Tuy rằng khi đó ở người khác trong mắt nàng mang theo màn che, nhưng là ở nàng túi đầu vì hắn ghim kim khi hắn vẫn là có thể nhìn đến nàng mặt. Mộ Dung chỉ tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm, bất quá hiện tại lại không phải nên nghiệm chứng thời điểm, về sau cơ hội có rất nhiều, huống hồ Mạn Nhi mang lên màn che chính là vì không cho người khác biết thân phận của nàng, chính mình cần gì phải đi chọc thùng đâu. Ước chừng qua 30 phút thời gian, một phủ hạ nhân liền tới thông truyền, nói đã biết Sa Cầm bị tàng địa phương, làm Sa Mạn cùng Diêm Liệt cùng nhau qua đi. Mạn Nhi, Diêm Liệt, ta và các ngươi cùng đi. Mộ Dung chỉ Sa Mạn cùng Diêm Liệt đi theo ngoài cửa thị vệ cùng nhau chạy tới Trần Thượng Thượng ở trấn trên biệt viện. Đúng vậy, Sa Cầm đã bị nhốt ở Trần Thượng Thượng ở trấn trên tư mua tiểu biệt viện. Vốn dĩ huyện lệnh muốn mang phủ nha nghĩ từng nhà mà tìm, chính là như vậy tìm nói quá chậm, phía trên vị kia chính là nói, phải nhanh một chút đem người tìm ra. Vì giữ được chính mình mũ cánh chuồn, huyện lệnh chỉ có thể tuyên bố huyền thường lệnh, nói là phát hiện manh mối người thưởng bạc 12. Bố cáo mới vừa dán đi ra ngoài, không quá một lát lập tức liền có một cái phụ nhân thượng phủ nha, nói là Sa Cầm liền giấu ở Trần Thượng Thượng ở trấn trên trong tiểu biệt viện. Nguyên lai, cái này phụ nhân vốn dĩ liền ở tại Trần Thượng Thượng tiểu biệt viện cách đó không xa, mà hôm nay ở chợ thượng hết thể cũng bị trùng hợp đi trấn trên mua đồ ăn nàng thấy được, vốn là tưởng Trà Dư tiểu hậu đến lúc đó có thể cùng mấy cái thân mật bác gái nhai khua môi múa mép, không nghĩ tới không quá một hồi, huyện lệnh liền tới treo giải thưởng, thật là bầu trời rất bánh có nhân a, chính mình đến nhanh, bằng không này thưởng bạc đã bị người lánh đi rồi, ngày đó nhìn đến người, nhưng không ở số nhỏ đâu. Cho nên lúc này kia phụ nhân bước chân là Huy Vũ Sinh Phong a. Quan láo ra, tiểu phụ nhân cùng ngài nói a, hôm nay tiểu phụ nhân liền thấy, kia Trần công tử đem một cái tiểu cô nương của lấy, đưa vào hắn biệt viện, lúc ấy kia tiểu cô nương là liều chết không từ, dãy rủa thật sự lợi hại, còn bị Trần công tử cấp phiến hai tát hai đầu. Kia phụ nhân biên dẫn đường biên nước miếng tung bay mà cùng Sa Mạn bọn họ giảng thuật ngay lúc đó quá trình, ai, ngươi nói này Trần công tử thật là tạo nghiệt a. Cưới tam phòng tiểu thiếp còn chưa đủ, hiện tại còn đoạt người, tiểu phụ nhân cũng là xem bất quá đi à. Nói xong làm như cảm xúc mà dùng khăn lau lau khỏe mắt, bài trừ hai giọt nước mắt. Sa Mạn nghe được Sa Cầm bị đánh, cả người đều ở vào bạo nộ bên trong, không khỏi siết chặt nắm tay, nếu Cầm Nhi thật sự có việc, chính mình nhất định sẽ làm thịt kia cầm thú. Thức mau, vài người liền mang theo huyện lệnh cùng quan sai đi tới Trần Thượng Thượng biệt viện. Người tới, cho ta đem cửa này phá khai. Vài người vừa đến, Mộ Dung Chỉ liền mệnh lệnh quan sai giữ cửa phá khai. Ở mấy cái quan sai hợp lực dưới môn rốt cuộc bị phá khai. Ở trong môn Trần Thượng Thượng gã sai vặt vốn dĩ nghe được ngoài cửa tiếng vang tưởng mở cửa đi cảnh cáo. Hiện tại thiếu gia chính là đang ở làm tốt sự đâu, cũng không thể làm một ít A Miêu A Cầu hỏng rồi hứng thú. Cho nên ở phía sau cửa chuẩn bị mở cửa hắn tuy rằng kịp thời tranh né, nhưng vẫn là bi thôi mà bị phá khai môn tạp tới rồi cái mũi, nháy mắt mắt đầy sao xẹt, máu mũi chảy ròng, hắn đều hoài nghi mũi hắn có phải hay không bị tạp chặt đứt đâu. Cái nào thiên giết cư nhiên làm phá cửa, chẳng lẽ biết đây là thôn trưởng đại nhân nhi tử biệt viện sao? Ta chính là Trần công tử trước mặt người tâm phúc, các ngươi lộng bị thương ta, khẳng định chết chắc rồi, ta muốn kéo các ngươi đi gặp quan, nhà ta thôn trưởng đại nhân cùng huyện lệnh quan hệ chính là thực tốt. Thịnh nội trung gã sai vật cũng không kịp thấy rõ ràng đứng ở trước mặt hắn chính là ai, liền bô bô mà nói một hồi, làm đi theo Mộ Dung Chỉ đám người phía sau huyện lệnh lưng lệnh cả người, trước mắt một mảnh đen nhánh, xong đời, này gã sai vật như thế nào nói bậy lời nói a, xem ra chính mình đại lộ thật sự mau đến cùng. Kỳ thật này cũng trách không được cái này gã sai vật, hắn đi theo Trần Thượng Thượng bên người thời điểm. Thường xuyên nghe thấy Trần Thượng Thượng ở tự thổi nhà hắn thôn trưởng cha cùng huyện lệnh lao ra quan hệ hảo, hiện tại người nào cũng không dám chọc bọn hắn ra, hơn nữa Trần gia hành sự càng thêm quái đản, cho nên dần già hắn cũng không có sợ hãi, thật đúng là đừng nói, rất nhiều người đã bị hắn này lý do thoái thác cấp dọa tới rồi, cuối cùng giận mà không dám nói gì. Làm càn, ai cho ngươi gan chó dám vu hãm mệnh quan triều đình. Huyện lệnh Ngụy Chiết Hảo xem gã sai vật còn tưởng thao thao bất tuyệt mà nói tiếp, vội vàng ngăn cản nói, trong lòng không ngừng ở ai thán, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo a, còn không phải là ngày lễ ngày Tết thu kia Trần Phong một chút tiểu quà tặng, sau đó đối nhà bọn họ làm những chuyện như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, như thế nào liền diễn biến thành hiện tại cục diện. Ngươi nói ngươi cường đoạt dân nữ còn chưa tính, làm gì còn ở phía trên tới nơi này thời điểm đoạn. Càng tìm đường chết chính là còn đoạt đuổi kịp đầu có quan hệ người, cố tình còn nhắc lên chính mình. Vẫn luôn che lại cái mũi gã sai vật nghe được lời này hoảng sợ, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, mới thấy rõ ràng nguyên lai ở chính mình trước mặt có như vậy nhiều con sai, còn có, huyện lệnh. Lúc này huyện lệnh chính vẻ mặt xanh mét mà nhìn hắn, hận không thể đem hắn bóp chết. Gã sai vật lại nhìn chung quanh, thấy huyện lệnh đối trong đó một thiếu niên công tử tất cung tất kính. Trải qua nhiều năm học được xem mặt đoán ý, gã sai vật chẳng lẽ còn không rõ huyện lệnh lúc này, này đây cái này tuổi trẻ công tử ra như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Xong rồi, cái này sự tình đại điều. Các ngươi trộm tới tiểu cô nương đâu? Rốt cuộc giấu ở nào? Sa Mạn không có thời gian ở chỗ này cùng bọn họ vô nghĩa, chỉ nghĩ sớm một chút tìm được Sa Cẩm. Tiểu cô nương, các ngươi là tìm cái kia bị thiếu gia cướp về tiểu cô nương sao? Vậy các ngươi khả năng đã tới chậm, cái kia tiểu cô nương khả năng đã gã sai vặt run run rẩy rẩy mà nói, xong đời, lần này thiếu gia đoạt tiểu cô nương cư nhiên là cái có bối cảnh, xem nhân gia đều mang theo quan sai sát tới cửa. Rốt cuộc ở đâu, còn không mau nói. Sa Mạn đã không kiên nhẫn mà quát, trong lòng bất an càng ngày càng thịnh. Cái kia tiểu cô nương cùng thiếu gia đang ở phía đông Mỹ nhân các. Gã sai vặt vội vàng nói. Một đám người lập tức hướng sân phía đông chạy tới. Thiếu gia à, thiếu gia, hy vọng ngươi còn không có đúc thành đại sai, bằng không ngươi thôn trưởng cha cũng không thể nào cứu được ngươi à. Gã sai vặt lúc này cũng bất chấp cắm chính mình máu mũi, nôn nóng mà nói thầm nói, rốt cuộc nếu thiếu gia xảy ra chuyện, chính mình cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Sa mạn đám người đẩy ra mỹ nhân các thời điểm liền nhìn đến đầy đất hỗn độn, bình hoa, ghế dựa, cái bàn linh tinh toàn bộ đều tứ tung năng dọc, nhưng là lại không có nhìn đến Sa Cầm cùng Trần Thượng Thượng. Sẽ không, nhất định sẽ không phát sinh loại chuyện này. Sa mạn lúc này rất là thống hận chính mình năng lực thấp kém, nếu chính mình địa vị cùng quyền thế đủ cao, người khác cũng không dám như thế tùy ý làm vậy, nếu chính mình linh lực cấp bậc lại cao chút, cũng không cần dựa vào người khác. Dựa vào nhất thời dựa vào không được một đời, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình. Nếu liền chính mình thân nhân đều bảo hộ không được, nói gì báo thủ. Giờ phút này Sa Mạn càng thêm kiên định tín niệm. Nay cũng làm về sau cường đại rồi Sa Mạn có thể không quên ước nguyện ban đầu, tiến tới ở cường giả con đường này thượng càng đi càng xa, cho đến người khác theo không kịp. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Theo bọn họ một đường mà đi vào đi, nhìn đến ngã xuống đất đồ vật càng ngày càng nhiều. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến Trần Thượng Thượng tử cả người vượng mê mà nằm trên mặt đất, phần đầu đổ máu, mà trên mặt đất nát đầy đất bình hoa mảnh nhỏ. Ô ô Sa Mạn ở trong góc thấy được chính cả người ôm thành một đoàn Sa Cầm, vui đầu ở đầu gối anh khóc thút thít. Cầm nhi Sa Mạn vội vàng chạy tới ôm lấy Sa Cầm, lại bị không có ý thức được người đến là ai Sa Cầm điều kiện phóng xạ mà đẩy một phen, cả người ngồi dưới đất. Cầm nhi là ta là tỷ tỷ A. Sa Mạn nhìn Sa Cầm, trong mắt ẩn hàm lệ quang. Sa Cầm ngẩng đầu mới thấy rõ ràng chính mình trước mặt Sa Mạn, nháy mắt bổ nhào vào nàng trong lòng ngực gào khóc. Ô ô, tỷ tỷ, Cầm nhi sợ hãi. Sa Cầm gắt gao mà ôm Sa Mạn, như là sợ nàng không ở, lại thừa chính mình một người. Cầm nhi, không sợ, ta không sợ, tỷ tỷ hiện tại liền mang ngươi về nhà. Sa Mạn tuy rằng còn không rõ ràng lắm toàn bộ sự tình quá trình, nhưng nhìn đến Sa Cầm chỉ là búi tóc có chút hỗn độn, xiêm y linh tinh còn tính chỉnh tề khi lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn tới kịp thời, bất quá Cầm nhi nhất định bị sợ hãi. Trần Thượng Thượng, chính mình nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Sa Cầm ở Sa Mạn cùng Diêm Liệt đám người cùng với quan sai hộ tống lần tới rồi núi lớn thôn nhà tranh. Mục thị nhìn đến Sa Cầm trong nháy mắt kia tức khắc rơi lệ đầy mặt, gắt gao mà ôm nàng, an ủi nàng, nàng còn như vậy tiểu, mới 7 tuổi, lại đã trải qua loại chuyện này. Sa Cương biết được là Mộ Dung chỉ mang theo huyện lệnh tìm được Sa Cầm khi, đối bọn họ khi cảm tạ đến cực điểm, nói là ngày mai nhất định tự mình tới cửa bái tạ. Lúc này đêm đã rất sâu, Mộ Dung chỉ bọn họ đem Sa Cầm đưa đến sau liền cùng huyện lệnh quan sai bọn họ cùng nhau trở về trấn đi. Mà Sa Cầm cũng ở một thị trấn An Hạ ngủ hạ. Mọi người tâm lúc này mới hạ xuống. Sáng sớm hôm sau, Sa Mạn cùng Diêm Liệt liền ngồi xe bỏ đi tranh một phủ. Sa Mạn đối với Diêm Liệt mỗi lần đều phải đi theo chính mình tỏ vẻ thực vô ngữ, đặc biệt là rất nhiều thời điểm còn dùng ngây thơ mạo tiểu đào tâm ánh mắt nhìn chính mình. Sa Mạn âm thầm mà xoa xoa ngạch, làm bộ làm lơ tiếp tục nghe Mộ Dung chỉ giảng ngày hôm qua huyện lệnh khảo vấn Trần Thượng Thượng kia gã sai vật cung ra tới sự tình. Kia gã sai vật bị huyện lệnh nhốt ở Đại Lao. Mà Trần Thượng Thượng bởi vì bị thương hôn mê cho nên tạm thời nâng trở về Hà Thị trong nhà. Cương đoạt dân nữ, loại chuyện này đối với Mộ Dung chỉ tới nói quả thực là phỉ nhổ đến cực điểm. Tuyệt đối không thể khinh tha bọn họ. Nguyên lai ngày hôm qua Trần Thượng Thượng ở chợ Thượng đem Sa Cầm đoạt lại biệt viện sau. Là tính toán trực tiếp làm chuyện vô liêm sỉ, nghề Hà Thị đột nhiên phái người tới làm hắn có thể trở về thân cận, cho nên chỉ có thể tạm thời đem Sa Cầm nhốt ở biệt viện. Lúc sau liền đã xảy ra Hà Thị cửa kia một màn, mà Trần Thượng Thượng cư nhiên ở Hà Thị té bị thương sau, sắc tâm không thay đổi mà trở lại biệt viện hiếu thắng chiếm Sa Cầm. Sa Cầm liều chết dãy rua, cuối cùng dùng bình hoa đem Trần Thượng Thượng tạc vựng, bảo vệ chính mình trong sạch. Mộ Dung chỉ còn tưởng tiếp tục nói cái gì khi, đột nhiên có hạ nhân tới báo, nói là Hà Thị lôi kéo Trần Phong đi phủ nha kích chống Minh Loan, tưởng đem Sa Cương một nhà quan tiến Đại Lao. Mạn nhi, chúng ta vẫn là đi phủ nha nhìn xem đi. Mộ Dung chỉ nói, này Hà Thị thật là quá vô sỉ, nhi tử cường đoạt dân nữ, cư nhiên còn dám kích chống Minh Loan, vốn đang sầu không cơ hội thu thập bọn họ đâu, hiện tại cư nhiên đưa tới cửa tới. Hảo, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ chơi cái gì xiếc. Vì thế mấy người liền cùng nhau đi tới phủ nha. Huyện lệnh vừa thấy Mộ Dung Chỉ tự mình lại đây, lập tức liền đem hắn nên đi vào, còn tưởng đem chủ vị nhường cho hắn. Không cần, ngươi thẩm ngươi án, ta ở bên cạnh nhìn là được. Mộ Dung Chỉ vây vây tay, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Nhân là thẩm án, cho nên làm bị cáo Sa Cương Mộc Thị cùng với năm nào thành cũng là ở. Mà lúc này Hà Thị đang ở phía dưới khóc lóc kể lể, trên mặt còn quấn lấy thật dày băng gạc, mập mạp thân mình hơn nữa mập mạp mặt làm Hà Thị thoạt nhìn thật là buồn cười. Thanh thiên đại lao ra, ngài phải vì dân phụ làm chủ a. Này Sa Thị một nhà không chỉ có rõ như ban ngày dưới đẩy ngã dân phụ, làm dân phụ té ngã hủy dung, còn tạp thương ta nhi tử, ta đáng thương nhi tử a, đến nay còn hôn mê bất tỉnh a. Kỳ thật Trần Thượng Thượng tối hôm qua cũng đã tỉnh, kia miệng vết thương tuy rằng thoạt nhìn dữ tợn, nhưng là kỳ thật không nghiêm trọng lắm, rốt cuộc một cái 7 tuổi tiểu cô nương có thể có bao nhiêu đại sức lực. Đúng vậy, đại lao ra, chúng ta câm mồm. Huyện lệnh thấy Trần Phong cũng tưởng nói chuyện, vội vàng quát lớn nói. Lớn mật điêu dân, rõ ràng là các ngươi dung túng nhi tử cường đoạt dân nữ, hiện tại còn dám ác nhân trước cáo trạng, đến nỗi ngươi mặt. Rõ ràng là chính ngươi té bị thương, ngươi đương bổn huyện lệnh là như vậy hảo lừa gạt sao? Huyện lệnh giận A nói, trước kia chính mình như thế nào không phát hiện này Trần Phong một nhà, đặc biệt là này Hà Thị đổi trắng thay đen người A, thật là mù chính mình mắt chó. Huyện lệnh cũng lười đến cùng bọn họ nói, trực tiếp làm người đem bọn họ vợ chồng kéo xuống, mỗi người đánh 30 đại bản. Đến nỗi Trần Thượng Thượng, xen vào hiện tại vẫn là thương hoạn, cho nên trượng đánh liền miễn. Nhưng là muốn bồi thường Sa ra 50 lượng bạc trắng, lấy này làm cảnh cáo, lần sau nếu tái phạm kia không phải bồi thường bạc trắng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp quan đại lao. Đại nhân A, ngươi không thể như vậy A, chúng ta quan hệ Hà Thị còn muốn nói cái gì, thiếu làm quan sai cấp che miệng lại kéo đi xuống. Nhanh lên kéo đi xuống, kéo đi xuống. Huyện lệnh thật lo lắng Hà Thị lại ở đại đường một giây, không chừng chờ hạ lại tuân ra cái gì cùng hắn có quan hệ mánh liêu. Kia chính mình chẳng phải là đến khóc chết. Về sau còn phải cảnh cáo chính mình bà nương không cần cùng bọn họ một nhà lui tới, bằng không sớm hay muộn mạng nhỏ cũng chưa. Trần Phong cùng Hà Thị bị đánh xong bản tử ngày hôm sau, liền đem 50 lượng bạc đưa đến Sa gia. 50 lượng bạc à, đối với Hà Thị tới nói quả thực là thịt đau đã chết, so nàng ăn trượng hình còn đau, chính là bạc quan trọng vẫn là nhi tử quan trọng đâu. Cho nên dù cho Hà Thị tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là đến đem bạc móc ra tới, dù sao chỉ cần Sa gia còn ở núi lớn thôn trụ, chính mình sớm hay muộn đều sẽ đem tiền lấy về tới. Mà Trần Phong cũng là cảm thấy mất mặt ném về đến nhà, từ hắn ngồi trên thôn trưởng vị trí sau liền không có như vậy bất ức quá, còn có cái kia huyện lệnh, trước kia rõ ràng thu chính mình như vậy thật tốt chỗ, hiện tại cư nhiên không giúp chính mình, ghê tởm hơn chính là kia Sa gia, hừ, chính mình nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần Phong cùng Hà Thị đều ghé vào trên giường, bộ mặt dữ tợn, trong mắt hiện lên ác độc quang mang. Trần Phong cùng Hà Thị ở trên giường nằm 2-3 tháng thời gian, ngày ngày đêm đêm kêu mông đau, không có biện pháp, ai kêu bọn họ đắc tội Sa Mạn một nhà. Sa Mạn vào lúc ban đêm liền ẩn vào nhà bọn họ chung, ở bọn họ trên mông giải một mạt huyền hoàng y kinh đặc chế thuốc bột. Đương nhiên này chỉ là nho nhỏ một chút giáo huấn, nếu bọn họ lại tìm đường chết nói, kia chính mình cũng sẽ không lại lưu tình. Giờ phút này, Sa Cầm sự tình mặt ngoài xem cũng coi như là hạ màn, Sa Cầm cũng ở Mộc Thị Trấn An, Sa Mạn cùng hai cái đệ đệ làm bạn hạ một lần nữa tỉnh lại lên, khôi phục trước kia miệng cười. Mạn Nhi, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Mộ Dung Chỉ nháy lượng lượng đôi mắt chờ đợi mà đối Sa Mạn nói. Chỉ từ kia một ngày bắt đầu, Mộ Dung Chỉ liền đi theo ma dường như quấn lấy nàng, thường thường mà liền mời nàng đi Mộc phủ làm khách. Hoặc là chính mình tung ta tung tăng mà tới nhà nàng nhà tranh. Mà Sa Mạn cũng biết Mộ Dung Chỉ thân phận, nguyên lai Mộ Dung Chỉ là kinh thành tứ đại thế gia chi nhất Mộ Dung thế gia thiếu chủ, này tứ đại thế gia địa vị ở kinh thành nhưng không thua kém với đế vương phủ. Mà lần này Mộ Dung Chỉ là đào hôn tới, hắn mẫu thân phải cho hắn đính hôn, đối tượng lại là một cái ở Mộ Dung Chỉ trong mắt mặt ngoài dịu dàng hiền thục, khi tác làm ra vẻ tạo tác, khắc nghiệt ích kỷ cô nương. Mộ Dung Chỉ chán ghét nhất loại này nữ nhân, cho nên liền chạy thoát, mà Mộc phủ còn lại là phụ thuộc vào Mộ Dung thế gia mà tồn tại. Đương Sa Mạn nghe được đế vương phủ bà chữ thời điểm trái tim vẫn là sầu ngừng một chút, đầy ngập hận ý chỉ có thể gắt gao mà khắc chế. Sa Mạn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền nghe được về đế vương phủ tin tức. A Ngăn, ngươi vừa mới nói đế vương phủ. Có thể cùng ta cụ thể nói sao? Tuy rằng Sa Mạn hiện tại tuổi thoạt nhìn cấp mộ dung chỉ tiểu, nhưng là đối với mộ dung chỉ manh manh đát hoa hoa mặt nàng vẫn là kêu không được một tiếng đại ca, tuy rằng mộ dung chỉ vẫn luôn cực lực mà yêu cầu. Bất quá cuối cùng vẫn là Sa Mạn thắng tuyệt đối kêu mộ dung chỉ thành A Ngăn. Mạn Nhi đối đế vương phủ cảm thấy hứng thú. Mộ dung chỉ thấy nàng cảm thấy hứng thú, liền cùng nàng nói lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói đế vương phủ đế Sa Hoa mấy ngày hôm trước mới vừa chết bất đắc kỳ tử đã chết. Sa Mạn khó có thể tin, kích động mà lập tức đứng lên. Đúng vậy, trước kia ta ngẫu nhiên xem qua nàng, tuy rằng cách đến xa, nhưng là kiều hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên đã chết. Vốn dĩ mẫu thân còn muốn cho đế Sa Hoa cùng chính mình thân cận đâu. Mà Sa Mạn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, sao có thể, không tính chính mình ở Hoa Hạ phiêu đã mấy ngàn năm. Nhưng chính mình xuyên qua thành Sa Mạn cũng đã hơn một tháng, đế Sa Hoa sao có thể là mấy ngày hôm trước đã chết. Sa Mạn biết mộ dung chỉ là sẽ không lừa chính mình. Nếu không phải chính mình có chút làm đế Sa Hoa 18 năm ký ức, nàng đại khái cũng sẽ hoài nghi chính mình không phải đế Sa Hoa. Đế Sa Hoa là chính mình, kia cái kia mấy ngày hôm trước chết đi đế Sa Hoa rốt cuộc là ai? A Ngăn, đế Sa Hoa chết thời điểm vài tuổi. Sa Mạn nhớ rõ chính mình làm đế Sa Hoa là 18 tuổi chết. 13 tuổi A. Nếu không phải tuổi cùng chính mình không sai biệt lắm, mẫu thân cũng sẽ không muốn cho chính mình cùng nàng liên hôn. 13 tuổi, cư nhiên là 13 tuổi. Kìa đế vương phi đâu? Đế vương phi thế nào? Ở chính mình trong trí nhớ mẫu phi cùng đệ đệ là ở chính mình 13 tuổi khi bị hại chết, kia hiện tại. Đế vương phi còn hảo hảo A, nghe nói còn mới vừa mang thai. Mạn Nhi ngươi làm sao vậy, như thế nào nghe được đế Sa Hoa sự phản ứng như vậy đại? Sa Mạn đã phảng phất nghe không thấy mộ dung chỉ tiếp được đi nói cái gì lời nói. Nàng đầu hong long tưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là chính mình thần kinh thắc loạn? Vẫn là bởi vì chính mình xuyên qua lịch sử thay đổi quỹ đạo. Bất quá còn hảo mẫu phi cùng đệ đệ hiện tại đều ở, chính mình nhất định phải mau chóng đi kinh thành, cứu bọn họ, nghĩ vậy. Sa Mạn vẫn là lại một lần cảm khái chính mình nhỏ yếu. Mạn Nhi, đại khái một tháng sau Thanh Liên Thành sẽ tổ chức một cái đấu giá hội, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi a? Mộ Dung chỉ hỏi. Thanh Liên Thành. Thanh Liên Thành là khoảng cách Thanh Nguyên Trấn gần nhất một cái thành thị, tuy nói là gần nhất, nhưng đi nói ngồi xe ngựa cũng muốn nửa ngày thời gian. Ân, nghe nói lần này đấu giá hội thực long trọng, ta mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Mộ Dung chỉ cho rằng Sa Mạn vẫn luôn sinh trưởng ở nông thôn, đối bên ngoài hiểu biết quá ít. Nếu là ban đầu Sa Mạn, kia thật không biết cái gì là đấu giá hội, hơn nữa nàng liền Thanh Nguyên Trấn đều cơ bản không đi, huống chi là xa hơn địa phương. Nhưng là hiện tại Sa Mạn trong thân thể là đế Sa Hoa linh hồn, tuy rằng đế Sa Hoa là cô nương, nề hà thân phận cao quý, trước kia cũng là có cùng quá nàng cái nào cái gọi là phụ thân đi qua đấu giá hội, bất quá sẽ mang theo khăn che mặt. Rốt cuộc xuất đầu lộ diện luôn là không tốt. Tỷ tỷ, chúng ta đi xem đi, lá cây muốn đi. Lá cây ở không gian hương phấn mà trong không gian kêu la. Đúng vậy, ta cũng muốn đi xem. Trung tiểu bảo vốn dĩ ở linh hồ uống nước ca, nghe được lá cây nói như vậy cũng đi theo ồn ào nói. Hai người cùng nhau ở trong không gian chớp chờ mong đôi mắt nhỏ nhìn nàng. Sa Mạn tỏ vẻ thực vô ngữ, ngươi nói một cái đấu giá hội mà thôi. Các ngươi một gốc cây hoa cùng một cái sâu như thế nào như vậy hứng thú bừng bừng a. Huống hồ chính mình chỉ có mấy trăm lượng bạc trắng, đi đấu giá hội, có thể mua cái thứ gì a? Hành đi, ta đây liền đi thôi. Lá cây cùng trùng tiểu bảo từ đi theo chính mình vẫn là lần đầu tiên cùng chính mình yêu cầu. Sa Mạn nghĩ nếu là đồng bọn, vậy tận lực thỏa mãn bọn họ yêu cầu đi, đến lúc đó chính mình cũng có thể nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu đồ vật, nếu bạc không đủ. Đến lúc đó lộng một lọ giải độc dược tề đi bán đấu giá đi. Ở huyền hoàng ý dị kinh trung lần trước giải phong rất nhiều phương thuốc không chỉ có là có thể ngao thành dược uống đến còn có thể luyện chế thành dược tề. Hai người khác nhau ở châu ngao thành dược phương tiện bất việc nhưng là thấy hiệu quả tương đối chậm, mà luyện chế thành dược tề nói thấy hiệu quả mau, có thể nói là một lọ thấy hiệu quả, nghề hà luyện chế phiền toái phức tạp. Chính mình phía trước thử mua chút dược liệu, luyện chế 3 lần, mới thành công 1 lần, nhìn kia đảo rất dược cha, Sa Mạn liền cảm thấy đó là trắng bóng bạc, cái kia thịt đau a. Nếu là Sa Mạn ý tưởng bị một ít luyện dược sư biết đến lời nói, khẳng định sẽ cho rằng nàng là ở khoe ra, ngươi nói ngươi một cái mới vừa học luyện dược tay mơ luyện chế 3 lần liền thành công, kia làm chúng ta này đó vừa mới bắt đầu học luyện dược muốn luyện chế rất nhiều lần mới thành công 1 lần người như thế nào sống a? Mộ Dung chỉ nghe được Sa Mạn đáp ứng, rất là cao hứng, kia trương sỏ tạ trên mặt tản ra nồng đầm vui sướng, thoạt nhìn rất là đẹp, Sa Mạn nhìn không khỏi tưởng rỗi tay đi niết. Mà Diêm Liệt lúc này đang đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này. Không biết như thế nào tâm không khỏi nắm đau, thật dài lông mi rũ xuống mi mắt, Mạn Nhi cũng không sẽ đối chính mình lộ ra loại này tươi cười. A Liệt, ngươi tới rồi. Như thế nào không đi vào đâu? Mộ Dung Chỉ lúc này đang chuẩn bị về nhà, mau vào đi thôi. Nói xong Mộ Dung Chỉ liền đi trở về. A Liệt ca ca, sao ngươi lại tới đây? Sa Mạn nhìn Diêm Liệt hỏi, như thế nào cảm thấy hôm nay Diêm Liệt có điểm quái quái? Mạn Nhi. Diêm Liệt đột nhiên chạy tới ôm lấy Sa Mạn, đem nàng gắt gao mà giam cầm ở trong ngực. A Liệt ca ca, ngươi làm sao vậy? Sa Mạn vốn dĩ tưởng dãy rua. Chính là nàng lại không nghĩ nhìn đến vừa mới hắn vẻ mặt đau thương bộ dáng, như vậy, cảm giác toàn bộ thế giới đều vứt bỏ hắn, chỉ còn lại có hắn một người. Mạn Nhi, không cần thích Mộ Dung Chỉ, không cần thích người khác được không? Diêm Liệt ở Sa Mạn bên thai nhẹ nhàng mà nói, thở ra tới nhiệt khí làm Sa Mạn lỗ thai không khỏi phát ngứa nóng lên. A, Sa Mạn vẻ mặt mông vòng, ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Mạn Nhi, 5 ngày sau chính là ta 11 tuổi sinh nhật, ngươi lại đây giúp ta ăn sinh nhật được không? Đương nhiên, không ngừng ngươi, còn có thúc thúc thẩm thẩm bọn họ. Diêm Liệt sợ dọa đến Sa Mạn, chậm rãi buông ra nàng, tuy rằng hắn rất là hưởng thụ ôm Mạn Nhi kia ấm áp cảm giác hạnh phúc. Đúng rồi, Mạn Nhi, đến lúc đó nhất định phải đưa ta lễ vật Nga. Diêm Liệt cười cười, kia lóa mắt như thái dương mỉm cười không khỏi làm Sa Mạn hoảng tâm thần. Tâm hồ nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Diêm Liệt nói xong liền đỏ bừng mặt trốn cũng dường như rời đi, chỉ để lại Sa Mạn ở nghi hoặc, A Liệt ca ca nên không phải là nhìn đến Mộ Dung Chỉ thường xuyên tới tìm chính mình ghen tị đi. A Liệt ca ca chẳng lẽ thật sự thích chính mình? Sa Mạn vẻ mặt mờ mịt, bất quá bị Diêm Liệt thích cảm giác giống như còn không tồi, nhìn hắn vừa mới như vậy, ha ha, thật đáng yêu. Đã là ngày hôm sau, hai ngày này Sa Mạn tâm tình có chút buồn bực. Ai, Diêm Liệt nói làm chính mình ở hắn sinh nhật cùng ngày cho hắn đưa quà sinh nhật, Sa Mạn đảo không phải không nghĩ đưa, chỉ là nàng không nghĩ tùy tùy tiện tiện mà đưa, nàng hy vọng đưa phân có ý nghĩa, chẳng qua nàng mình tư khổ tưởng suốt hai ngày, vẫn là không biết nên đưa cái gì. Lá cây, tiểu bảo, các ngươi có cái gì kiến nghị đâu? Sa Mạn thật sự là không chủ ý. Tỷ tỷ, ngươi làm gì dối rắm như vậy nhiều đâu? Ngươi liền ngẫm lại nếu ngươi là Diêm Liệt. Ngươi hy vọng thu được Sa Mạn cho ngươi cái gì lễ vật? Lá cây nói. Sa Mạn cũng không biết chính mình ở rối rắm cái gì. Ngày thường chính mình làm việc đều là tự quyết đoán. Chính là hai ngày này, Sa Mạn có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn vì cái gì muốn yêu cầu chính mình nhất định đến cho hắn tặng lễ vật. Tuy rằng người khác sinh nhật tặng lễ vật là hẳn là, nhưng là như vậy quang minh chính đại yêu cầu. Sa Mạn vẫn là đầu một hồi gặp được. Trước kia Sa Mạn hoặc là Diêm Liệt sinh nhật cũng không có nhiều đưa cái gì à, nhiều lắm chính là hai nhà người đưa ăn quá khứ. Sa Mạn nghĩ nghĩ liền không khỏi nhớ tới ngày đó Diêm Liệt bưng hồng hồng mặt quá chạy chối chết bộ dáng. Ngươi nói ngươi như vậy một trương anh tuấn tuyệt luân mặt không phải hẳn là xứng cao lãnh phạm sao? Như thế nào còn mặt đỏ? Nói trở về, Diêm Liệt cùng hắn cha mẹ lớn lên nhưng thật ra một chút không giống, hắn cha mẹ lớn lên thật là bình thường. Như thế nào liền sinh ra Diêm Liệt như vậy một cái tuân ca nhi đâu? Chẳng lẽ là 21 thế kỷ nói đột biến gen? Sa Mạn nghĩ không khỏi nghĩ nghĩ, đột nhiên nàng đầu vừa chuyển, đúng rồi, chính mình có thể đưa cái kia lễ vật à, chính mình thân thủ làm một cái lễ vật đưa cho hắn, hắn hẳn là sẽ thích. Sa Mạn nghĩ nghĩ cảm thấy được không sao, lập tức nói làm liền làm, chỉ có 3 ngày nhiều thời giờ, hy vọng có thể kịp. Tới rồi ngày thứ 5 buổi tối, Sa Mạn rốt cuộc đem lễ vật làm tốt. Nhìn nó, Sa Mạn tức khắc cảm thấy tâm tình thực hảo, cũng không tệ lắm, cuối cùng không uổng phí chính mình tiêu phí mấy ngày thời gian. Sa Mạn đem đồ vật thu hồi tới, sau đó liền duỗi duỗi người, hôm nay nhất định phải ngủ một cái mỹ dung giác, ngày mai nhất định phải mỹ mỹ mà đi gặp Diêm Liệt. Không đúng, chính mình đi gặp Diêm Liệt làm gì nhất định phải mỹ mỹ. Sa Mạn mắt buồn ngủ mông lung gian liền phạm nổi lên hồ đồ, cuối cùng đến ngủ rồi nàng cũng không suy nghĩ cẩn thận. Chỉ để lại ở không gian trung thở dài lá cây cùng trùng tiểu bảo. Bởi vì tối hôm qua ngủ ngon lành, Sa Mạn ngày hôm sau buổi sáng liền sớm mà lên giúp Mộc Thị làm cơm sáng. Sa Cương Mộc Thị hai người đêm nay đều sẽ mang theo bọn họ mấy cái tiểu hài tử đi cấp Diêm Liệt ăn sinh nhật. Bởi vì hai nhà người quan hệ thực hảo, Sa Cương hôm nay riêng đi trong trấn mua một ít trước kia ăn không dùng được thứ tốt nói là đêm nay mang qua đi đưa cho Diêm Liệt cùng hắn cha mẹ. Sa Cương một nhà ở trạng vạng xách theo đồ vật liền đi tới Diêm Liệt ra, xa xa mà liền nhìn đến Diêm Liệt chính hiện tại cửa chờ. Lúc này Diêm Liệt tâm tình rất là khẩn trương cùng thấp thỏm, trong đó lại hỗn loạn một chút nho nhỏ hưng phấn. Thúc thúc thầm thầm, các ngươi như thế nào như vậy khách khí, các ngài là lại đây chính là ta phúc khí, như thế nào còn lấy như vậy nhiều đồ vật. Diêm Liệt ngượng ngùng mà nói. Đúng vậy, Diêm Liệt nói đúng. Chúng ta chi gian còn dùng như vậy khách khí sao? Mau tiến vào ngồi. Diêm Liệt phụ thân cùng Lý Thị vội vàng tiếp đón Sa Cương một nhà vào nhà đi. A Liệt ca ca, chờ một chút, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi hiện tại trước đừng mở ra, chờ chúng ta đi rồi ngươi lại mở ra nhìn xem. Sa Mạn đem lễ vật đưa cho Diêm Liệt có chút dồn dập bất an, trong lòng âm thầm mà khinh bỉ chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào làm đến giống một cái tình đầu sơ khai tiểu cô nương? A a a, thật thật ném này trương trải qua mấy ngàn năm mặt dạ a. Bất quá ngẩng đầu nhìn đến Diêm Liệt trong tay cầm chính mình lễ vật, như hoạch chân bảo khi, liền hết thảy đều không rối rắm, còn không phải là một cái lễ vật sao, còn không biết là cái gì liền cao hứng thành như vậy, thật thật là một cái ngây ngốc tử. Vào lúc ban đêm, Sa Cương một nhà cấp Diêm Liệt quá xong sinh nhật sau liền đi trở về. Lúc này Diêm Liệt đã gấp không chờ nổi mà trở lại chính mình trong phòng nhỏ, hoài thấp thỏm tâm tình một chút mà mở ra lễ vật đóng gói. Đương Diêm Liệt nhìn đến kia lễ vật khi, tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười, lúc này một cái khăn, một cái họa Diêm Liệt ảnh thêu bộ dáng, nhưng vì sao này trên bức họa hắn đặc biệt quái gì đâu. Đại khái là Mạn Nhi nữ hồng còn không phải đặc biệt hảo đi. Nếu là Sa Mạn nghe được lời này, khẳng định sẽ tặc tặc mà cười, kỳ thật nàng thêu chính là quy bản Diêm Liệt. Hơn nữa hồng hồng khuôn mặt, có phải hay không thực đáng yêu? Sa Mạn khi đó mới vừa thêu xong thời điểm cũng là trộm mà cười. Tuy rằng ở Diêm Liệt trong mắt thoạt nhìn rất quái dị, nhưng là đây là Mạn Nhi lần đầu tiên thân thủ thêu, đưa cho hắn lễ vật, cho nên hắn vẫn là thật cẩn thận mà đem nó gấp hảo, đặt ở áo trong. Theo sau hắn đi Lý Thị nơi đó muốn một khối tiểu bố, đi vào án thư. Diêm Liệt nghiêm túc mà đem tiểu bố phô bình, theo sau cầm lấy bút lông, dính dính mực nước. Nghiêm túc mà ở bố thượng vẽ lên. Không quá một hồi, một bức Sa Mạn tranh chân dung liền hiện ra ở sôi nổi với tiểu bố thượng. Mà qua Diêm Liệt lại chạy tới Lý Thị phòng. Nương, ngươi có kim chỉ sao? Có thể hay không cho ta mượn hạ? Lý Thị ở sửa sang lại vừa mới Sa Cương mang lại đây đồ vật tương đối nhiều, cũng đều là tương đối thực dụng. Nhìn Sa Cương bọn họ một nhà sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt, Lý Thị cũng là thực vui mừng. Liệt tiểu tử, ngươi muốn kim chỉ làm gì a? Vừa mới tới cùng ta muốn bố, hiện tại liền phải kim chỉ. Lý Thị khó hiểu hỏi, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đem thư đọc hảo. Chỉ có đọc hảo thư, ngươi mới có thể càng có tư bản mà đi qua ngươi nên quá sinh hoạt. Không thể cả đời hoa tại đây tiểu sân thôn. Nương, ngài cũng đừng hỏi, cho ta mượn đi. Diêm Liệt lại lần nữa thỉnh cầu nói. Không được, trừ phi ngươi nói cho ta nguyên nhân. Nam hải tử nên làm nam hải tử chuyện nên làm, liền đừng đụng này đó châm kim chỉ tuyến. Lý Thị lời nói thâm thía mà nói. Ai, hảo đi, ta đây liền nói cho ngươi. Diêm Liệt đi qua đi, đưa lô thai lặng lẽ đối Lý Thị nói, sau khi nói xong còn ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ai u, Liệt tiểu tử, nguyên lai là muốn như vậy à, sớm nói sao, dùng không cần nương giúp ngươi à, ngươi một nam hải tử làm không tới, vẫn là ta giúp ngươi. Liệt tiểu tử từ nhỏ đến lớn cũng chưa chạm qua kim chỉ, sao có thể dùng hảo? Nương, này ngài liền không cần nhọc lòng, ta trước kia cũng thường xem ngài thêu quá, ta làm cho cũng không phức tạp. hơn nữa chính mình làm cho lời nói sẽ tương đối có ý nghĩa. Diêm Liệt nói xong liền lấy quá Lý Thị trong tay dục đưa cho hắn kim chỉ, một đầu chui vào trong phòng đi, còn đem cửa đóng lại. Tiểu tử này a, chung quy là lớn lên lạc. Lý Thị vui mừng nói. Trong phòng, Diêm Liệt đem Sa Mạn đưa khăn cùng chính mình vừa mới họa tiểu bố đặt ở cùng nhau, sau đó cầm lấy kim chỉ, muốn đem bọn họ thêu ở bên nhau. Nghề hà chính mình tay buồn, một cái không cẩn thận liền đem chính mình tay cấp chát, không cẩn thận nhỏ giọt máu tươi vừa lúc tích ở trên bức họa Sa Mạn giữa mày, làm nàng nguyên bản thanh lệ khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ quyến rũ vạn phần, làm người không cấm trầm luân. Diêm Liệt nhíu nhíu mày, xem ra chính mình vẫn là phải cẩn thận điểm, cũng không thể đem chúng nó hủy hoại. Rốt cuộc ở Diêm Liệt chậm rãi từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ tinh tế hạ, sau nửa canh giờ một chương khăn một chương tiểu bố, một cái Diêm Liệt một cái Sa Mạn, hai người liền ở cùng nhau, thoạt nhìn hết sức hài hòa, tốt đẹp. Mạn Nhi Diêm Liệt dùng tay chạm đến, ánh mắt không khỏi nhu hòa lên. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ chiếu vào chính vẻ mặt hạnh phúc Diêm Liệt trên mặt, làm lúc này khuôn mặt còn lược hiện ngây ngô hắn thoạt nhìn càng thêm tuyệt mỹ. Diêm Liệt đem đã thêu ở bên nhau hai khối bố gấp hảo, bên người phóng, liền chuẩn bị đi ngủ. Đã có thể ở Diêm Liệt bán ra còn không có hai bước thời điểm, đột nhiên trái tim sầu đau, hắn không khỏi dùng tay che lại ngực, khó chịu đến liền một câu cũng nói không nên lời, chỉ là cảm thấy trong lòng có một loại bức thiết cảm, bức thiết nghĩ muốn cái gì đổ vỡ, Diêm Liệt đau đến quỳ rạp xuống đất. Đột nhiên, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Diêm Liệt nhìn đến chính mình nguyên bản cũng không lớn lên tóc trở nên càng ngày càng tới, cho đến rũ đến vòng eo, hơn nữa một tấc tấc, một kìa, chậm rãi biến hồng, ở Diêm Liệt khó có thể tin hạ, hắn đôi mắt cũng chợt biến thành đỏ như máu, nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt từ cổ chỗ bò lên tới từng điều huyết văn, như là nào đó đồ đằng, rất là thần bí cùng quỷ dị, mà giờ phút này Diêm Liệt thoạt nhìn cũng càng thêm yêu dị. Đột nhiên, Diêm Liệt như là rốt cuộc chịu đựng không được mà tông cửa xông ra. Ngày hôm sau buổi sáng, Sa Mạn theo thường lệ rời giường giúp Mộc Thị làm cơm sáng, lại nghe thấy bên ngoài rất nhiều người ở kêu la. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhà ta gà như thế nào sẽ đã chết, còn biến thành như vậy a? Nhà ta cũng chỉ có này một con gà còn dựa vào nó sinh trứng đâu, hiện tại liền không thể hiểu được đã chết, cái này làm cho ta về sau như thế nào sống a? Một cái hơn 50 tuổi bác gái Trương Thị ở nhà mình cửa khóc đê. Trương Thị cửa rộn ràng nhốn nháo mà tễ một đám xem náo nhiệt thôn dân, đại gia sôi nổi trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Sa Mạn đi ra phía trước vừa thấy, nháy mắt nhíu mày, này chỉ gà tử trạng sắc thật làm người cảm thấy quỷ dị, chỉ thấy này chỉ gà như là bị thứ gì sinh sôi mà xé rách thành mấy nửa, giải rác mà vứt trên mặt đất, như vậy còn không tính cái gì, trọng điểm là trên mặt đất liền một giọt huyết dấu vết đều không có. Ngươi nói có phải hay không này Trương Thị một nhà làm cái gì thiếu đạo đức sự, đắc tội trời cao, bằng không tại sao lại như vậy a? Giáp hơi thần bí nói. Rất có khả năng, ta núi lớn thôn cho tới nay đều là hòa hòa bình bình, cũng không phát sinh sự tình gì, hôm nay việc này, ta xem có chút quỷ dị. Trong đám người người cũng sôi nổi phụ hòa nói. Chuyện này vẫn luôn rằng con nửa canh giờ mãi cho đến trong thôn tộc lao tới, đại gia mới tan. Nhưng là trong lòng lại là chôn xuống nghi hoặc hạt giống. Lá cây, tiểu bảo, các ngươi nhìn xem có hay không nhìn đến kia chỉ gà, các ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Kỳ thật Sa Mạn trong lòng là có một cái suy đoán, nhưng là không dám khẳng định. Tỷ tỷ, ta nhìn kia chỉ gà như là bị người xé rách hai, rồi sau đó kia huyết bị nhân sinh sinh địa hút đi. Lá cây nghiêm túc mà nói. Lá cây vừa vặn nói ra Sa Mạn suy đoán. Chỉ là rốt cuộc là thứ gì dở trò quỷ đâu. Rốt cuộc là người vẫn là dã thú đâu. Nếu là dã thú nói, vì cái gì không đem toàn bộ gà ăn đâu. Nếu là nhân vi, vậy có điểm đáng sợ. Mạn Nhi, đây là hôm nay nương nấu canh cá, nấu tương đối nhiều, ngươi đoan một ít cho ngươi Lý Thẩm Thẩm đi. Mục thị đối Sa Mạn nói, nàng trong miệng Lý Thẩm Thẩm chính là Diêm Liệt mẫu thân. Tốt, nương, ta hiện tại liền đi. Sa Mạn đôi tay bưng trang canh cá tiểu nồi, dọc theo đường đi có chút cao hứng, không biết Diêm Liệt hiện tại có ở đây không, hẳn là ở đi, dựa theo trước kia lệ thường, hôm nay hẳn là hắn học đường nghỉ tắm gội thời gian. Không biết tối hôm qua đưa lễ vật hắn có thích hay không. Sa Mạn có chút tiểu phiền não mà nghĩ, tính, quản hắn, nếu có thích hay không hắn đều đến tiếp thu. Bất quá, chính mình khi nào như vậy chú ý Diêm Liệt kia 11 tuổi tiểu thí hải. Sa Mạn nghĩ nghĩ bất chi bất giác liền đi tới Diêm Liệt cửa nhà, cửa mở ra, Lý Thị đang ở quét rác. Lý Thẩm Thẩm hảo. Sa Mạn ngọt ngào mà kêu lên. Mạn Nhi được rồi. Mau tiến vào. Lý Thị hô. Sa Mạn đi theo Lý Thị vào nhà, rồi sau đó đem canh cá đặt ở trên bàn. Đối Lý Thị nói, Lý Thẩm Thẩm, đây là ta nương sáng nay hầm canh cá, rất là tươi ngon, mẹ ta nói lấy tới cấp các ngươi nếm thử mới mẻ. Như thế nào như vậy khách khí, vậy các ngươi chính mình ra đâu? Chính mình đủ ăn sao? Nhưng đừng đói đến chính mình. Này một tương muội tử chính là quá nhiệt tình, đặc biệt là gần nhất này trận, một có cái gì đồ tốt liền đưa lại đây cho chính mình đều lấy đến ngượng ngùng. Lý Thẩm Thẩm, ngài yên tâm đi, chúng ta hiện tại là ăn no mặc ấm. Nghe được Sa Mạn nói như vậy, Lý Thị cũng không chối từ. Sa Mạn cùng Lý Thị nói xong lời nói sau liền có chút nhìn xung quanh đâu. Lý Thẩm Thẩm, như thế nào không có nhìn thấy Diêm Liệt ca ca, hắn hôm nay không phải nghỉ tắm gội sao? Sa Mạn hỏi, này có chút kỳ quái à, ngày thường Diêm Liệt vừa thấy đến chính mình lại đây, liền sẽ lập tức ra tới ở chính mình trước mặt lắc lư. Lý Thị nghe được Sa Mạn nghi vấn, không khỏi thở dài một hơi, này Liệt tiểu tử A cũng không biết là chuyện như thế nào, hôm nay buổi sáng ta cùng hắn cha còn không có rời giường thời điểm hắn liền chạy đến ngoài cửa, cùng ta nói hắn thân mình không thoải mái, nói hai ngày tưởng nghỉ ngơi, làm hắn cha giúp hắn đi học đường xin phép. Lý Thị có chút lo lắng mà nói, chính là sáng nay hắn cha đi hắn ngoài cửa phòng, muốn hỏi hắn nơi nào không thoải mái, muốn mang hắn đi xem đại phu khi, lại chết sống cũng không chịu ra tới, môn cũng bị hắn khóa trái. Làm xong cơm sáng muốn gọi hắn ra tới ăn cơm, hắn cũng không chịu ra tới, nói đúng không đói. Ai? Mạn Nhi, nếu không ngươi đi khuyên nhủ hắn đi, hắn luôn luôn thực nghe ngươi lời nói, ta thật sự thực lo lắng hắn. Lý Thị có chút nức nở nói, nếu Diêm Liệt có chuyện gì, kia nàng cùng lao nhân như thế nào không làm thất vọng người kia. Sa Mạn an ủi Lý Thị, sau đó liền thịnh một chén canh cá, đi tới Diêm Liệt ngoài cửa. A Liệt ca ca, ta là Mạn Nhi, ngươi ở đâu? Sa Mạn gõ cửa nói. Trong phòng Diêm Liệt lúc này chính cuộn tròn ở góc, ngốc ngốc ánh mắt nghe được Sa Mạn thanh âm khi đột nhiên có một tia ánh sáng. Mạn Nhi Diêm Liệt thấp giọng mà niệm Sa Mạn tên, chậm rãi đứng lên, đi tới cửa, dựa lưng vào môn. A Liệt ca ca, ngươi làm sao vậy? Ra tới trông thấy Lý Thẩm Thẩm. Trông thấy Mạn Nhi được không, Lý Thẩm Thẩm, cùng ta đều thực lo lắng ngươi. Sa Mạn nghe được trong phòng tiếng bước chân, biết Diêm Liệt là ở bên trong, chính là hắn lại không nói lời nào. A Liệt ca ca, ta cho ngươi mang theo canh cá lại đây, đây là ta nương đêm nay ngao, ăn rất ngon, ngươi ra tới đem nó uống lên được không? Sa Mạn khuyên, nàng không rõ tối hôm qua Diêm Liệt rõ ràng còn hảo hảo, như thế nào hôm nay buổi sáng cứ như vậy? Trong phòng như cũ không có chuyển đến thanh âm. A Liệt ca ca, ta đem canh cá đặt ở cửa, ngươi nhớ rõ ra tới uống, ta liền đi về trước. Sa Mạn thấy Diêm Liệt không ra cũng không có cách nào, chính mình đến về nhà, Sa Cương, Mục Thị Sa Cầm đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại có hai cái tiểu nhân, Sa Mạn cũng không yên tâm. A Liệt ca ca, Mạn Nhi, muốn gặp ngươi. Sa Mạn gián môn nói những lời này liền rời đi. Không quá một hồi, Diêm Liệt môn rốt cuộc mở ra, Diêm Liệt như cũng là trước đây bộ dáng, chỉ là ánh mắt rất là ảm đạm, cả người cũng rất là mệt mỏi, hắn đem canh cá đoan đi vào, rồi sau đó lại đóng cửa lại. Nhìn nóng hầm hập canh cá toát ra nhiệt khí, Diêm Liệt trầm tư, Mạn Nhi, ngươi A Liệt ca ca như thế nào xứng đôi ngươi? Nhà ngươi kia khẩu tử có nghe nói qua trên núi phát sinh sự sao? Núi lớn thôn một cái thợ săn thê tử thần thần bí bí mà đối ở tại nhà nàng cách vách hàng xóm nói, hai người trượng phu đồng dạng là thợ săn, lại trụ gần, cho nên liền thường thường cũng không có việc gì tán gẫu. Há ngăn là nghe nói à, nhà ta kia khẩu tử ngày đó lên núi săn thú liền gặp, sợ tới mức hắn không dám lại trên núi dừng lại, vội vàng liền đã trở lại. Quá quỷ dị, trước hai ngày phát sinh như vậy sự, hai ngày này lại ở trên núi phát sinh đồng dạng sự. Thật là làm người không rét mà run, cũng không biết đến núi lớn thôn gần nhất là làm sao vậy. Một cái khác nông phụ Hoàng Thị thở dài nói. Từ ngày đó Trương Thị ra gà bị quỷ dị mà sẽ rách sau, núi lớn thôn thôn dân liền có chút nhân tâm hoảng sợ. Gần nhất nếu là dã thu nói, bọn họ lo lắng tới gần núi lớn cư trú bọn họ sẽ có tánh mạng chi ưu, thứ hai là cổ đại người phần lớn mê tín, càng đừng nói là cùng bị không sai biệt lắm phong bế hẻo lánh sơn thôn, bọn họ nghĩ nếu là thiên tai, kia khẳng định là bọn họ bên trong có người làm cái gì làm tức giận trời cao, cho nên trời cao mới có thể giáng xuống như vậy báo động trước, không. Lâu tương lai khẳng định sẽ có cái gì tai nạn phát sinh. Nguyên lai ngày đó hoàng thị trượng phu gì Thiên Phúc sáng sớm cứ theo lẽ thường đi trên núi săn thú, vốn đang hết thể như thường, chính là chờ hắn lại thâm nhập một ít phạm vi khi, liền thấy đầy đất động vật, chuẩn bị nói là bị xé rách lại không có huyết động vật thịt, trong đó có lợn rừng, có lộc từ từ. Nếu là trước đây hắn nhìn đến có động vật thịt, khẳng định sẽ tưởng chính mình vận, chính là một liên tưởng đến hai ngày trước Trương thị ra kia chỉ gà sự tình sau, hắn liền sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run, tự nhiên cái gì đều bất chấp, hoang mang rối loạn trốn xuống núi. Mà hai ngày sau cũng có những người khác ở trên núi địa phương khác thấy như vậy một màn. Nháy mắt các thôn dân hoảng loạn, toàn bộ núi lớn thôn cũng quanh quẩn ở một loại khẩn trương mà áp lực bầu không khí. Lúc này Sa Mạn cũng ở vào một loại phiền muộn trạng thái, làm nàng hai ngày này luôn đứng ngồi không yên, miên man suy nghĩ, vốn định đi trên núi tu luyện, ổn định hạ tâm thần. Chính là từ trên núi phát sinh này đó sự tình lúc sau, Sa Cương cùng Mộc Thị liền cấm nàng lên núi. Muốn nói Sa Mạn vì cái gì phiền muộn, vậy muốn quy công với kia đáng giận Diêm Liệt. Từ Diêm Liệt sinh nhật sau ngày hôm sau đến bây giờ, Sa Mạn đã rất nhiều thiền chưa thấy qua Diêm Liệt, nếu không phải Diêm Liệt vẫn luôn khóa trái ở trong phòng, liền Lý Thẩm Thẩm cũng không để ý tới, Sa Mạn khẳng định sẽ tưởng Diêm Liệt đối nàng có ý kiến. Nếu Diêm Liệt không phải đối nàng có ý kiến nói, kia Diêm Liệt rốt cuộc là làm sao vậy, nghe nói hắn gần nhất trừ bỏ ăn Lý Thẩm Thẩm đặt ở ngoài cửa đồ ăn ở ngoài, cũng đều không xuất quá phòng môn, cũng không đi học đường, tức giận đến Diêm Liệt hắn cha thiếu chút nữa đều muốn tìm người tới tông cửa, rồi sau đó cho hắn hạn định kỳ hạn, nếu 5 ngày trong vòng lại không ra, khiến cho Diêm Liệt không cần nhận hắn cái này cha. Mà hôm nay đã là ngày thứ tư, lúc này đã ăn qua cơm chiều, Sa Mạn tâm tình vẫn là thực không xong. Cho nên liền tính toán ra tới đi một chút, nhìn kia đầy trời đầy sao, Sa Mạn hạ xuống tâm tình rốt cuộc hòa hoãn, tìm một cục đá ngồi xuống, Sa Mạn liền đôi tay chống cằm, lẳng lặng mà nhìn Diêm Liệt ra phương hướng. Cũng không biết Diêm Liệt thế nào. Sa Mạn thở dài một hơi. Trong không gian là cây cùng trùng tiểu bảo cũng đồng thời thở dài một hơi, tỉ tỉ đây là lâm vào luyến ái giữa A, cho nên mới như vậy lo được lo mất, chính là nàng chính mình lại không biết. Đột nhiên. Một trận hắc ảnh từ Diêm Liệt trong nhà ra tới, rồi sau đó cấp tốc mà xẹt qua, hướng trên núi bay vút qua đi. Sa Mạn nhìn kia đạo bóng đen, nháy mắt nghĩ tới mấy ngày hôm trước ở trên núi phát sinh một loạt sự tình, chẳng lẽ là cái này hắc ảnh dở cho quỷ, chính là nó như thế nào sẽ từ Diêm Liệt trong nhà ra tới. Sa Mạn không kịp cùng trong không gian hai cái tiểu gia hỏa thương lượng, liền vận khởi linh lực, lặng yên tản nhẫn đi lên. Vì không cho chính mình bị phát hiện, Sa Mạn chỉ có thể bảo trì khá xa khoảng cách, nhưng làm chính mình không cho chính mình cùng ném, chính là lại cũng thấy không rõ lắm hắc ảnh, chỉ biết như là một người. Dần dần mà Sa Mạn đi theo hắc ảnh đã đi tới núi lớn tương đối chỗ sâu trong. Hắc ảnh thoảng qua, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, Sa Mạn nhìn đến hắc ảnh tiến vào cách đó không xa một cái sơn động, rồi sau đó trong sơn động truyền đến tê tâm liệt phế thanh âm, ở cái này yên tĩnh trong núi có vẻ phá lệ lệnh người sợ hãi. Sa Mạn cũng không biết chính mình như thế nào có dũng khí theo tới nơi này, đại để là bởi vì nó là từ Diêm Liệt ra tới đi, lại liên tưởng đến Diêm Liệt gần nhất dị thường. Sa Mạn rất sợ giữa hai bên có cái gì liên hệ, nếu chính mình gặp gỡ, vậy nhất định phải biết rõ ràng. Sa tỷ tỷ, tiểu bảo hơi sợ. Trong không gian trùng tiểu bảo run run rẩy rẩy mà nói, làm lá cây không chỉ có khinh bỉ, ngươi nói ngươi ở minh giới thời điểm tác vai tác phúc. Cái gì đều không sợ, hiện tại cư nhiên nói ngươi sợ. Kỳ thật này cũng chỉ quái trùng tiểu bảo không có nói rõ ràng, trùng tiểu bảo đương nhiên không phải sợ hắc hoặc là kia nghe tới thực thê thảm thanh âm, mà là trong sơn động, từ vừa mới liền truyền ra tới từng đợt cảm giác các bách, ép tới hắn mau không thở nổi. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lặn xuống linh hồ chỗ sâu trong, mới cảm thấy hô hấp thông thoáng chút. Sa Mạn đi bước một chậm rãi đi vào sơn động, phát hiện trong sơn động cư nhiên có một ít tỏa sáng cục đá, chiếu rọi sơn động giống như ban ngày dường như. Ở sơn động phía trước nàng quả nhiên thấy được kia bị xé rách không có vết máu động vật, quải quá một cái cong, Sa Mạn rốt cuộc thấy rõ ràng hắc ảnh bộ dáng. thật dài lại đỏ tươi như máu tóc dài, một đôi như hồng bảo thạch đôi mắt như thần tới chi bút điểm xuyết ở anh Tuấn Tuyệt Luân trên mặt. A Liệt ca ca. Lúc này Diêm Liệt chính trực thẳng mà đứng thẳng, trên mặt đất động vật giải rất phóng, động vật trên người huyết quần quận không ngừng tiến vào Diêm Liệt ngực chỗ, rồi sau đó mất đi sở hữu máu động vật liền phá thành mảnh nhỏ. Diêm Liệt nhận thấy được có người tiến vào khi, Sa Mạn cũng đã mở miệng. Diêm Liệt nhìn Sa Mạn, trên mặt hiện lên vẻ mặt thống khổ, chung quy vẫn là làm nàng thấy chính mình quái vật một mặt, rồi sau đó Diêm Liệt như là hư thoát mà dựa vào trên vách động. Diêm Liệt thực sợ hãi, hắn sợ hãi Sa Mạn sẽ ghét bỏ chính mình, chẳng sợ hiện tại hắn cũng đồng dạng ghét bỏ chính mình. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành loại này bộ dáng. A Liệt ca ca, không phải sợ, ta ở đâu? Sa Mạn nhìn Diêm Liệt bị thương biểu tình không khỏi tiến lên nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, cách quần áo nàng vẫn là cảm giác được thân thể hắn ở hơi hơi đến run rẩy. Sa Mạn là cách thật nhiều thiên hậu mới thấy Diêm Liệt, không nghĩ tới lại nhìn đến hắn dáng vẻ này, chẳng lẽ phía trước đó là bởi vì này nguyên nhân cho nên Diêm Liệt mới không thấy mọi người sao? Sa Mạn cũng tạm thời không thèm nghĩ Diêm Liệt vì cái gì sẽ biến thành như vậy, nàng cứ như vậy ôm hắn, sau đó nhẹ nhàng mà vô hắn bối. Mạn nhi, không cần ghét bỏ ta, đừng rời khỏi ta. Diêm Liệt làm như mệt cực kỳ, dựa vào Sa Mạn nhỏ gầy trên đầu vai liền nhắm lại hai mắt, rồi sau đó lẩm bẩm nói, đừng rời khỏi ta, Mạn nhi, ta thích ngươi. Sa Mạn đang nghe đến lời này khi, lại đột nhiên căng thẳng thân thể, cho hắn chụp bối động tác cũng không cấm ngừng lại, tim đập càng là bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Nguyên lai, ngươi thật sự thích ta. A Sa Mạn nháy mắt cảm thấy nàng sinh hoạt khai ra một đóa hoa, sáng lạn nàng cả nhân sinh. Sa Mạn ôm đã ngủ Diêm Liệt, chậm rãi làm xuống dưới, Diêm Liệt mà tay chặt chẽ mà bắt lấy nàng ống tay áo, phảng phất sợ hắn một buông tay, Sa Mạn liền sẽ biến mất không thấy dường như. Sa Mạn nhìn Diêm Liệt ngủ an tĩnh dung nhan, không khỏi tưởng dỗi tay chạm đến, mà nàng cũng xác thật làm như vậy. Hơn nữa xúc cảm cũng không tệ lắm, ha ha. Khó có thể tưởng tượng nhắm hai mắt thần tuấn mỹ như tiên hắn ở mở cặp kia hồng bảo thạch đôi mắt khi tà mỹ như tu la. Sa Mạn cũng không phản cảm Diêm Liệt tóc đỏ mắt đỏ bộ dáng, đại khái là ở hoa hạ phiêu đáng thời điểm thấy nhiều đi, liền màu da đều có màu đen, màu đỏ, huống chi là mặt khác. Tương phản Sa Mạn cảm thấy rất đẹp, đặc biệt là cặp kia huyết mắt, cặp kia sẽ ảnh ngược nàng thân ảnh huyết mắt. Hết thể đều là như vậy phù hợp, như vậy hồn nhiên thiên thành, phảng phất hắn trời sinh nên là cái dạng này. Lá cây, tiểu bảo, các ngươi biết A Liệt ca ca đây là có chuyện gì sao? Tuy rằng Sa Mạn sẽ không để ý Diêm Liệt bộ dáng, nhưng là những người khác sẽ a, đây chính là ở mê tín cổ đại. Hơn nữa Diêm Liệt còn như vậy quỷ dị mà uống máu, những người khác đã biết, khẳng định sẽ đem hắn đương quái vật đối đãi, 100% sẽ đem hắn giết chết. Cho nên Sa Mạn vẫn là phải hỏi rõ ràng, mà nàng duy nhất có thể hỏi chính là lá cây cùng trùng tiểu bảo. Tỷ tỷ, ta cảm thấy Diêm Liệt rất có thể không phải thế giới này người, hơn nữa hắn bộ dáng này thoạt nhìn như là dùng nào đó hiến tế lúc sau sở lọt vào phản vệ. Kỳ thật lá cây còn không có hoàn toàn nói rõ ràng, cũng chỉ nói một bộ phận, bởi vì nàng không dám khẳng định. Lá cây ở đi vào cái này thời không tiến vào Sa Mạn trong thân thể khi, không chỉ có tu vi ném lạc, hơn nữa cũng đánh mất bộ phận ký ức. Cho nên nó hiện tại ký ức là đứt quãng. Đối với lúc ấy đi theo Sa Mạn, trừ bỏ có một bộ phận về Sa Mạn ký ức ngoại, càng có rất nhiều một loại nồng đậm thân thiết cảm. Sa Mạn nghe lá cây nói, mày đẹp thật sâu mà nhăn lại, Diêm Liệt không phải thế giới này người. Khả năng sao? Từ trước thân trong trí nhớ, Diêm Liệt cùng hắn cha mẹ chính là vẫn luôn đều ở núi lớn thôn sinh hoạt, cũng không có gì không thích hợp địa phương. Ai, cái này còn phải chờ Diêm Liệt tỉnh lại sau tự mình hỏi hắn mới biết được. Kia lá cây ngươi có biện pháp nào làm hắn hảo lên sao? Tổng không thể vẫn luôn đều như vậy, sau đó vẫn luôn đều không ra đi gặp người đi. Tỷ tỷ, kỳ thật ngươi liền có thể cứu hắn. Lá cây vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng nhìn đến Sa Mạn lo lắng Diêm Liệt bộ dáng vẫn là nói. Thật sự, Sa Mạn vui vẻ nói, yêu cầu ta như thế nào làm, ngươi nói. Yêu cầu ngươi trong thân thể 1/4 huyết cho hắn uống xong. Lá cây suy đoán Diêm Liệt lúc trước phản vệ cùng lúc trước hiến tế sự tổn thất rất nhiều tinh huyết có quan hệ. Lá cây suy đoán phỏng trừng Diêm Liệt lúc trước hiến tế khi tổn thất có một nửa tinh huyết. Vốn dĩ này phản vệ còn sẽ lại tiềm tàng ở trong thân thể, mà hiện tại khả năng xuất hiện cái gì lời dẫn, do đó dẫn phát rồi phản vệ, làm cho bộ dáng đại biến, nhu cầu cấp bách máu tươi mới có thể giảm bớt. Nhưng này cũng chỉ có thể giảm bớt, nếu Diêm Liệt uống lên sa mạn huyết liền bất đồng, rốt cuộc sa mạn là. Chính là tỷ tỷ muốn tổn thất như vậy nhiều huyết ta, lá cây tuy rằng cũng đồng tình Diêm Liệt, nhưng ở trong lòng hắn sa mạn mới là quan trọng nhất. Còn không phải là một phần tư sao, ta còn có thể thừa nhận trụ, hiện tại liền bắt đầu đi, muốn như thế nào làm. Diêm Liệt nếu biết chính mình yêu cầu dùng một phần tư huyết tới cứu hắn, hắn đại khái sẽ không đồng ý đi, cho nên hiện tại chỉ có thể thừa dịp hắn hôn mê thời điểm. Lá cây thấy sa mạn tâm ý đã quyết, liền đem cứu Diêm Liệt phương pháp nói cho hắn. Ngày hôm sau ngày mới hơi hiểu, nhẹ nhẹ ánh sáng từ sơn động ngoại chiếu tiến vào. Lúc này trong sơn động, sa mạn cùng Diêm Liệt hai người chính dựa sát vào nhau ngủ chung. Diêm Liệt lúc này đã khôi phục trước kia bộ dáng, mà sa mạn lại có vẻ sắc mặt rất là tái nhợt. Nhu hòa chiếu sáng ở Diêm Liệt trên người, hắn hơi hơi giật giật thân mình, mở mắt đen. Diêm Liệt ánh mắt còn ở mê ly chung, hắn cảm giác chính mình phảng phất làm một cái thật dài mộng, trong mộng chính mình biến thành một cái thích hút huyết quái vật, tuy rằng bởi vì chính mình lương tri, nỗ lực khống chế được chính mình không đi hút người huyết, nhưng mà liên ở chính mình hút huyết thời điểm bị Mạn Nhi phát hiện. Diêm Liệt nhìn bốn phía, bất đắc dĩ mà cười, nguyên lai hết thể đều không phải mộng, mà là thật sự. Lúc này Diêm Liệt còn không có phát hiện chính mình đã biến trở về trước kia mà bộ dáng. Đúng rồi, Mạn Nhi ở đâu? Diêm Liệt quay đầu liền thấy lúc này chính dựa vào hắn đầu vai sa mạn. Hắn nhìn sa mạn kia trương tái nhợt không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ, liền đau lòng không thôi. Có phải hay không tối hôm qua chính mình khống chế không được thương tổn nàng? Diêm Liệt đau lòng mà vớt ve sa mạn khuôn mặt nhỏ. Á Liệt ca ca, ngươi tỉnh lạc. Sa mạn cảm giác có người đang sờ chính mình gương mặt, có chút hơi ngứa, không tự giác liền tỉnh, mở mắt, nhìn lúc này êm đẹp Diêm Liệt, sa mạn rốt cuộc yên lòng. Cuối cùng sẽ không bạch bạch tổn thất chính mình huyết, nếu Diêm Liệt còn không có tốt lời nói sa mạn khẳng định thịt đau đã chết, chính mình xuyên qua đến nơi này, đời trước vốn là bởi vì trong nhà bần cùng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng bất lương, này trận thật vất vả bổ trở về một ít, hiện tại liền còn đi trở về. Bất quá tuy rằng đau lòng, nhưng là sa mạn lại không hối hận. Mạn Nhi, ngươi có khỏe không? Diêm Liệt thanh âm có chút khàn khàn, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn sa mạn, nhìn ở chính mình bên người tốt đẹp. Á Liệt ca ca, ta không có việc gì. Sa mạn hơi hơi mỉm cười, không phải không nói, sa mạn tuy rằng hiện tại mất máu quá nhiều, nhưng là lại làm nàng tăng thêm một loại ốm yếu mỹ, chính là lại cũng làm Diêm Liệt đau lòng không thôi. Theo sau sa mạn dò hỏi mấy ngày hôm trước cùng tối hôm qua sự tình, mới biết được hắn là ở hắn sinh nhật đêm đó liền đã xảy ra biến hóa, hơn nữa không hề dấu hiệu. Đến nỗi cái gì hiến tế cùng phản vệ linh tinh, Diêm Liệt lại tỏ vẻ hắn không biết. Bởi vì Diêm Liệt đã khôi phục trước kia bộ dáng, cho nên hai người cũng chuẩn bị xuống núi về nhà. Hôm nay là ngày thứ năm, phía trước Diêm Liệt cha liền nói nếu ngày thứ năm Diêm Liệt còn không ra khiến cho người tông cửa. Sa mạn cũng không có nói cho Diêm Liệt nói nàng dùng chính mình huyết cứu hắn. Mà Diêm Liệt tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không có nhiều làm hoài nghi, rốt cuộc hắn mấy ngày hôm trước biến hóa, tới thực đột nhiên, muốn nói đột nhiên lại hảo, cũng là có khả năng. Diêm Liệt trong lòng vui vẻ mà nghĩ, Mạn Nhi quả nhiên là chính mình nữ thần may mắn, nàng gần nhất chính mình thì tốt rồi ho, ho. Mà sa mạn cũng tưởng sớm một chút trở về, bằng không cha mẹ cũng nên lo lắng. Bởi vì uống lên sa mạn huyết, Diêm Liệt lúc này là cả người tinh lực tràn đầy, lại đáng thương sa mạn, đột nhiên đứng lên đầu váng mắt hoa, chân cẳng mềm nhũn lại ngã ngồi đi xuống. Mạn Nhi, cẩn thận. Diêm Liệt vội vàng trợ giúp sa mạn, trong lòng rất là khó chịu, ai, chính mình tối hôm qua khẳng định đem Mạn Nhi thương thực trọng, bằng không Mạn Nhi cũng sẽ không như vậy, chính là chính mình hỏi nàng, nàng lại không cùng chính mình nói. Diêm Liệt chỉ có thể nói cho chính mình. Về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ Mạn Nhi, nhất định, không thể lại thương tổn hắn. Đối với giờ phút này Diêm Liệt tới nói, sa mạn so với hắn sinh mệnh còn quan trọng. Mạn Nhi, ta có ngươi đi. Diêm Liệt nói xong liền ngồi xổm xuống thân mình. Sa mạn nhìn dưới ánh mặt trời Diêm Liệt lúc này đã lược hiện vĩ ngạn bả vai, nhẹ nhàng mà nói, hảo a. Cùng ngày, sa mạn cùng Diêm Liệt liền về tới từng người trong nhà. Lý thị bọn họ tuy rằng không biết Diêm Liệt vì cái gì từ bên ngoài trở về, nhưng nhìn đến hắn rốt cuộc chịu ra tới gặp người, cả người cũng êm đẹp, không khỏi hỉ cực mà khóc. Nếu Sa Mạn biết Lý Thị ý tưởng, khẳng định sẽ vô ngữ nói, uống lên như vậy nhiều máu, lại không hảo liền kỳ quái. Tuy rằng Diêm Liệt hiện tại biến trở về trước kia bộ dáng, nhưng là hắn phía trước hút huyết sở tạo thành ảnh hưởng, lại vẫn là thật sâu mà làm Mê Tín thôn dân cảm thấy sợ hãi, toàn bộ thôn bao phủ ở một loại bất an giữa. Sáng sớm hôm sau Diêm Liệt liền tới đây tìm Sa Mạn, hai người ở tương đối hẻo lánh địa phương tìm tảng đá ngồi xuống. Mạn Nhi, ta cảm thấy ta yêu cầu đi theo tộc lão cùng các thôn dân giải thích một chút, những cái đó sự tình dù sao cũng là ta làm. Diêm Liệt túi đầu nói, tuy rằng hắn cũng không nghĩ như vậy, chính là làm chính là làm, hắn không nghĩ làm đại gia sống ở sợ hãi giữa. A Liệt ca ca, ngươi ngốc ca, ngươi muốn giải thích. Ngươi như thế nào giải thích a? Đệ nhất, ngươi cảm thấy người khác sẽ tin sao? Rốt cuộc ngươi hiện tại đã khôi phục bình thường. Đệ nhị, ngươi liền không nghĩ nếu đại gia biết là ngươi làm, sẽ thế nào sao? Đem ngươi đuổi đi xem như nhẹ, nếu là bọn họ đề nghị muốn đem ngươi đương quái vật giống nhau thiêu chết làm sao bây giờ? Ngươi có nghĩ tới thúc thúc thẩm thẩm cảm thụ sao? Ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Sa Mạn tức giận mà nói, cái này Diêm Liệt như thế nào liền như vậy thành thật ba kéo? Như thế nào liền như vậy một cây gân a? Thật thật tức chết nàng. Mạn Nhi, ngươi trước đừng kích động, ta cũng chỉ là nói nói, chúng ta đây ngẫm lại còn có cái gì càng tốt biện pháp. Diêm Liệt cũng là minh bạch Sa Mạn đối chính mình lo lắng. Tổng cảm giác chính mình hảo vô dụng, không những không có bảo vệ tốt Mạn Nhi làm nàng bị thương, hiện tại liền chính mình sự tình đều phải phiền toái nàng. Ta tạm thời cũng không nghĩ ra được, ta trở về nghĩ lại đi, không cần ngươi phải đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể đi theo đại gia giải thích, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Sa Mạn nói xong, hơi ngạo kiều mà chu lên cái miệng nhỏ, tại minh mị dương quang hạ, phảng phất tốt nhất điểm tâm, làm Diêm Liệt nhịn không được tưởng nhấm nháp. Mà Diêm Liệt cũng ở trong bất chi bất giác làm như vậy, giống như chuồn chuồn lướt nước, hôn một cái liền lập tức rời đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Sa Mạn. Diêm Liệt, ngươi cái này lưu manh. Chờ đến Sa Mạn phản ứng lại đây, Diêm Liệt đã trốn về nhà. Đây chính là lão nương nụ hôn đầu tiên A. Để lại mấy ngàn năm nụ hôn đầu tiên A, liền như vậy bị một tên mao đầu tiểu tử cấp. Hừ, chính mình không bao giờ muốn để ý đến hắn. Mà Diêm Liệt còn lại là chướng một trương đỏ bừng mặt chạy về ra, làm không biết tình huống Lý Thị cho rằng hắn sinh bệnh đâu, rốt cuộc sự tình lần trước vẫn là cho nàng để lại bóng ma. Nương, ta không sinh bệnh, hảo đâu, chỉ là bị thái dương phơi nhiều mà thôi. Nhi tử ta đi về trước trong phòng đọc sách. Nói xong liền vui dạo dực mà chạy về chính mình trong phòng. Trong phòng, Diêm Liệt nhìn cửa phòng, ở mồm to mà hô hấp, còn hảo nương không hỏi nhiều, bằng không chính mình cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống, không biết Mạn Nhi thế nào, ta như thế nào làm có thể hay không quá thất lễ, có thể hay không làm Mạn Nhi cảm thấy ta tùy tiện, cảm thấy ta lưu manh đâu. Ngươi hiện tại mới biết được ngươi lưu manh a. Nếu Sa Mạn nghe được hắn hỏi như vậy lời nói, nhất định sẽ như vậy quát. Giếng. Ha ha, bất quá, thân Mạn Nhi cảm giác hảo hảo nga. Diêm Liệt là vui vẻ, mà Sa Mạn cũng là bị hắn làm cho có chút tâm phiền ý loạn, chung quy không thể không thừa nhận chính mình thích một cái tiểu mao hài. Ai, chính mình này trương mấy ngàn năm mặt già a, thật thật là mất hết. Buổi tối, Sa Mạn nằm ở trên giường lặng lặng mà suy tư. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiêu trừ lần trước trên núi phát sinh những cái đó sự tình đối thôn dân ảnh hưởng đâu. Chính mình đến chạy nhanh ở chung biện pháp, bằng không nàng không dám bảo đảm đến lúc đó Diêm Liệt có thể hay không thật ngớ ngẩn đi tự thú. Ngươi còn chưa nói, suốt minh tư khổ tưởng hơn nửa canh giờ, rốt cuộc làm Sa Mạn nghĩ ra được một cái diệu kế, tuy rằng là có chút sức xẻo diệu kế, nhưng là lừa gạt nơi này thôn dân hẳn là vẫn là có thể. Bất quá việc này không thích hợp chính mình làm, cho nên chỉ có thể làm đáng yêu lá cây đi làm. Ân, ngày mai buổi sáng liền cùng lá cây thương lượng một chút. Mà lúc này ở trong không gian tu luyện lá cây đột nhiên cảm giác có chút gió lạnh gợi lên nó thân mình. Quả nhiên ngày hôm sau lá cây đã bị Sa Mạn ủy lấy trọng trách, làm lá cây khóc không ra nước mắt. Nói cùng ngày, cái kia ban đầu nhìn đến trên núi động vật thịt thợ săn. Nhà hắn vốn dĩ chính là dựa hắn săn thú mà sống. Hiện giờ nhân trên núi phát sinh sự, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, bao gồm hắn ở bên trong mấy cái thợ săn cũng không dám đi lên săn thú. Chỉ còn lại có trước kia lưu lại một chút thức ăn tới độ nhật, chính là không phải kế lâu dài à, này không hôm nay đồ ăn liền phải đã không có, cho nên hắn không thể không mạo hiểm nghĩ lại đi trên núi săn thú. Chính là ở chân núi thời điểm hắn vẫn là do dự à, rốt cuộc nếu vừa vặn gặp gỡ kia đồ vật ở hút huyết ăn thịt, kia hắn mạng nhỏ. Liên ở hắn còn không có lấy định chủ ý khi, một con lớn lên tứ bất tượng có hắn giống nhau cao dã thú đột nhiên từ trên núi lao xuống tới, hơn nữa sinh sôi ở trước mặt hắn 2 mét chỗ liền ngừng lại, hơn nữa kia dã thú bên miệng nhiễm máu tươi, trong miệng lại không ngừng đến nhai động cái gì đâu. A a a, ai tới cứu cứu ta a. Thợ săn lúc này là tưởng hô lên thanh, chính là hắn đột nhiên phát hiện hắn thế nhưng nói không ra lời. Hai chân cũng không cấm run rẩy. Hắn đều mau hoài nghi hắn dây tiếp theo liền phải dọa nước tiểu, ngươi nói hắn như thế nào như vậy xui xẻo a, đừng nghĩ đến cái gì liền phát sinh cái gì. Hơn nữa này vẫn là lại chân núi a. Nghe dã thú nhai động đồ vật thanh âm, hắn vì sao cảm thấy nghe tới tựa như nhai hắn thịt cùng xương cốt giống nhau đâu. Cách đó không xa, mặt khác mấy cái đồng dạng nghĩ đến săn thú thợ săn cũng ở dần dần tiếp cận thấy một màn này. Mà bên này tứ bất tượng dã thú phảng phất đã nhai xong rồi đồ vật. Sau đó đem một ít không có dính máu động vật thịt nát cấp phun ra. Liên tại dã thú xoay người muốn đi khi, đột nhiên một bó hỏa từ trên trời giáng xuống, sinh sôi nện ở dã thú trên người, cứ như vậy, ở mọi người trong mắt đem nó cấp thiêu chết, cuối cùng liền hôi đều không có dư lại. Hết thể phảng phất không có phát sinh, hết thể đều phảng phất rõ ràng trước mắt. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu, trong đó một cái thợ săn mới phản ứng lại đây, đột nhiên la lên một tiếng. Sau đó liền hoang mang rối loạn mà hướng núi lớn thôn phương hướng chạy tới. Mà những người khác lúc này cũng phản ứng lại đây, đi theo vội vội vàng vàng rời đi. Bọn họ lại không có thấy ở chân núi nơi nào đó, một cây lớn lên giống tiểu thảo đồ vật từ đứng thẳng trạng thái, ở bọn họ đi rồi liền nằm xuống. Này cây diện mạo là thảo đồ vật chính là lá cây lạp, không sai này hết thảy đều là lá cây ở tự đạo tự diễn. Lúc này lá cây thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Rốt cuộc hoàn thành tỉ tỉ công đạo sự tình, thật là mệt chết buồn bảo bảo. Tuy rằng tiêu hao một ít linh lực, nhưng vẫn là đáng giá. Cùng ngày núi lớn thôn thứ nhất tin tức liền truyền đến, nguyên lai lần trước sự tình đều là một con tứ bất tượng dã thú làm sự, mà hiện tại có thể là trời cao cũng xem bất quá này dã thú bạo hành, cho nên riêng giáng xuống thiên hỏa, đem nó thiêu chết, xem ra chúng ta núi lớn thôn vẫn là có thần minh phù hộ a, về sau liền có thể yên tâm lên núi. Cùng ngày chúng các thôn dân sôi nổi mua thứ tốt đi tế bái bọn họ thần minh sơn thần. Này thôn dân trong đó cũng bao gồm Sa Cương cùng Mộc Thị, làm Sa Mạn nhìn rất là vô ngữ. Bất quá, chuyện này rốt cuộc hạ màn, mấu chốt là Sa Mạn cũng không hề bị cấm túc, thật tốt ta. Có người ở sao? Sáng sớm, Diêm Liệt ra môn liền thùng thùng mà bị gõ vang. Phu cận lao động hoặc là trải qua Diêm Liệt ra môn thôn dân môn đều sôi nổi dừng bước chân. Không vì cái gì, liền vì một chiếc xe ngựa khinh bỉ chính đồ ở Diêm Liệt trước ra môn, đây chính là xe ngựa A, núi lớn thôn dân môn trên cơ bản là chỉ thấy quá xe bò, này xe ngựa A, phỏng chừng cũng chỉ có chấn trên gia đình giàu có mới dùng khởi. Một cái nha hoàng trang điểm tiểu cô nương từ trên xe ngựa xuống dưới sau liền ở gõ Diêm Liệt ra môn. Nói là nha hoàn, nhưng là nàng xuyên y phục có thể so núi lớn thôn phổ biến thôn dân đều phải hảo đến nhiều. Không quá một hồi, chỉ nghe chi u một tiếng, Diêm Liệt ra môn liền mở ra, mở cửa đúng là Lý Thị. Các ngươi là ai a? Lý Thị hỏi, giống như bọn họ một nhà không có nhận thức cái gì có thân phận người a. Chẳng lẽ là? Hẳn là không có khả năng. Lý Đại Nương, ngài hảo. Xe ngựa phân xưởng bị chậm rãi vén lên, một cái cô nương từ trên xe ngựa ưu nhã mà xuống xe. Lý Đại Nương, ta là Diêm Liệt ca ca cung trường. Nữ tử mềm nhẹ thanh âm vang lên. Chỉ thấy này nữ tử ước chừng 10 tuổi tả hữu, khuôn mặt rào hảo, người mặc một thân vàng nhạt sắc váy áo, mới nhìn thật làm người cảnh đẹp ý vui. Này tiểu cô nương thật xinh đẹp a. Đúng vậy đúng vậy. Vây xem các thôn dân cũng sôi nổi tán thưởng nói. Nga, là Liệt tiểu tử cùng trường, mau tiến vào. Lý Thị tuy rằng không biết cô nương này ý đồ đến, nhưng là tốt xấu là Liệt tiểu tử cùng trường, hơn nữa xem nàng phân thân không thấp, vì không đắc tội. Vẫn là đến hảo sinh chiêu đãi. Kia tiểu cô nương cũng liền mang theo nha hoàn cùng Lý Thị đi vào. Thấy kia tiểu cô nương đi vào, vây xem thôn dân tức khắc nổ tung nổi. ta xem này Diêm lão nhân ra là phải đi vận may. Thôn dân giáp nói. Đúng vậy đúng vậy, ta xem này tiểu cô nương không chừng là trấn trên cái gì gia đình giàu có tiểu thư đâu, bằng không làm được khởi xe ngựa a. Thôn dân ất phụ hòa nói, hơn nữa ta lần trước ở trấn trên tiệm quần áo xem qua kia quần áo, muốn vài trăm lượng đâu, vài trăm lượng a, đủ chúng ta ăn uống cả đời lạc. Bên ngoài thôn dân sôi nổi ở nghị luận sôi nổi, mà trong phòng, Lý Thị làm ra cắt nhu ngồi xuống, liền đi trong phòng tìm Diêm Liệt. Đúng vậy, này ra cắt nhu chính là tới tìm Diêm Liệt. A Liệt, có một vị gọi là ra cắt nhu tiểu thư tới nhà ta tìm ngươi, hiện tại liền ở chúng ta bên ngoài đại sảnh. Lý Thị đối đang ở luyện tự Diêm Liệt nói. Hôm nay cũng là Diêm Liệt nghỉ tắm gội nhật tử, cho nên mỗi ngày buổi sáng rời giường hắn cũng tới luyện một canh giờ bút lông tự. Gia Cát Nhu. Nàng như thế nào tới? Diêm Liệt nhíu mày, chính mình còn nghĩ đi tìm Mạn Nhi đâu. Này Gia Cát Nhu là học đường tiên sinh Gia Cát Tin nữ nhi, cùng chính mình cùng tuổi, cũng ở cùng cái học đường nhậm thư. Bởi vì Gia Cát Nhu là học đường tiên sinh nữ nhi, diện mạo cũng không tồi, ngày thường cũng rất là chịu học đường những cái đó con cháu truy phủng. Đương nhiên này cũng chỉ là ở người khác trong mắt, ở Diêm Liệt trong mắt, nàng vẫn là cùng những người khác giống nhau. Hơn nữa luận diện mạo, nhà ta Mạn Nhi có thể so nàng đẹp nhiều, không đúng, hai người sao lại có thể đánh đồng đâu. Nếu Sa Mạn nghe được Diêm Liệt nói, khẳng định sẽ nhịn không được trợn trắng mắt, ta khi nào biến thành nhà ngươi, không e lệ. Diêm Liệt ca ca, Nhu Nhi hôm nay mạo muội bái phỏng, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Gia Cát Nhu biết Diêm Liệt giống nhau nghỉ tắm gội đều ở nhà, cho nên liền tỉ mỉ trang điểm một phen lại đây. Hơn nữa cũng tận lực làm chính mình bảo trì đoan trang ưu nhã hình thái, hy vọng có thể cho Diêm Liệt cha mẹ lưu lại hảo hình tượng. Nói đến này, ngươi có thể hay không nói này Gia Cát Nhu có phải hay không thích Diêm Liệt ta? Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Diêm Liệt phiếu 1-2 năm là ở trấn trên một cái khác học đường nhậm thư, sau lại kia tiên sinh cử ra dọn đến trong thành, cho nên không có biện pháp đến trong thành dạy học. Diêm Liệt tiện đà chuyển trường đến một cái khác học đường. Cũng chính là Gia Cát Nhu phụ thân Gia Cát Tin làm học đường. Này Gia Cát Nhu ở học đường tự thế là học đường tiên sinh nữ nhi, thân phận cao quý, hơn nữa lớn lên cũng không tồi, cho nên luôn luôn tự cho mình rất cao, khinh thường bất luận kẻ nào. Chính là liền ở Diêm Liệt chuyển trường lại đây, nhìn đến Diêm Liệt ánh mắt đầu tiên khởi, nàng tức khắc cảm thấy kinh vi thiên nhân, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tuấn mỹ người, hắn nhất cử nhất động đều thời thời khắc khắc tác động linh hồn của nàng. Hắn đọc sách thực thông minh, mỗi lần phụ thân ra vấn đề hắn đều có thể thông dong đáp ra, mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh. Mấu chốt là hắn sẽ không theo mặt khác một ít nam tử giống nhau thời khắc đuổi theo hắn ca ngợi hắn, tuy rằng Gia Cát Nhu có khi cũng hy vọng hắn làm như vậy. Nhưng là Diêm Liệt lại không có, này càng thêm thật sâu mà hấp dẫn nàng, làm nàng vô pháp tự kiềm chế. Gia Cát Nhu vì hấp dẫn Diêm Liệt chú ý, thường thường liền lấy một ít việc học thượng vấn đề đi thỉnh giáo hắn, tuy rằng mỗi lần Diêm Liệt đều là chuyên chú với vấn đề thượng, nhưng Gia Cát Nhu nghĩ, chỉ cần chính mình thường xuyên đi tìm hắn, một ngày nào đó hắn sẽ chú ý tới chính mình. Hắn lại như vậy ưu tú, thế cho nên học đường đại bộ phận cô nương đều thích hắn, sẽ không nàng cũng không sẽ quá để ý, rốt cuộc các nàng muốn thân phận không thân phận, muốn khuôn mặt không mặt mũi trứng. Bất quá cư nhiên còn có người không biết sống chết mắt trông mong mà muốn đi cùng Diêm Liệt thân cận. Đương nhiên, ngày hôm sau cái kia cô nương thì đã nghỉ học, nghe nói là té ngã một cái, mặt hoa, cho nên người một nhà muốn mang theo nàng đi trong thành xem mặt, ha ha. Vốn định chính mình thường thường xuất hiện ở Diêm Liệt trên người, hắn liền sẽ chú ý tới chính mình, chính là không nghĩ tới hắn lần trước có thật nhiều thiên cũng chưa tới học đường đi học, làm nàng một mình một người chịu đủ nỗi khổ tương tư. Thật là khó chịu chết nàng. Thẳng đến hai ngày trước hắn mới một lần nữa về tới học đường, này cũng làm Gia Cát Nhu ý thức được, chính mình là có bao nhiêu thích Diêm Liệt, thật thật là một ngày không thấy như cách tam thu a. Hôm nay nàng riêng lựa chọn nghỉ tắm gội nhật tử tới Diêm Liệt ra bái phỏng, cũng là hy vọng có thể cho tương lai bà lưu một cái ấn tượng tốt. Tác giả Quân tỏ vẻ thực vô ngữ. Không biết Gia Cát tiểu thư tới có chuyện gì? Diêm Liệt nhàn nhạt hỏi. Này Gia Cát Nhu cũng không biết sao lại thế này, ở học đường thời điểm, luôn lấy một ít thật là đơn giản việc học vấn đề tới hỏi hắn, căn cứ cùng trưởng tình nghĩa hắn vẫn là nhịn xuống không kiên nhẫn tâm lý cùng nàng giải đáp, chính là hôm nay như thế nào cư nhiên đến chính mình trong nhà tới, còn dùng như vậy nị vai xưng hô, thật là thành công làm Diêm Liệt nổi lên một thân nổi da gà. Hơn nữa, còn thỉnh ra các tiểu thư gọi ta Diêm Liệt liền hảo, người ta không thân chẳng quen, gọi ca ca linh tinh vẫn là không phù hợp lễ nghĩa. Ta đây đâu? Ta còn không phải gọi ngươi A Liệt ca ca, như thế nào không gặp ngươi nói với lễ không hợp, nếu Sa Mạn nghe được hắn lời này khẳng định sẽ xấu hổ và giận dữ nói, chính là này có thể giống nhau sao? Diêm Liệt ca ca, người ta chi gian nhất định phải như vậy sinh phân sao? Rốt cuộc chúng ta là ra cắt nhu tựa một đóa tiểu bạch hoa, lấy một ít khăn nhẹ lau khỏe mắt, hơi mang điểm khóc nức nở mà nói, phảng phất bị cái gì thiên đại hủy khuất. Ra cắt tiểu thư, rốt cuộc chúng ta là cùng trường quan hệ mà thôi. Diêm Liệt đem ra cắt nhu không có nói ra nói ra, biểu tình rất là đạm mạc. Ra cắt nhu lại là nháy mắt có điểm ngốc lăng, không biết nên như thế nào nói tiếp. Liệt tiểu tử, làm sao nói chuyện? Lý thị nhìn như răn dạy mà nói hạ Liệt tiểu tử, trong lòng lại là ở vì Diêm Liệt yên lặng địa điểm một cái tán. Xem ra cắt nhu loại này tiểu bạch hoa, Lý thị trước kia thấy được nhiều, bởi vì đã từng ăn qua tiểu bạch hoa mệt, cho nên Lý thị ngày thường rất là chán ghét các nàng. Ra cắt nhu vốn là nghĩ cấp Lý thị lưu lại ấn tượng tốt, lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng, bất quá nàng chính mình lại không biết. Nhìn đến Lý thị răn dạy Diêm Liệt trong lòng còn có chút mừng thầm, xem ra chính mình ở Lý thị trong mắt ấn tượng cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không vì chính mình mà răn dạy Diêm Liệt, chính mình nhất định phải không ngừng cố gắng. Lý thị cùng tác giả quân. Không biết ra các tiểu thư hôm nay tới tìm ta có chuyện gì. Diêm Liệt xem hiểu Lý thị ý tứ, nhưng hắn vẫn là có chút không lắm bực bội. Nhu Nhi hôm nay mạo muội tiền đến, một là muốn vấn an Diêm Liệt ca ca. Lần trước ngươi không có tới học đường đi học, Nhu Nhi sau lại mới biết được Diêm Liệt ca ca là sinh bệnh, đến hôm nay mới đến vấn an Nhu Nhi thật là ấy nấy. Nhị là Diêm Liệt ca ca ở việc học thượng thật là ưu tú, Nhu Nhi có chút việc học thượng vấn đề tưởng thỉnh giáo Diêm Liệt ca ca. Gia Cát Nhu trực tiếp làm lơ Diêm Liệt phía trước làm nàng không cần xưng hô hắn ca ca nói, nũng nịu mà nói. Một khi đã như vậy, vậy tiến thư phòng đi. Đúng rồi, ngươi nha hoàn cũng cùng nhau vào đi. Diêm Liệt cũng lười đến đi sửa đúng nàng xưng hô cùng mặt khác, chính mình sinh không sinh bệnh quan nàng chuyện gì, nàng ấy nấy cái gì. Diêm Liệt giờ phút này chỉ nghĩ nàng nhanh lên hỏi xong chạy lấy người, việc học thượng vấn đề làm gì không trực tiếp hỏi nàng đương tiên sinh cha a, thật là. Đến nỗi nha hoàn, đó là vì tị hiểm, tuy là thảo luận việc học vấn đề, nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng rốt cuộc không tốt. Ở người khác sự tình thượng đầu góc thô Diêm Liệt căn bản là không có ý nghĩa đến Gia Cát Nhu thích hắn. Tác giả quân tỏ vẻ Gia Cát Nhu nếu là biết đại khái sẽ khóc vượng ở vê đốt cờ đi. Gia Cát Nhu biết Diêm Liệt băn khoăn, nhưng là cũng chưa từng có nhiều để ý, không nghĩ tới hôm nay chính mình cư nhiên có thể tiến Diêm Liệt ca ca thư phòng, thật sự hảo vui vẻ a. Tác giả quân, Gia Cát Nhu không cấm đỏ bừng mặt. Động tác rất là mềm nhẹ mà cúi đầu phía sau đi theo nha hoàn cùng nhau cùng Diêm Liệt đi vào thư phòng. Diêm Liệt thư phòng không lớn, bài trí cũng thật là đơn giản, một chương trên bàn sách mặt đơn giản mà bày giấy và bút mực, án thư chỉ có một chương một cái ghế, rốt cuộc ngày thường tới thư phòng linh tinh người trên cơ bản cũng là Diêm Liệt chính mình. Hắn cảm thấy không cần quá phức tạp, có thể sử dụng là được. Gia Cát Nhu ánh mắt đầu tiên tiến vào nhìn đến này đó. Trong mắt lại là một mạt ghét bỏ, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất. Gia Cát tiểu thư, ngươi ngồi đi. Bởi vì chỉ có một cái ghế, Diêm Liệt cũng không hảo tự mình một cái nam làm, cho nên chỉ có thể. Diêm Liệt ca ca, vẫn là ngươi ngồi đi, Nhu Nhi đứng là được. Gia Cát Nhu tận lực làm chính mình biểu hiện đến dịu dàng hào phóng. Nếu như thế ngươi ta đều đứng đi. Diêm Liệt nói. Sa Cương gia. Sa Mạn ăn qua cơm sáng, rất là cao hứng mà muốn đi tìm Diêm Liệt, chính mình chính là giúp hắn giải quyết vấn đề lớn, lần này nhất định phải hắn hảo hảo mà cảm ơn chính mình Nhìn đến đợi lát nữa nhìn đến Diêm Liệt có khả năng phát sinh tình cảnh, Sa Mạn không khỏi sờ sờ có chút nóng lên gương mặt, chính mình có thể hay không có chút ngạo kiểu a? Ai, thật là ném chính mình mặt dạ a. Lý Thẩm Thẩm, A Liệt ca ca. Sa Mạn đi vào Diêm Liệt cửa nhà. Thấy môn chính mở ra, lại không có thấy Lý Thị cùng Diêm Liệt. Mà thư phòng bên kia lại ẩn ẩn truyền đến nói chuyện thanh, xem ra bọn họ hẳn là ở thư phòng đi. Bởi vì Sa Mạn từ nhỏ đến lớn cũng thường xuyên tới Diêm Liệt ra xuyến môn, cho nên Sa Mạn quen cửa quen mẻo, bước chân rất là uyển chuyển nhẹ nhàng mà hướng thư phòng phương hướng đi đến. Mà lúc này thư phòng Diêm Liệt lại thật là bực bội, chính mình vừa rồi hình như nghe được Mạn Nhi thanh âm, vốn định đi ra ngoài, chính là này ra Cắt Nhu lại té ngã vặn bị thương chân. Ngươi nói ngươi hảo hảo làm gì còn đi lấy ta bút lông, còn bước chân như vậy không xong mà té ngã đâu. Diêm Liệt rất là buồn bực. Mà ra Cắt Nhu lại là bởi vì chính mình cùng Diêm Liệt tiến thư phòng khởi, Diêm Liệt nhưng vẫn đều đối nàng phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Nàng cảm thấy Diêm Liệt rốt cuộc sự một cái chính nhân quân tử, khẳng định sẽ không có mặt khác tâm tư. Nhưng là Diêm Liệt không có, nàng có à, nàng hôm nay lại đây chính là nghĩ cùng Diêm Liệt quan hệ càng tiến thêm một bước. Cho nên nàng biên nương đi lấy bút lông, làm bộ té ngã, mà té ngã chính là Diêm Liệt phương hướng. Đã có thể ở ra Cắt Nhu ảo tưởng chờ hạ chính mình té ngã ở Diêm Liệt trong lòng ngực, hai người mặt mày đưa tình khi. Diêm Liệt lại bởi vì muốn đi nhặt kia chi đồng dạng bị nàng vô ý ngã xuống bút lông mà không có tiếp được nàng. Vốn dĩ nha hoàn cũng là có thể tiếp được nàng, chính là bởi vì phía trước nhận được quá nàng ám chỉ, cho nên cũng chưa kịp. Kết quả là, Gia Cát Nhu cứ như vậy hoa lệ lệ té ngã. Chân chính mà vặn tới rồi chân. Diêm Liệt vốn định kêu nha hoàn đi đỡ nàng lên, chính là Diêm Liệt còn chưa nói lời nói, Gia Cát Nhu thấy Diêm Liệt không hề có muốn đỡ khởi nàng ý tứ. Liệt khẽ cắn môi, chịu đựng đau duỗi tay túm chặt Diêm Liệt góc áo. Diêm Liệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, không khỏi bị nàng túm đến cong hạ eo, thoạt nhìn hình như có loại muốn đi đỡ ra Cắt Nhu bộ dáng. Sa Mạn muốn vào tới thời điểm, vừa vặn liền nhìn đến này tình trạng ý thiếp một màn, không khỏi sửng sốt. Nguyên lai A Liệt ca ca là ở vội A. Sa Mạn quay rời, này liền rời đi. Sa Mạn không khỏi tăng thêm vội cái này chữ. Hừ. Cái này chán ghét Diêm Liệt, chính mình vì hắn cực cực khổ khổ mưu hoa, hắn khét ngược, chính mình ở chỗ này mỹ nhân trong ngực. Hừ, ta không bao giờ muốn lý ngươi. Sa Mạn nói xong xoay người liền đi rồi. Mạn Nhi, ngươi đừng đi. Diêm Liệt vốn định tránh thoát khai ra Cắt Nhu, đuổi theo Sa Mạn, hắn nghĩ thầm, Mạn Nhi thật vất vả tới tìm chính mình một lần, cư nhiên làm Mạn Nhi hiểu lầm chính mình, như vậy sao được đâu. Chính là nề hà cái này Gia Cát Nhu dùng ra ăn mãi lực lượng, chính là túm này không bỏ. Gia Cát Nhu trực giác cái này cái gì Mạn Nhi không đơn giản, rất có thể sẽ cùng chính mình đoạt Diêm Liệt ca ca, cho nên chính mình nhất định không thể làm Diêm Liệt ca ca đi ra ngoài truy hắn. Diêm Liệt thấy Gia Cát Nhu vẫn là chết túm hắn, không khỏi tức giận, bị Gia Cát Nhu túm ống tay háo tay hung hăng vùng, liền làm Gia Cát Nhu lại một lần té ngã. Diêm Liệt hiện tại nhưng bất chấp cái gì lễ nghi, hắn chỉ nghĩ chính mình không thể làm Mạn Nhi hiểu lầm, bằng không về sau Mạn Nhi đều không để ý tới chính mình, kia chính mình chẳng phải là thực thảm, cho nên ném xuống Gia Cát Nhu lúc sau liền chạy ra đuổi theo Sa Mạn. Tiện tỷ, ngươi muốn chết sao, còn không mau đỡ ta lên. Diêm Liệt vừa ly khai, Gia Cát Nhu bản tính lập tức bại lộ ra tới, đối với một bên còn làm không rõ ràng lắm trạng huống nha hoàn quát lớn nói. Chính mình té ngã, Diêm Liệt ca ca cư nhiên không đỡ chính mình lên. Này rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ là chính mình biểu hiện đến còn chưa đủ hảo sao? Vẫn là Diêm Liệt ca ca căn bản không thích chính mình, thích vừa mới cái kia cái gì Mạn Nhi? Không, sẽ không, chính mình như vậy xinh đẹp, thân phận lại như vậy cao quý, Diêm Liệt ca ca như thế nào sẽ không thích thích, chỉ là hắn còn không biết chính mình thích hắn, cho nên làm chính nhân quân tử Diêm Liệt ca ca mới có thể. Đúng vậy, nhất định là cái dạng này. Gia Cát Nhu không khỏi thôi miên chính mình. Bích Châu, ngươi đi tra một cha cái này Mạn Nhi rốt cuộc là Diêm Liệt ca ca người nào. Nếu là không có gì quan hệ còn hảo, bằng không, cũng đừng quái nàng vô tình. Hừ, xú Diêm Liệt, chết Diêm Liệt, mệnh ta hảo ý giúp ngươi, chính ngươi lại ở nơi đó cùng khác xinh đẹp tiểu cô nương tình chàng ý thiếp, thật là tức chết ta. Sa Mạn mới vừa đi ra Diêm Liệt ra môn, nhìn đến Diêm Liệt không có đuổi theo ra tới. Nháy mắt liền có chút tức muốn hụt máu. Hừ, chính mình không bao giờ muốn để ý đến hắn. Sa Mạn rậm rậm chân muốn đi, lúc này lại nghe thấy phía sau dồn dập tiếng bước chân. Mạn Nhi, không cần đi. Diêm Liệt từ phía sau chạy đi lên, vội vàng duỗi tay kéo lại Sa Mạn. Ngươi có chuyện gì sao? Ta còn muốn về nhà đâu? Sa Mạn lãnh đạm mà nói, sau đó liền nghĩ tránh thoát khai bị Diêm Liệt giữ chặt tay, chúng ta lại không thân. Vẫn là không cần rõ như ban ngày hạ lôi lôi kéo kéo. Miễn cho để cho người khác hiểu lầm. Sa Mạn riêng tăng thêm người khác hai chữ. Ta mặc kệ, ta chính là không bỏ, còn có chúng ta nơi đó không thân, chúng ta ôm đều ôm quá, thân đều thân quá, như thế nào không thân, còn làm ngươi còn tưởng cùng ta càng tiến thêm một bước, nếu tưởng nói kỳ thật ta không phải thực để ý, nhưng là ngươi rốt cuộc còn tương đối tiểu, không cần cứ thế cấp. Còn có, ta ước gì người khác hiểu lầm đâu. Ha ha. 3. Diêm Liệt dán Sa Mạn lỗ thai xấu xa mà nói, nháy mắt làm Sa Mạn có chút mãn hồng thai đỏ. Diêm Liệt, ngươi chính là cái vô lại, chính là cái lưu manh. Sa Mạn nghiến răng nghiến lợi nói. Trong lòng lại là không có vừa rồi tức giận như vậy. Là, ta chính là cái vô lại cùng lưu manh, nhưng cũng chỉ là đối ta Mạn Nhi vô lại cùng lưu manh. Diêm Liệt đôi tay nâng lên Sa Mạn kia càng thêm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà nói, Mạn Nhi, vô luận khi nào đều không cần hoài nghi ta thích người, ta, Diêm Liệt, cuộc đời này chỉ nguyện cùng Sa Mạn nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Diêm Liệt Sa Mạn cảm thấy chính mình quá vô dụng, thế nhưng bị cảm động tới rồi, ai, chính mình tuy rằng xuyên qua đến một cái 8 tuổi tiểu nữ hài trên người, chính là linh hồn của chính mình vẫn là thực. Luôn có một loại trâu già gặm cỏ non, tàn phá thanh hoàng vương triều đóa hoa chịu tội cảm. Chính mình thật là càng sống càng đi trở về. Bên này Diêm Liệt chạy ra truy Sa Mạn, mặt khác một bên Diêm Liệt ra, Lý Thị trở về nhìn đến Diêm Liệt không ở nhà, chỉ để lại Vận Thương Chân ra cắt Nhu Hòa Nha Hoàng khi, liền vội vàng cáo tội, sau đó vội vàng làm Sa Phu đưa ra cắt Nhu đi trấn trên tìm đại phu nhìn xem. Ở trên xe ngựa, ra cắt Nhu phân phó Nha Hoàng cho chính mình xoa chân, sau đó liền ở nơi đó suy tư kế tiếp rốt cuộc nên làm như thế nào, hôm nay chính mình vốn dĩ kế hoạch đến hảo hảo. Hơn nữa cung cấp Diêm Liệt ca ca nương để lại ấn tượng tốt, Lý Thị, ta lại một lần nằm trúng đạn rồi, không nghĩ tới cư nhiên chạy ra một cái gọi là gì Mạn Nhi người, sinh sôi mà trộn lẫn nàng kế hoạch. Hừ, thật là tức chết nàng. Tiểu thư, đây là nô tỳ vừa mới nhận được. Có lẽ đối ngải hữu dụng Nha Hoàng Bích Châu có chút run run mà từ trong tay áo lấy ra vừa mới ở ra Diêm Liệt ra khi nhặt được khăn. Bích Châu kỳ thật là rất sợ ra các nhu. Không có biện pháp, Gia Cát Nhu ở người khác trước mặt chính là một bộ dịu dàng hào phóng, hiền lương thục đức tiểu tiếu bộ dáng, chính là ở các nàng này đó nô tài nơi này, đánh chửi ngươi đều là nhẹ nhất. Còn không mau lấy lại đây. Gia Cát Nhu lúc này chính sinh khí, cho nên khẩu khí càng thêm không tốt, chính là đang xem đến kia phương khăn khi, càng thêm mà phẫn nộ, tức giận đến dùng mặt khác một chân sinh sôi mà đá vào Bích Châu trên mặt, Bích Châu người này bị đá đến cả người đánh vào thùng xe thượng. Phần đầu nháy mắt đổ máu. Hừ, vô dụng phế vật. Gia Cát Nhu mắng, không nghĩ tới Diêm Liệt ca ca cư nhiên thật sự cùng cái kia tiện nha đầu quan hệ xa xỉ a. Đúng vậy, Bích Châu nhặt được khăn đúng là lúc ấy Sa Mạn đưa cho Diêm Liệt quà sinh nhật, rồi sau đó Diêm Liệt lại vẽ Sa Mạn bức họa, hai trường thêu ở cùng nhau. Diêm Liệt bởi vì truy Sa Mạn khi vội vội vàng vàng, cho nên liền rớt. Tiện nha đầu, ta tuyệt đối sẽ không làm người cướp đi ta Diêm Liệt ca ca. Gia Cát Nhu nhéo trong tay khăn, hận không thể đem nó xé nát, nhưng là nàng biết nàng không thể, bởi vì nàng còn có khác như hoa, Gia Cát Nhu nghĩ, trong mắt hiện lên ác độc quan mang. Từ ngày đó sự tình lúc sau, Sa Mạn cùng Diêm Liệt cảm tình liền đi tăng tiến vài phần. Chính là Diêm Liệt lại rất là sốt ruột, bởi vì hắn cư nhiên đem Mạn Nhi đưa cho chính mình quà sinh nhật lộng không thấy, Diêm Liệt mấy ngày nay là tìm đến sức đầu mẹ chán, toàn bộ nhà ở đều phiên biến. Cũng tìm không thấy. Lúc này hắn nhận được Gia Cát Nhu đưa cho nàng tin. Tin chung nói muốn ước hắn đi trong thôn cái kia sông lớn biên đỉnh trò chuyện với nhau. Vốn dĩ Diêm Liệt là không nghĩ để ý tới. Vì không cho Mạn Nhi hiểu lầm. Chính mình đối Gia Cát Nhu vẫn là tránh được nên tránh tương đối hảo. Chính là Gia Cát Nhu lại ở tin chung nói có quan trọng đồ vật muốn giao cho hắn. Diêm Liệt nháy mắt tưởng tượng. Đúng rồi, kia khăn có khả năng là chính mình ngày đó vội vàng đi ra ngoài. Cho nên bị mặt sau Gia Cát Nhu nhặt được. Xem ra chính mình lúc này đây còn phi đi không thể, chính mình nhất định đến đem Mạn Nhi cho chính mình lễ vật phải về tới. Lúc chạng vạng, Diêm Liệt liền tới rồi sông lớn biên đỉnh. Núi lớn thôn đại ca phía trước bởi vì nguồn nước vẫn luôn dư thừa, liên quan này hà hai bên thổ địa cũng rất là phì nhiêu, trước kia hai bên đều sẽ trồng đầy kim hoàng sắc hạt thóc, mà các thôn dân vì lao động khi có thể nghỉ ngơi hạ. Cô ở hà một bên tu sửa một tòa đình. Trước kia người ở đây rất nhiều. Nhưng hiện tại bởi vì thời tiết khô hạn, thổ địa khô nước, hoa màu cũng vô pháp loại, cho nên tới nơi này người trừ bỏ buổi sáng thống nhất tới gánh nước ngoại mặt khác thời điểm đều rất ít người, huống chi hiện tại là chạng vạng. Gia Cát tiểu thư, xin hỏi là ngươi nhặt được ta khăn sao? Chẳng biết có được không trả lại Diêm Mỗ. Diêm Liệt làm lơ Gia Cát nhu si tình nhìn hắn ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Diêm Liệt ca ca, kia khăn đối với ngươi thật sự rất quan trọng sao? Gia Cát nhu hơi thương tâm nói, chẳng lẽ hắn hôm nay sở dĩ tới gặp nàng chỉ là vì cái kia khăn, liền một chút muốn gặp chính mình tâm đều không có sao? Đúng vậy, với ta mà nói nó rất quan trọng, so với ta sinh mệnh còn quan trọng. Diêm Liệt phảng phất tuyên thệ nói. Diêm Liệt ca ca, chẳng lẽ ngươi thích cái kia Sa Mạn sao? Chính là ta cũng thích ngươi a, ngươi cũng thích ta đúng hay không? Gia Cát Nhu chờ đợi hỏi, chính mình như vậy xinh đẹp, cha lại là trấn trên tiên sinh, bao nhiêu người nghĩ theo đuổi chính mình, Diêm Liệt khẳng định cũng đúng vậy, chính là hắn khả năng tương đối thẹn thùng, không có việc gì, vậy làm chính mình nói ra đi. Gia Cát tiểu thư, nếu Diêm Mỗ làm cái gì làm ngươi hiểu lầm sự, Diêm Mỗ ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi, nhưng là Diêm Mỗ đối Gia Cát tiểu thư cũng không thích ý, Diêm Mỗ thích người là Mạn Nhi. Diêm Liệt lãnh đạm nói, kia khăn chính là Mạn Nhi tặng cho ta, đối ta thật là quan trọng, cho nên còn thỉnh Gia Cát tiểu thư cần phải trả lại, Diêm Mỗ ở chỗ này vô cùng cảm kích. Gia Cát Nhu nhìn đến Diêm Liệt lạnh nhạt thái độ cùng vô tình lời nói, nháy mắt cả người ném gieo mạ đế, ảm đạm thần thương, theo sau trong mắt tinh quang chợt lóe, khỏe miệng hơi kiểu. Muốn ta còn cho ngươi cũng có thể, trừ phi, ngươi hôn ta, bằng không ta liền đem nó ném đến trong sông đi. Diêm Liệt, nếu ngươi vô tình, liền chớ có trách ta bất nghĩa, là ngươi trước phụ ta. Gia Cát tiểu thư, thỉnh ngươi không cần náo loạn, đem khăn còn cấp Diêm Mỗ. Diêm Liệt cau mày nói, Gia Cát Nhu nếu không phải cái cô nương, chính mình khẳng định tấu nàng. Diêm Liệt bình thân ghét nhất bị người uy hiếp. Gia Cát Nhu nhìn Diêm Liệt lạnh nhạt biểu tình, càng thêm thương tâm, ha ha, ngươi lai, ngươi liền hôn ta đều không muốn, nếu Diêm Liệt ca ca không muốn, ta đây cũng liền không miễn cưỡng. Gia Cát Nhu nói xong liền phải đem khăn ném vào trong sông. Liên ở Diêm Liệt chuẩn bị muốn tiến lên đem khăn cướp về khi, Gia Cát Nhu đột nhiên bước chân một cái không xong, trọng tâm lệch về một bên, cả người liền phải hướng trong sông chui vào đi. Diêm Liệt mới mặc kệ Gia Cát Nhu có thể hay không rơi vào trong sông, ngay ngắn hắn làm việc đầu tiên chính là đem khăn đoạt lại. Đối với Diêm Liệt tới nói, trời đất bao la, trừ bỏ Mạn Nhi cùng cha mẹ, chính là khăn lớn nhất. Gia Cát Nhu vốn là tưởng khăn, nàng nhưng không tưởng chính mình rất trong sông A, chính là nàng cũng không biết vì cái gì liền ở muốn ném khăn thời điểm đột nhiên một trận đùi phải đầu gối một trận cự đau, sau đó không cẩn thận uốn éo, cả người làm bộ liền phải rơi vào trong sông. Mà lúc này nàng thấy Diêm Liệt chiều nàng bên này mà đến, nàng trong lòng vui vẻ, nguyên lai Diêm Liệt ca ca trong lòng vẫn là để ý chính mình, bằng không cũng sẽ không tưởng tiến lên đây cứu chính mình, xem, vẻ mặt của hắn là cỡ nào khẩn trương cùng hoảng loạn, khan quân. Hắn là đang khẩn trương ta hảo sao? Chỉ cần Diêm Liệt ca ca có thể thích chính mình, kia chính mình rất một lần hà lại có cái gì quan hệ đâu. Liên ở Gia Cát Nhu lòng tràn đầy hảo tưởng Diêm Liệt anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh khi, lại nhìn đến Diêm Liệt duỗi tay tún quá nàng trong tay khăn, sau đó liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng vào nước. Đông Gia Cát Nhu thành công mà rơi vào trong sông, nháy mắt tới cái lạnh thấu tim, hiện tại tuy rằng còn không có nhập thu, nhưng là cũng là hạ mạn, hơn nữa lại là chạng vạng, trong sông là sẽ so ngày thường lạnh một ít. Cứu mạng A, ta sẽ không bơi lội A. Gia Cát Nhu ở trong sông phập phập phồng phồng. Bên này Diêm Liệt ở cẩn thận mà kiểm tra xong khăn hoàn hảo không tổn hao gì sau mới phát hiện Gia Cát Nhu cư nhiên rơi xuống nước. Ai nha, có người rơi xuống nước, mau tới người A. Đột nhiên một cái giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Rồi sau đó liền có mấy cái hán tử cũng vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nguyên lai là Sa Mạn thấy Gia Cát Nhu rơi xuống nước, vội vàng tìm người tới cứu nàng. Thức mau, một người tuổi trẻ hán tử liền bùn một tiếng nhảy vào trong sông, bơi tới Gia Cát Nhu bên người. Muốn rôi tay liền cứu nàng. Ngươi là ai? Tránh ra, ta chỉ cần Diêm Liệt ca ca cứu ta. Chỉ cần Diêm Liệt ca ca cứu chính mình, hắn phải vì chính mình trong sạch phụ trách. Đến lúc đó hắn giống nhau đến cùng chính mình ở bên nhau, không thể không nói, liền tính rơi xuống nước, Gia Cát Nhu cũng vẫn là một lòng tràn ngập tinh kế. Vị tiểu thư này, Diêm Liệt vừa mới đã rời đi. tuổi trẻ hán tử cũng là mấy ngày hôm trước biết Gia Cát Nhu tới Diêm Liệt gia bái phỏng. Xem nàng khi đó trang phẫn, khẳng định phi phú tức quý, chính mình nếu cứu nàng, nàng vì báo đáp chính mình nói không chừng lấy sinh tương hứa đâu ho, ho. Cái gì, hắn đi rồi. Gia Cát Nhu nghe được tuổi trẻ hán tử nói Diêm Liệt đã đi rồi, cả người tức khắc như tiết khí khí cầu, sau đó cũng đã quên ở trong nước dây rua, tuổi trẻ hán tử cũng thuận thế đem nàng vớt đi lên. Ha ha, cô nương này thân thể chính là mềm mại ha, tuổi trẻ hán tử dán Gia Cát Nhu thân thể, ngây ngốc mà thầm nghĩ. Chờ đến Gia Cát Nhu bị vớt lên đến trên bờ khi, cả người là hoàn toàn ướt đẫm váy áo dán ở trên người, ẩn ẩn lộ ra trong suốt màu đỏ rực yếm. Không sai, Gia Cát Nhu hôm nay vì câu dẫn Diêm Liệt, Diêm tỉ mỉ xuyên kiện tương đối trong suốt quần áo, không nghĩ tới kết quả biến thành như vậy. Các thôn dân sôi nổi đối với nàng chỉ trò trò. Vị tiểu thư này, ngài vẫn là chạy nhanh trở về đổi thân quần áo đi, không cần cảm lạnh sinh bệnh. Cứu nàng lên tuổi trẻ hán tử nói. Không cần ngươi quản, các ngươi này đàn tiện dân cút ngay cho ta. Không được xem, bằng không ta đào các ngươi trong mắt. Gia Cát Nhu đối với quanh mình thôn dân gào giống. Tiểu thư, tiểu thư. Cách đó không xa nha hoàn Bích Châu mang theo xe ngựa xa phu vội vội vàng vàng đến chạy tới. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Bích Châu nhìn cả người ướt đẫm, rất là hương diễm. Gia Cát Nhu hỏi. Người cái này tiện tỷ. Gia Cát Nhu trở tay cho Bích Châu một cái tát, người rốt cuộc đi đâu. Bích Châu che lại má phải, liều mạng mà chịu đựng không khóc. Tiểu thư, là ngài không cho nô tỷ tới gần. Gia Cát Nhu lúc ấy vì có thể cùng Diêm Liệt sáng tạo hai người thế giới, cho nên cũng là Bích Châu cùng Sa Phu cách nơi này rất xa, không cần quấy rầy đến bọn họ. Mà Bích Châu vừa mới là nghe được bờ sông có ầm ĩ thanh âm, sợ Gia Cát Nhu phát sinh chuyện gì, cho nên mới vội vàng chạy tới, không nghĩ tới. Ngươi cái này tiện tỷ, còn tưởng rào biện. Tiện tỷ, trở về lại thu thập ngươi. Gia Cát Nhu ác độc mà thầm nghĩ, còn không mau đỡ ta trở về. Bích Châu chỉ có thể tất cung tất kính mà đỡ Gia Cát Nhu tiến vào xe ngựa, rồi sau đó nghênh ngang mà đi, lưu lại phía sau càng ngày càng nhiều thôn dân chỉ trò trò. Mà bên này, Sa Mạn mang theo Diêm Liệt đi ở về nhà trên đường. Mạn Nhi, ngươi có thể hay không trách ta đơn độc đi gặp Gia Cát Nhu? Diêm Liệt thấp thỏm mà nói, lần trước khiến cho Mạn Nhi hiểu lầm chính mình, không biết lần này. Đương nhiên trách ngươi, ai chấp thuận ngươi một người đi gặp một cái xa lạ nữ nhân. Sa Mạn làm bộ hừ lạnh một tiếng, chật đầu, không để ý tới Diêm Liệt. Ngây ngốc Diêm Liệt tức khắc nóng nảy, Mạn Nhi, ngươi không cần sinh khí, đều là ta sai, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Ta đi gặp nàng cũng là có nguyên nhân. Diêm Liệt vội vàng kéo Sa Mạn tay nhỏ, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Sa Mạn lòng bàn tay bị hắn vuốt ve đến có chút phát ngứa nóng lên, được rồi, ta không trách ngươi. Bất quá ngươi đến nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì đi gặp Gia Cát Nhu? Cái này Diêm Liệt vừa nghe Sa Mạn như vậy vừa hỏi, nháy mắt trắng non khuôn mặt tuấn tú liền đỏ lên lên, ánh mắt có chút lập lòe không biết nên nói cái gì. Ha ha ho, ho, Sa Mạn nhìn Diêm Liệt không biết làm sao khi bộ dáng, cả người đều bị chọc cười, ai, chính mình như thế nào như vậy thích khi dễ Diêm Liệt đâu? Sa Mạn ngọt ngào mà nghĩ đến, kỳ thật nàng là biết Diêm Liệt đi gặp Gia Cát Nhu nguyên nhân. Bởi vì ở Diêm Liệt chuẩn bị đi gặp Gia Cát Nhu thời điểm, Sa Mạn cũng chuẩn bị cũng thấy Diêm Liệt, cho nên liền thực vừa khéo mà thấy, liền cũng theo đi lên, không nghĩ tới lại thấy Gia Cát Nhu áp chế Diêm Liệt một màn, cũng nghe tới rồi Diêm Liệt đối chính mình lời thề. Diêm Liệt nhìn đến Sa Mạn vui tươi hớn hở bộ dáng, liền tính lại một cây gân hắn cũng minh bạch Sa Mạn là ở đầu hắn. Mạn Nhi, ngươi thành thật nói cho ta, Gia Cát Nhu sẽ rơi xuống nước có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Diêm Liệt nhìn Sa Mạn trên mặt tràn đầy ôn nhu biểu tình. Nào có, ta chính là thực thiện lương. Sa Mạn rảo hoạt mà cười, kia tươi cười ở hoàng hôn phụ trợ hạ rất là tinh xảo. Ân, ta Mạn Nhi nhất thiện lương cùng xinh đẹp. Diêm Liệt nói xong, cầm lòng không đậu mà cúi đầu hôn lên Sa Mạn kiểu diễm cái miệng nhỏ, ha ha, thật sự thực ngọt. So với Sa Mạn cùng Diêm Liệt tình chàng ý thiếp, ngồi ở trên xe ngựa Gia Cát Nhu lại cả người ở vào một loại khói mù bên trong. Diêm Liệt, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Gia Cát Nhu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Liên ở Gia Cát Nhu một lần nữa nghĩ mưu hoa khi, xe ngựa ngoại mã phu lại đột nhiên thít chặt cương ngựa, xúc không kịp khu vực phòng thủ ngừng lại. làm bên trong xe ngựa ra cắt nhu thiếu chút nữa đụng vào thùng xe. Sao lại thế này, ngươi là muốn ngã chết ta sao? Ngươi rốt cuộc còn muốn hay không này uống bát cơm? Ra cắt nhu mắng. Tiểu thư, xin lỗi, thật sự là bên ngoài có người ngăn cản đường đi a. Sa phu nói, ai, chính mình dễ dàng sao, vì đương cái này sa phu, không biết bị cái này điêu ngoa khắc nghiệt ra cắt tiểu thư nhiều ít uất khí đâu. Là cái nào không muốn sống đồ vật, cư nhiên dám cản bổn tiểu thư xe ngựa, ra cắt nhu xốc lên màn xe vừa thấy. Là ngươi. Cư nhiên là hắn. Hắn cản chính mình xe ngựa làm cái gì? Nhu nhi, ta là thượng thượng A. Nguyên lai ngăn lại xe ngựa người đúng là thôn trưởng nhi tử cũng chính là phía trước cường đoạt xa cầm Trần Thượng Thượng. Lúc này, Trần Thượng Thượng chính nhìn chằm chằm ra cắt nhu sắc mặt mị mị mà nói. Lại nói tiếp này Trần Thượng Thượng cũng là ra cắt nhu phụ thân ra cắt tin học sinh chi nhất, nói cách khác là ra cắt nhu cùng trường. Lại bởi vì ra cắt nhu cũng là mạ mỹ, cho nên làm sắc phôi Trần Thượng Thượng cũng là điên cuồng theo đuổi nàng người chi nhất. Tuy rằng Trần Thượng Thượng là thôn trưởng nhi tử, nhưng là đối với Gia Cát Nhu tới nói lại là một chút lực hấp dẫn đều không có. Cho nên đối thái độ của hắn cũng thật là lãnh đạm. Trần công tử, thỉnh xưng hô ta Gia Cát tiểu thư. Chính mình sốt ruột phải đi về, cái này Trần Thượng Thượng ngăn lại chính mình xe ngựa là có ý tứ gì? Trần công tử, nếu không có việc gì, bổn tiểu thư thân mình không khỏe, liền phải đi về trước. Cái gì, Nhu Nhi, ngươi thân mình nơi đó không khỏe, muốn hay không ta giúp ngươi nhìn xem? Trần Thượng Thượng trực tiếp làm lơ Gia Cát Nhu lúc trước lời nói, nghe được Gia Cát Nhu nói thân mình không khỏe, nháy mắt ánh mắt sáng lên, liền phải hướng trên xe ngựa toàn. Không cần, ta còn muốn chạy về trong nhà đâu. Sa phu ngăn cản Trần Thượng Thượng. Ha ha, không biết Nhu Nhi hôm nay như thế nào có rảnh lại đây núi lớn thôn A, Nhu Nhi nếu là nghĩ tới lời nói, trực tiếp cùng ta nói là được, ta nhất định mang ngươi tới tham quan, muốn nhìn nơi nào. Liền xem nơi nào. Trần Thượng Thượng ra vẻ thân sĩ mà nói. Đến lúc đó rồi nói sau. Gia Cát Nhu lười đi để ý hắn, buông xuống màn xe, liền phải làm sa phu đánh xe. Lúc này Trần Thượng Thượng gã sai vặt, từ núi lớn thôn phương hướng vội vội vàng vàng mà chạy tới, rồi sau đó bay nhanh mà ở Trần Thượng Thượng bên thai thấp giọng nói vài câu, theo sau liền thấy Trần Thượng Thượng một trận nghiến răng nghiến lợi, rồi sau đó lại đột nhiên gian trá cười. Nhu Nhi. Trước đường đi a, ta nơi này chính là có tuyệt thế diệu kế, có thể giúp ngươi loát quá diêm liệt tâm a. Gia Cát Nhu vốn định nhanh lên trở về, lại đang nghe đến Trần Thượng Thượng nói khi dừng lại. Ngươi có thể có cái gì hảo biện pháp? Gia Cát Nhu biết Trần Thượng Thượng tuy rằng vô dụng, nhưng ngày thường cũng liền hắn điểm tử nhiều, nói không chừng còn có thể có cái gì hảo biện pháp. Ha ha, Nhu Nhi, không bằng ngươi làm ta lên xe ngựa thượng một tự. Bích Châu, đi xuống. Làm hắn đi lên. Gia Cát Nhu biết nếu hôm nay không cho hắn lên xe ngựa, hắn là khẳng định sẽ không giúp chính mình. Chính là tiểu thư, như vậy sẽ ảnh hưởng ngài danh dự. Bích Châu lo lắng mà nói, chính là cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Gia Cát Nhu, làm Trần Thượng Thượng lên xe ngựa. Người rốt cuộc có cái gì hảo kế sách liền nói đi. Gia Cát Nhu liều mạng nhẫn mại trụ làm chính mình không cần để ý Trần Thượng Thượng kia nhịn không được tưởng lột sạch chính mình quần áo tà ác ánh mắt. Lạnh nhạt mà nói, ha ha, Nhu Nhi, hà tất đối ta như vậy lãnh đạm sao, ta chính là tới giúp ngươi. Vừa mới gã sai vật đã nói cho hắn Gia Cát Nhu ở núi lớn thôn phát sinh sự tình, cho nên đối Diêm Liệt rất là phẫn hận, bất quá, hiện tại lại làm chính mình thấy được Nhu Nhi này tốt đẹp một mặt, thật thật là trời cao đối chính mình hậu ai a. Nếu không phải chính mình còn có một tia lý trí, hắn thật sợ chính mình sẽ nhịn không được nhào lên đi. Nhu Nhi muốn ta giúp ngươi, có phải hay không nên cho ta một chút chỗ tốt đâu? Trần Thượng Thượng nhìn chằm chằm Gia Cát Nhu kia như ẩn như hiện đâu bộ ngực nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, không nói liền tính. Hảo sao, hảo sao, Nhu Nhi không sinh khí. Ta đây liền nói cho ngươi nghe. Trần Thượng Thượng biết Gia Cát Nhu mau sinh khí, cũng không nói nhiều cái gì, ngay sau đó liền đem mưu kế cùng Gia Cát Nhu nói. Sau khi nói xong hai người đều là hiểu ý cười. Sa mạn, lúc này đây ta nhất định phải ngươi bị Diêm Liệt ca ca sở phỉ nhổ, chỉ cần ngươi không ở, Diêm Liệt ca ca sớm hay muộn sẽ là của ta. Sa mạn gần nhất mấy ngày nay chỉ cần một có rảnh liền sẽ hướng chấn trên đi, gần nhất nàng đang ở nghiên cứu chế tạo huyền hoàng y kinh độc dược, đối với nàng tới nói, chế độc chính là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, chờ đợi nàng đi khai quật, cho nên nhất thời hưng phấn dưới liền chế tác rất nhiều độc dược, thế cho nên dược liệu tiêu hao thật sự mau, cả ngày đều đến hướng hiệu thuốc đi mua dược liệu. Hôm nay buổi sáng, Sa Mạn ăn qua cơm sáng, cùng Mục Thị đánh thanh tiếp đón sau liền hướng trấn trên đi. Đứng lại, không được nhúc nhích. Liền ở Sa Mạn trải qua một cái hơi hẻo lánh đường nhỏ khi, trong bụi cỏ đột nhiên chui ra tới hai cái tuổi trẻ lại cả người dơ hề hề khất cái, ngăn cản Sa Mạn đường đi. Ha ha, ngươi chính là núi lớn thôn Sa Mạn đi, không nghĩ tới lớn lên thật không sai à, đệ đệ, hôm nay này sinh ý ta chính là kiếm lời. Một cái thoạt nhìn tương đối lớn tuổi khất cái đáng khinh mà nói. Đúng vậy, hai anh em ta hôm nay liền có thể khai khai trai, tiểu nha đầu, không cần sợ hãi Nga, chúng ta ca hai sẽ hảo hảo thương ngươi, bảo đảm làm ngươi thoải mái đến lên trời, ha ha ha ha. Một cái khác khất cái dâm tà mà nói. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Sa Mạn sợ hãi mà nói, rồi sau đó từng bước lui về phía sau, các ngươi không cần lại đây à. Bằng không ta liền kêu người. Ngươi đến là kêu A, kêu phá yết hầu đều không có dùng. Bởi vì đây là một cái tương đối hẻo lánh đường nhỏ, tuy rằng ngày thường cũng có người đi lại, nhưng là cũng không nhiều lắm, lúc này càng là một người đều không có. Tiểu muội muội, không phải sợ, các ca ca tới rồi. Hai cái khất cái nói xong liền lập tức chiều Sa Mạn nhào tới. Liên ở bọn họ ý dâm kế tiếp sẽ phát sinh sự tình khi, từng bước lui về phía sau Sa Mạn đột nhiên tay phải giương lên, một phen bột phấn chiếu vào hai cái khất cái trên mặt. Rồi sau đó liền nghe bùn một tiếng, hai cái khất cái cứ như vậy đột nhiên ngã xuống đất. Này, đây là có chuyện gì? Hai cái khất cái chỉ cảm thấy cả người vô lực, liền động bất động không được. Tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên dùng độc. Tuy là hai người lại không gặp nghe, bọn họ cũng biết chính mình lúc này đã trúng Sa Mạn độc. Không tồi a, còn tính có điểm kiến thức. Sa Mạn ngồi xổm xuống, đánh giá bọn họ, thế nào, nếu biết chính mình trúng độc, muốn hay không nói cho ta rốt cuộc là ai phái các ngươi tới. Hừ, tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thả chúng ta hai anh em, bằng không chờ hạ có ngươi nếm mùi đau khổ. Khất cái ca ca uy hiếp nói. Hắn chính là biết loại này làm người cả người vô lực thuốc bột là có thời gian hạn chế, chờ đến thời gian vừa đến bọn họ khôi phục sau khẳng định sẽ thu thập cái này nha đầu thúi. Chính là bọn họ không biết bọn họ lần này gặp gỡ chính là gần nhất đối chế oi bức chung đến có điểm biến thái Sa Mạn, cho nên a. Không bao lâu hai người liền ở nơi đó tê tâm liệt phế mà kêu, bọn họ chỉ cảm thấy toàn bộ ngũ tạng lục phủ giống như có liệt hỏa ở bỏng cháy, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết ta. Tiểu cô nương, không, cô nãi nãi, ta sai rồi, cầu xin ngài tha ta đi. Khất cái đệ đệ đã duy trì không được xin tha nói. Ta cũng cầu ngài. Khất cái ca ca lúc này cũng đồng dạng đã không có phía trước uy phong. Ai, ta còn nghĩ các ngươi có thể nhiều kiên cường sẽ đâu, ta nơi này còn có rất nhiều độc dược không có thí nghiệm hiệu quả đâu, bất quá trước mắt thoạt nhìn hiệu quả vẫn là không tồi, ho Sa Mạn đối với khất cái hai anh em giảo hoạt đến cười cười. Hai huynh đệ lại phảng phất thấy được gác mà tươi cười đáng sợ. Theo sau khất cái hai huynh đệ liền đem chỉnh chuyện nói cho Sa Mạn. Sa Mạn biết sau, mới rốt cuộc cảm nhận được nguyên lai nữ nhân ghen ghét tâm là có bao nhiêu mà điên cuồng. Gia Cát Nhu, nếu chính ngươi tìm đường chết, vậy chớ có trách ta vô tình. Thời đại này, thân là nữ tử quan trọng nhất đó là trong sạch, không nghĩ tới Gia Cát Nhu bởi vì ghen ghét Diêm Liệt thích nàng, liền muốn cho người hủy nàng trong sạch. Vô luận là trước đây đế Sa Hoa vẫn là hiện tại Sa Mạn, trước nay đều không phải cái loại này lấy oán trả ơn người, tương phản nàng thờ phụng chính là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất gấp trăm lần còn chi. Theo sau Sa Mạn cho hai cái khất cái mỗi người nửa viên giải dược, liền phân phó bọn họ đi giúp nàng làm việc. Núi lớn thôn, Trần Thượng Thượng trong nhà, Gia Cát Nhu ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, uống trà, đầy cõi lòng kỳ vọng lại có chút nôn nóng chờ đợi. Nhu Nhi, tới, ăn chút điểm tâm. Trần Thượng Thượng đem một mâm điểm tâm đoan đến Gia Cát Nhu trước mặt, ân cần mà nói. Hôm nay thôn trưởng Trần Phong cùng Hà Thị riêng bị Trần Thượng Thượng chi khai, hắn chính là vì chế tạo chính mình cùng Gia Cát Nhu hai người thế giới. Phóng đi. Gia Cát Nhu nhàn nhạt mà nói, tiện đà lại có chút bất an, này đều đã bao lâu, như thế nào còn không thấy người tới báo tin. Ha ha, Nhu Nhi, ngươi cứ việc yên tâm, ta làm việc năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao. tuyệt đối không thành vấn đề. Trần Thượng Thượng nhìn chằm chằm Gia Cát Nhu sắc mị mị mà nói, trong lòng lại để ý Dâm Chờ Hạ đem Gia Cát Nhu ôm vào trong lòng ngực, tiện đà cùng hắn thành này chuyện tốt màu vàng hình ảnh, nghĩ nghĩ, không khỏi đáng khinh mà cười. Người cười cái gì? Nghe Trần Thượng Thượng tiếng cười, Gia Cát Nhu cảm thấy phá lệ không thoải mái, hắn tự nhiên là biết Trần Thượng Thượng đối chính mình tâm tư, chính là chính mình tâm đều hệ ở Diêm Liệt ca ca trên người, đến nỗi Trần Thượng Thượng, nếu không phải vì diệt trừ Sa Mạn kia tiện nha đầu, chính mình như thế nào sẽ cùng hắn nhiều lời một câu a? Trần Thượng Thượng ho nhẹ một tiếng, ha ha, Nhu Nhi, ta chính là nghĩ vì ngươi làm sự mau thành, cho nên cao hứng đến cười. Tới, Nhu Nhi, ở nhà ta đừng khách khí, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm, ăn điểm tâm, ngươi chính là ta Trần Thượng Thượng người. Gia Cát Nhu lúc này đúng là tâm phiền ý loạn thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều cái gì, vừa lúc nàng sáng nay bởi vì vội vã chạy tới nghe tin tức, cũng còn không có ăn cơm sáng, cho nên liền thuận tay đem Trần Thượng Thượng đưa qua điểm tâm ăn. Chờ đến hạ nhân tới thông báo nói sự đã hoàn thành khi, Gia Cát Nhu vừa vặn ăn xong rồi một khối điểm tâm. Nghe thấy cái này tin tức, Gia Cát Nhu nháy mắt đại hỉ, Trần Công Tử, kế tiếp liền làm phiền ngươi an bài người đem Diêm Liệt ca ca cùng một ít tất yếu người dẫn lại đây. Bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là lại tự mình đi xác nhận một phen tương đối hảo. Tuy rằng hạ nhân đã đem sự tình làm xong, nhưng là nàng vẫn là có chút không yên tâm, mấu chốt là nàng tưởng trước tiên nhìn đến kia tiện nha đầu thê thảm bộ dáng. Trần Thượng Thượng phân phó xong hạ nhân đi đem người dẫn tới nơi đó sau liền cùng Gia Cát Nhu hai người cưỡi xe ngựa chạy tới cái kia hẻo lánh đường nhỏ. Gia Cát Nhu vốn dĩ đầy cõi lòng vui sướng mà muốn nhìn thấy Sa Mạn thê thảm bộ dáng, chính là vừa xuống xe ngựa lại nhìn đến Sa Mạn một mình một người êm đẹp bộ dáng. Không khỏi kinh hãi, sao lại thế này, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì? Như thế nào, ngươi thực hy vọng ta có việc sao? Đáng tiếc a, muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Sa Mạn nhìn đến từ trên xe ngựa xuống dưới Gia Cát Nhu hòa Trần Thượng Thượng vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, lược hiện bất đắc dĩ nói. Đáng giận. Gia Cát Nhu mắng một tiếng, tiện đà đối Trần Thượng Thượng bức mị nhăn nói, Trần Công Tử, ngươi xem cái này Sa Mạn lớn lên cũng còn tính không tồi, không bằng ngươi cùng nàng ngay tại chỗ thành này chuyện tốt, đến lúc đó ngươi cũng có thể nhiều nạp một phòng tiểu thiếp, Nhu Nhi đến lúc đó cũng sẽ cảm kích ngươi. Ha ha, hảo hảo, Nhu Nhi ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Kỳ thật, nhìn kỹ dưới. Sa Mạn cái này nha đầu muốn so Gia Cát Nhu dễ coi nhiều, đến lúc đó hắn cùng hai người đều thành này chuyện tốt, kia hắn không phải ngồi hưởng tề nhân chi phúc, ha ha. Đáng tiếc ga này cũng muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua, tinh tế bột phấn ở trong không khí tung bay, làm nghe người không cấm tâm phù khí táo, sao động vạn phần. Lúc này Sa Mạn đã không thấy, lại lưu lại rất là nhiệt tình Gia Cát Nhu hòa Trần Thượng Thượng. Nghe nói cùng ngày ở cái kia hẻo lánh đường nhỏ thượng, Gia Cát Nhu hòa Trần Thượng Thượng bị người phát hiện ở trên cỏ tàng tiểu với nhau, hai người thật là kia hình ảnh quá hương diễm, nơi này tỉnh lược 100 tự. Ngày đó Diêm Liệt gắt gao mà Sa Mạn ôm vào trong lòng ngực, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến chính mình trong cốt nhục vĩnh viễn không xa rời nhau, Mạn Nhi, còn hảo ngươi không có việc gì. Diêm Liệt lại một lần kiên định chính mình nhất định phải biến cường tín niệm. Gia Cát Nhu sự tình ở nàng phụ thân đem nàng đính hôn cấp Trần Thượng Thượng làm chính thất khi cũng coi như là hạ màn. Đối này, Sa Mạn cũng không có cảm thấy cái gì, bạch liên hoa phối màu phôi, toàn gia cực phẩm, chẳng phải là vừa lúc. Hôm nay, Sa Mạn trong nhà đã xảy ra một chuyện lớn. Sự tình còn muốn khởi nguyên với hai ngày trước, trong nhà mặt một góc giống như bị lao thử vẫn là mặt khác đồ vật cấp bào một cái hố, ước chừng có một cái bóng rổ lớn nhỏ đi. Kỳ thật ở nông thôn phát sinh loại chuyện này, cũng là một kiện bình thường sự tình. Chính là đương Sa Cương chuẩn bị lấy cái xẻng đi đem hố điền lên thời điểm, cư nhiên phát hiện ở hố phía dưới còn chôn thứ gì. Đào ra vừa thấy, nguyên lai là một cái bình gốm tử, thoạt nhìn tựa hồ còn có chút năm đầu. Không nghĩ tới mở ra vừa thấy, lăng là đem Sa Cương cấp hoảng sợ. Không quá một hồi liền đem một thị cùng mấy cái hải tử kéo vào trong phòng, đóng cửa lại. A Cương! Ngươi làm sao vậy? Như thế nào có điểm đại kinh tiểu quái, thần kinh hề hề. Mục thị còn nghĩ đi làm cơm chưa đâu. Sa Cương đem vừa mới đặt ở giường phía dưới bình gốm tử lấy ra tới, thật cẩn thận mà mở ra, như vậy sợ đem nó quăng ngã. Ngươi xem đây là cái gì? Sa Cương từ bình gốm tử đem đồ vật đưa cho Mục Thị. Đây là ngân phiếu. Mục Thị có chút không biết làm sao mà lấy chút trong tay ngân phiếu. Đúng vậy, đây là ngân phiếu. Tuy rằng chính mình chưa thấy qua bao lớn việc đời, nhưng là bạc ngân phiếu này đó liên quan đến dân chúng sinh hoạt căn bản đồ vật nàng vẫn là nhận được. Hai người đếm đếm, suốt 500 lượng ngân phiếu. A mới vừa A, ngươi đến là hảo hảo nói nói, này ngân phiếu từ đâu ra? Mục Thị chưa từng gặp qua như vậy nhiều tiền, ai không nghĩ có tiền A, nhưng là này tiền cũng đến chú ý cái lai lịch quan minh, tựa như nhân gia Tú Tài nói, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo. Ngươi liền phóng 100 tâm hảo. Sa Cương biết Mục Thị tưởng cái gì, ngay sau đó liền đem sự tình cùng Mục Thị nói. Nguyên lai, đây là cha hắn lao nhân gia lưu lại A. Mục Thị sau khi nghe xong rất là cảm khái. Sa Cương cha Sa Viên cũng không phải sinh ra ở núi lớn thôn, nghe nói là phương Bắc chạy nạn mà đến. Rồi sau đó ở núi lớn thôn cưới tức phụ, càng là sinh hạ Sa Cương, chính là Sa Viên bạn già cũng chính là Sa Cương nương ở sinh hạ Sa Cương sau không mấy năm, có một ngày đã bị một đám người lai lịch không rõ cấp mang đi. Nguyên lai, Sa Cương nương cũng không phải núi lớn thôn người, mà là tạm thời tị nạn ở núi lớn thôn. Nghe nói những người đó thập phần cường đại, Sa Viên càng là bị đánh thành trọng thương, ước chừng tu dưỡng thật nhiều năm, mà nhiều năm như vậy gian trong nhà chính là dựa vào còn tuổi nhỏ Sa Cương cấp nhịn qua tới. Chờ đến Sa Viên thương thế hảo, Sa Cương cũng đính hôn sau, Sa Viên liền dứt khoát quyết định đi tìm thê tử. Lời thế nhất định phải đem thê tử mang về tới, rồi sau đó Sa Viên này đi đến bây giờ chính là năm, vẫn luôn đều không có trở về. Sa Cương hôm nay ở bình gốm tử tìm được chính là Sa Viên lưu lại đồ vật, 500 lượng ngân phiếu, một phong thơ, còn có một quyển sách. Tin thượng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ghi chú rõ quyển sách này nơi phát ra, cùng với 500 lượng ngân phiếu sử dụng, cuối cùng lại rơi xuống khoảng, ghi chú rõ là Sa Viên bút tin. May mắn Sa Cương khi còn nhỏ nhận biết mấy chữ, bằng không đã có thể xem không hiểu. Cuối cùng Sa Cương rất là thận trọng mà cầm lấy quyển sách này điểm tâm chế tác bách khoa toàn thư, thật cẩn thận mà mở ra, tỉ mỉ mà lật xem. Tin thượng nói này buồn điểm tâm chế tác bách khoa toàn thư là Sa thị nhất tộc đời đời truyền thừa xuống dưới, hy vọng có duyên con cháu có thể đem nó phát dương quang đại. Điểm tâm chế tác bách khoa toàn thư ký lục thời đại này hiện có hoặc là còn không có điểm tâm chế tác công nghệ, chủng loại rất là đầy đủ hết, từ lựa chọn tài liệu, đến chế tác mỗi một đạo quá trình. Lại đến điểm tâm mệnh danh từ từ đều có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Mà 500 lượng ngân phiếu cũng là vì mua chế tác điểm tâm tài liệu. Sa Cương nhìn này bổn thư, đôi tay nhịn không được run rẩy, hắn biết, đây là Sa thị lao tổ tông liền cấp con cháu một bút quý giá tài phu A. Chính mình nhất định phải đem nó phát dương quang đại. Mà ở một bên Sa Mạn nhìn Sa Cương cùng Mục Thị kích động thâm tình, ngượng ngùng đến sờ sờ cái mũi, trong lòng yên lặng mà nói thầm nói, ha ha. Ta cái kia còn không có đã gặp mặt tiện nghi ra ra, cháu gái liền trước mượn ngài tên tuổi, ta đây cũng là vì Sa gia hảo, hy vọng ngài lao nhân ra không lấy làm phiền lòng ha.